Liễu Nguyệt Yên nhỏ giọng nói, cảm giác dưới mông mặt con cặc đột nhiên lại tăng lớn một chút, minh bạch chính mình này song thịt băm chân đẹp, làm người ngoại xanh này sinh ra thập phần mãnh liệt khoái cảm, chẳng qua trong lòng nàng lại là thở dài, chính mình vì sao không có cái loại này rõ ràng khoái cảm. Cùng mẹ ngươi tất chân so sánh với, như thế nào? Liễu Nguyệt Yên đột nhiên hỏi, mắt đẹp một mực theo dõi hắn nhìn. Này, Ngụy Ương ngẩn ra, như thế nào cũng không nghĩ đến chính mình vị này tuyệt mỹ nữ kiếm tiên đại di nương, cư nhiên hỏi như vậy. Như thế nào, không biết làm sao nói sao? Liễu Nguyệt Yên nhìn hắn nói. Không phải là, ta chỉ là người qua mẫu thân tất chân mà thôi, cũng chưa từng liếm, cũng không biết cụ thể là dạng gì hương vị. Thật sao? Liễu Nguyệt Yên khóe miệng xuất hiện một chút nhợt nhạt ý cười. Nàng nhưng là theo Liễu Huyền Âm chỗ đó biết được chính mình người ngoại xanh này lúc nhỏ liền mà bắt đầu liếm chính mình mẫu thân tất chân rồi, chính là hắn chính mình cũng không biết mà thôi. Vậy ngươi cùng Di Nương nói, nghe thấy Huyền Âm tất chân thời điểm ngươi là cảm giác gì? Liễu Nguyệt Yên hiển nhiên muốn bảo căn vấn đề. Ngụy Ương trầm mặc một hồi, trong lòng hồi tưởng một chút, theo sau mới mở miệng nói đồng dạng là rất thơm hương vị, bất quá ta cũng chưa từng liếm. Chính là cùng đại di nương tất chân giống nhau chính là đều rất thơm, giống đóa hoa hương thơm. Khác biệt chính là, mẫu thân tất chân hình như thực dễ dàng lưu đổ mồ hôi, cái loại này đổ mồ hôi chẳng những dễ ngửi, càng giống như gia vị tề giống như, thêm vào, làm người ta có một loại mê say cảm giác, chính là nghe thấy một lần về sau, còn muốn tiếp tục nghe thấy. Như vậy à, Liễu Nguyệt Yên ánh mắt đi lòng vòng, tiện đà còn nói, nhớ kỹ ngươi vừa rồi đáp ứng di nương lời nói. Huyền Âm bên kia, liền chính là nghe thấy đều không thể, bởi vì các ngươi là cái tử. Không đợi Ngụy Ương trả lời, Liễu Nguyệt Yên đem một con khác thịt băm chân đẹp chủ động đưa tới Ngụy Ương bờ môi. Đem con này chân cũng ăn à, vừa rồi ngươi ăn di nương tất chân thời điểm giống như lại như vậy điểm cảm giác. Liễu Nguyệt Yên nhỏ giọng nói. Tốt, Ngụy Ương lập tức đem nàng đưa qua tất chân ăn vào miệng bên trong, nhẹ nhàng phẩm sách liếm láp. Tại Ngụy Ương đem nàng tất chân ăn vào miệng chung thời điểm nàng cũng theo bản năng trêu chọc ngón chân, tại Ngụy Ương nóng bỏng đầu lưỡi cùng với khoang miệng nội hoạt động, không biết là vô tình hay là cố ý, nàng ngón chân lay động tốc độ cũng thêm nhanh hơn rất nhiều, ngón chân tất chân phía trên dính trong suốt nước miếng. Qua một hồi, Ngụy Ương đem nàng tất chân theo bên trong miệng nhổ ra, phía trên tỏa ra dâm uế nhiệt khí, ngũ căn đỏ tươi sắc ngón chân lóe lên hào quang, nhẹ nhàng uốn éo một cái về sau. Nàng phát hiện cái ngón chân nội dính, nóng hầm hập, cảm giác thoải mái so với trước phải nhiều không ít. Nàng cũng dần thích loại cảm giác này, không chỉ là tất chân thượng dần tăng cường thoải mái, còn có bị che chở ấm áp. Người yêu thích loại nào tất chân, di nương lần sau cho ngươi mặc. Liễu Nguyệt Yên nhìn hắn nhẹ giọng hỏi một câu. Màu đen, màu trắng, màu da, màu xám cùng màu tím nhạt cũng được. Nếu như di nương có thể xuyên đai đeo kiểu dáng. Ống dài kiểu dáng, hoặc là mở đương kiểu dáng, thì tốt hơn. Nha, quần tất không vui sao? Liễu Nguyệt Yên hỏi. Đương nhiên yêu thích, bất quá cũng muốn thường xuyên chậm rãi khẩu vị a. Lúc nào cũng là quần tất lời nói, cũng không có cái gì ý tứ, ngẫu nhiên cũng có thể không cần mặc tất chân, liền chân trần liếm cũng được. Ân, nghe xong Ngụy Ương lời nói, Liễu Nguyệt Yên nhẹ giọng trả lời, đai đeo cùng ống dài kiểu dáng di nương có thể mặc cho ngươi nhìn. Nhưng mở đương kiểu dáng không được, như vậy quá tình dục. Cái kia, ta tương đối yêu thích nguyên vị. Cái gì nguyên vị? Liễu Nguyệt Yên hỏi. Chính là di nương xuyên qua, thơm như vậy vị sẽ thêm một chút. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Liễu Nguyệt Yên lắc lắc đầu, theo sau đem hai cái tất chân thả xuống, thân thể một lần nữa ngồi thẳng, nhẹ nhàng hướng về Ngụy Ương trước ngực di chuyển một chút. Nhanh chút ăn đi, ăn xong về sau, di nương phải đi về. Liễu Nguyệt Yên chủ động đem một viên thật lớn vú cởi, hướng về Ngụy Ương đưa tới. Ngụy Ương tại phía trên người được một cỗ mê người mùi sữa, có loại nhàn nhạt ngon lành thơm ngon, đáng tiếc chính là không có sữa, nếu có sữa lời nói, kích thích rất nhiều. Hắn không khỏi nghĩ đến tại phía xa Bắc Quốc ba cái nữ nhân, cô công Ngụy Lẫm Hoa cùng với nữ đế Lâm Yên Hà, đều đã bị hắn mở phát ra sữa, còn có Triệu Hương Lăng cái này mềm mại thiếu nữ, hiện tại cũng không biết làm sao dạng. Nghĩ gì thế, đêm nay ngươi lúc nào cũng là thất thần. Liễu Nguyệt Yên tò mò nhìn hắn, thông qua mắt của hắn thần đến nhìn, giống như là ẩn giấu rất nhiều bí mật. Chương 300, Liễu Nguyệt Yên báo cho. Không có việc gì. Ngụy Ương lắc lắc đầu, một bàn tay cầm một viên vú, sau đó há mồm đem một viên khác vú ăn vào miệng bên trong. Vú thật sự quá mềm mại, ăn đến bên trong miệng có một loại nhàn nhạt hương vị, nhất là viên kia tươi mới đầu vú, càng là lây dính đại lượng nước miếng. Ngươi nhẹ chút, cắn có chút đau đớn. Liễu Nguyệt Yên nhíu nhíu lông mày nói. Tiêu tiêu tiêu. Ngụy Ương đầu lưỡi tại nàng quầng vú đánh vòng, trong suốt nước miếng không ngừng chảy xuôi đến nhũ mặt, sau đó theo nhũ mặt chảy xuôi đến dưới bộ ngực mặt. Liễu Nguyệt Yên cảm giác có một tí chương ý, nhưng là cũng không rõ ràng, vì thế liền không có ở khuyên bảo hắn chậm lại lực độ. Ngụy Ương tay kia thì tại nàng viên thịt thượng nắn bóp một lúc sau, liền lại chuyển thành nhẹ nhàng trêu chọc, năm ngón tay tại phía trên điều khiển, vú nhẹ nhàng hoàng chuyển động, trong miệng núm vú bị hắn dùng lực hút một cái, theo sau môi mân ở, đầu lưỡi tại phía trên qua lại xâm phạm, quấy. Ngứa. Liễu Nguyệt Yên thân thể run lên một cái, theo bản năng nói, nàng cảm giác như là có con kiến tại vú bên trong bò giống như, cái loại này ngứa tuy rằng rất nhẹ, tuy nhiên lại làm nàng cảm giác được vú nội chướng ý tại dần dần làm sâu sắc. Đổi một con khác, Ngụy Ương phun ra đầu vú, sau đó chuyển tới một con khác trên ngực, lè lưỡi dán vào nhũ mặt quét, lưu lại một mảnh trong suốt nước miếng. Liễu Nguyệt Yên cảm giác cháu ngoại trai con cặc đã tăng lên đến cực kỳ thô to trạng thái, thân thể vi khẽ nhúc nhích một chút, căn kia con cặc thế nhưng hướng về nàng mông khâu nội nhẹ nhàng đỉnh đầu. Nhanh chút. Liễu Nguyệt Yên thở ra một ngụm nhiệt khí đánh vào Ngụy Ương bên tai phía trên, cảm giác cháu ngoại trai con cặc đã cùng chính mình mông khâu hoàn toàn không có trở cách, cũng may có quần tất cùng quần áo ngăn cản, bằng không lời nói, nàng đã sớm kêu ngừng Ngụy Ương hành vi. Tuy rằng thân thể lại lần nữa run run một chút, có thể đối với nàng mà nói, cũng chỉ là sinh ra một tia khoái cảm mà thôi. Liễu Nguyệt Yên thân thể yên lặng ngồi ở hắn bụng phía trên, hô hấp cũng không có bất kỳ cái gì dồn dập cảm giác. Sau một lúc lâu, Ngụy Ương mới cuối cùng đem vú của nàng theo bên trong miệng nhổ ra, phía trên đã ướt át không chịu nổi, có vẻ dâm uế vô cùng. Lau một chút, đem di nương quần áo mặc vào đi. Liễu Nguyệt Yên nói, Ngụy Ương cũng không có lau đi nàng trên ngực nước miếng, trực tiếp đem sườn xám kéo lên đi lên, cài nút áo lại sau đó, một đôi no đủ vú to nặng tân xuất hiện tại trước mặt. Ngụy Ương ôm lấy Liễu Nguyệt Yên thân thể, nhìn nàng nói đại di nương. Vú của ngươi thật mềm thật lớn, thật nghĩ một mực ăn đi. Hừ, lòng tham. Liễu Nguyệt Yên phủi hắn liếc nhìn một cái nói. Ai, thật nghĩ liếm liếm di nương phía dưới, không biết hương không thơm. Biết rõ đạo nói bậy. Liễu Nguyệt Yên nhẹ nhàng tránh thoát Ngụy Ương ôm ấp, đứng dậy sau đem nửa người dưới sườn xám vuốt vuốt, sau đó đi xuống giường, đem bị Ngụy Ương liếm ướt sũng màu da chân đẹp đưa vào hai cái giày cao gót nội. Tốt lắm. Di nương phải đi về rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai Minh Nhi đi quan tự tại phường, hút hết đến tiền điện tìm di nương. Liễu Nguyệt Yên xoay người nói. Ân, kia di nương không nên quên mặc màu đen siêu mỏng đai đeo tất chân, đúng rồi, còn muốn mặc đồ đỏ sắc giày cao gót. Ân, Liễu Nguyệt Yên nhỏ tiếng nói một câu, theo sau dẫm lấy giày cao gót đi ra gian phòng. Liễu Nguyệt Yên sau khi rời khỏi, Ngụy Ương cũng không có tâm tư tiếp tục tham ngộ rồi. Vì thế cởi quần áo dập tắt đèn sau nằm tại trên giường. Quan tự tại phường, huyền nữ cung nội. Tỷ tỷ, đã trễ thế này sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Liễu Nguyệt Yên một thân tất chân sườn xám trang phục sau đó, Liễu Huyền Âm mở miệng hỏi một câu, bất quá nhìn thấy mặt nàng nhàn nhạt trang dung về sau, nàng lại là sừng sốt, có chút kinh ngạc, chính mình người tỷ tỷ này giống như từ trước đến nay đều không hóa trang, như thế nào đêm nay vẽ nhãn ảnh, còn bôi son. Trước đây không lâu ta đi Ngụy Ương chỗ đó. Liễu Nguyệt Yên nói thẳng nói, đi đến mép giường ngồi xuống. Ương nhi hắn còn tốt đó chứ? Liễu Huyền Âm nhìn nàng liếc nhìn một cái hỏi, trong lòng có chút kỳ quái, chính mình người tỷ tỷ này như thế nào đột nhiên đi Ương nhi nơi đó? Ân, hết thảy đều tốt, hắn sáng mai Minh Nhi liền ở qua đến, ngươi không cần lo lắng. Nói đến đây, Liễu Nguyệt Yên hơi dừng lại một chút, lại hỏi một câu, Huyền Âm, ta hỏi ngươi một việc. Sự tình gì? Liễu Huyền Âm không hiểu nhìn nàng. Ngươi đối với Ngụy Ương, rốt cuộc là tình cảm gì? Ngươi? Liễu Huyền Âm ánh mắt run run, theo bản năng tránh thoát nàng kia thẳng đâm nội tâm ánh mắt, lời này của ngươi. Có ý tứ gì? Không có ý gì, các ngươi mẹ con quay về ở tốt, ta xem như tỷ tỷ của ngươi, xem như Ngụy Ương đại di nương, tự nhiên cho các ngươi hài lòng. Nhưng bây giờ, ngươi một chút hành vi lại làm cho ta có một chút giật mình. Cái gì hành vi? Thấy nàng hỏi ra đến, Liễu Nguyệt Yên nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhàn nhạt nói. Người đối đãi Ngụy Ương đứa con trai này phương thức hành động. Tỷ tỷ, người quản không khỏi có chút nhiều lắm. Ương Nhi là con ta như thế nào đối đãi hắn, đều là của ta tự do. Liễu Huyền Âm giọng điệu rõ ràng lãnh xuống dưới. Có một số việc ta biết, có một số việc ta cũng không biết, nhưng ta ngươi nhiều năm tỉ muội, sớm chiều ở chung, người đáy lòng một ít ý tưởng, ta tuy rằng không hẳn biết toàn cảnh, có thể nhưng cũng có phát giác. Ngụy Ương xác thực cái ưu tú nam nhân, có thể hắn tại ưu tú, cũng là con của ngươi. Những lời này, phảng phất là lợi nhận bình thường trực tiếp đã đánh vào Liễu Huyền Âm đáy lòng, kia nguyên bản liền nàng mình cũng chưa từng phát hiện cấm kỵ, lúc này lại dâng lên trong lòng, hơn nữa so dĩ vãng muốn càng thêm mãnh liệt. Điểm này, ta so ngươi rõ ràng hơn. Liễu Huyền Âm áp chế rung động tâm, lãnh đạm nói. Ngụy Ương mê, ta vừa rồi đã hiểu rõ. Hắn, đối với ngươi táy máy tay chân. Liễu Huyền Âm sừng sốt một chút. Ân, nói vậy ngươi nên biết, hắn đối với thục nữ là cỡ nào si mê, nhất là mê luyến thục nữ tất chân. Liễu Nguyệt Yên lúc nói lời này thực thản nhiên, cũng không có như cùng tầm thường nữ nhân như vậy ngượng ngùng. Ta, đợi sáng mai Minh Nhi hắn ta thật tốt giáo huấn hắn. Liễu Huyền Âm tức giận nói. Là ta tự nguyện. Cái gì? Nghe xong Liễu Nguyệt Yên lời nói, Liễu Huyền Âm sừng sốt, tỉ tỉ ngươi. Vì sao? Nếu ta cự tuyệt hắn, kia một ngày nào đó hắn đối với ngươi như vậy, ngươi lại nên làm thế nào cho phải? Hừ, ý của ngươi là, ngươi tại thay thế ta. Liễu Huyền Âm âm thanh càng ngày càng lạnh, cũng cực kỳ cảnh giác nhìn chính mình người tỷ tỷ này, giống như trở nên cực kỳ xa lạ, từ trước đến nay đối với nam nhân lạnh lùng kháng cự nàng, làm sao có khả năng cam tâm tình nguyện tùy ý con xâm phạm. Đương nhiên, Liễu Huyền Âm tự nhiên biết, con xâm phạm cũng chẳng qua là Liễu Nguyệt Yên tất chân mà thôi. Không phải là thay thế, mà là giảm sóc. Như vậy nói, mới có thể đánh mất hắn đối với suy nghĩ của ngươi. Như tâm ma của ngươi đã hàng phục lời nói, ta tự nhiên không có khả năng quản các ngươi ở giữa sự tình, tin tưởng ngươi cũng có thể cầm giữ. Có thể ngươi bây giờ tâm ma thượng vị trừ tận gốc, một cái sơ sẩy, trong lòng ma ảnh hưởng phía dưới, làm chuyện bậy cũng không nhất định. Liễu Nguyệt Yên biết, một cái mẫu thân, trong lòng một cặp tử có siêu việt mẹ con quan hệ cấm kỵ tình ý, nếu là trong lòng ma ảnh hưởng phía dưới, cỗ này cấm kỵ bị triệt để phóng đại, trước thời gian cùng nàng đàm chuyện này. Liền để cho nàng trước thời gian cảnh giác. Càng huống hồ, đứa con trai này hình như đối với mẫu thân cũng có đồng dạng cấm kỵ tình ý. Không biết ngươi tại nói bậy bạ gì đó, Ương Nhi là con ta đối với hắn tự nhiên chỉ là mẫu thân một cặp tử tình cảm. Liễu Huyền Âm lạnh lùng nói, tuy rằng cũng không để ý Liễu Nguyệt Yên lời nói, nhưng trong lòng lại lần thứ nhất đối với cái này thân tỷ tỷ sinh ra một loại không hiểu oán hận, cũng cảm giác cái này thân tỷ tỷ đang cùng chính mình thường con giống nhau. Ân, ta cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, ngươi không cần để ý. Liễu Nguyệt Yên cười nhạt nói. Sau này ngươi không cho phép làm Ương Nhi đối với ngươi làm loại chuyện đó, ngươi là hắn thân di nương, hắn là ngươi thân ngoại sanh. Liễu Huyền Âm cau mày, cảnh cáo một tiếng, nhưng trong lòng nghĩ chính là, đợi con ở sau khi đi vào, nhất định phải xem trọng hắn, nếu như bị khác nữ nhân cướp đi rồi, nàng hối hận cũng không kịp, chẳng sợ cái này nữ nhân là chị ruột của mình. Liễu Nguyệt Yên nhìn chằm chằm nàng xem rất lâu, ánh mắt hai người giống như đều mang lấy công kích tính. Bất qua Liễu Nguyệt Yên cũng không trả lời, chính là trầm mặc nhìn nàng. Không khí trở nên ngưng trệ, Liễu Huyền Âm cũng không biết chính mình người tỷ tỷ này trong lòng ý tưởng chân thật, tuy nhiên lại theo nàng hôm nay hành động này đến nhìn, mục đích hình như cũng không đơn thuần. Tỷ tỷ, ta mệt mỏi. Liễu Huyền Âm nhàn nhạt nói, hạ chụp khách lệnh. Ân. Liễu Nguyệt Yên cũng nhàn nhạt ân một tiếng, xoay người rời đi Huyền Nữ Cung. Đợi Liễu Nguyệt Yên sau khi rời khỏi, Liễu Huyền Âm trong miệng phát ra một đạo nhẹ nhàng thở dài, nàng bỏ đi màu trắng giày thêu, đem hai cái trắng nõn như ngọc chân đẹp đặt ở trên giường, theo sau nằm xuống dưới, kéo lên ga trải giường đắp lên khuôn mặt. Liễu Huyền Âm cũng không có bởi vì cùng Ngụy Ương giải trừ hiểu làm quay về ở tốt liền yếu bất đối với hắn tưởng niệm, nhất là này ba ngày đến nay một mực không có nhìn thấy con. Trong lòng nàng tùy chung có một loại vắng vẻ cảm giác, cái loại này tưởng niệm đều không phải là hết sức, chính là thường xuyên sẽ ở lơ đãng ở giữa xuất hiện con tuấn mỹ gương mặt, hơn nữa nàng còn thường xuyên không tự chủ được đem hiện tại Ngụy Ương cùng hơn 10 năm trước Ngụy Ương làm đối lập. Lúc này đây Liễu Nguyệt Yên trực tiếp một chút ra nàng một cặp từ kia đặc thù tình cảm, cũng để cho Liễu Huyền Âm lần đầu xem kỹ mình là không phải là thật đối với Ngụy Ương có cái loại này ý tưởng, nhưng là coi nàng cao ngạo, cho dù là thật, lại làm sao có khả năng thừa nhận. Là ta đối với Ương Nhi phóng túng rồi, vẫn là quá cưng chiều. Hoặc là đúng như tỷ tỷ sở nghĩ như vậy. Không, đây chỉ là tình thương của mẹ. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm tâm chớp mắt trở nên hoảng loạn không thôi. Tựa như là lừa mình dối người, không ngừng ma túy chính mình, đây chỉ là tình thương của mẹ, chính là cùng con chia lìa quá lâu tạo thành mãnh liệt tưởng niệm. Diệu Y Lâu, Ngụy Ương gian phòng nội vô cùng an tĩnh, Ngụy Ương nằm tại trên giường đã tiến vào giấc ngủ, đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, theo sau nhất đạo thân ảnh lặng lẽ đi đến, trên mặt đất vang lên rất nhỏ tiếng vang. Tháp, tháp, tháp, giống như là giày cao gót dẫm đạp âm thanh, nghe vào là một nữ nhân. Nhưng cũng không có hết sức che giấu cỗ này âm thanh. Đen nhánh gian phòng nội xuất hiện một đạo con ngươi sáng ngời, đồng tử nội hiện lên một tia cổ quái cảm xúc, có oán hận, có lạnh lùng, còn có một tia không dễ dàng phát giác tình dục hiện lên. Nàng nhìn chằm chằm Ngụy Ương nhìn nửa ngày, theo sau ánh mắt trở nên kiên quyết, ngón tay tại trong không khí nhẹ nhàng điểm một cái, xuất hiện một thanh lợi nhận, liền đối với Ngụy Ương đâm tới. Hắc ám trung hiện lên một đạo kiếm ngân vang, hưu một tiếng. Mũi kiếm đâm rách không khí, mang lấy một cỗ lợi hại khí lưu, cơ hồ muốn đâm vào Ngụy Ương trên người. Ngủ say chung Ngụy Ương cũng không có tránh né, giống như là ngủ quá chết. Ngay tại mũi kiếm sắp đâm vào Ngụy Ương trên người thời điểm đột nhiên dừng lại, dừng ở Ngụy Ương ngực nửa tấc vị trí, tĩnh tĩnh bất động. Nàng trong mắt lóe lên một tia dãy rủa, cầm chặt lợi nhận bàn tay cũng đang nhẹ nhàng run rẩy, giống như không nhẫn tâm ra tay. Hỗn đản, lần này liền vòng qua ngươi. Nàng nhỏ tiếng tự nói một câu, theo sau chuẩn bị đem trong tay lợi nhận thu hồi đến, nhưng vào lúc này, nàng lợi nhận giống như bị định trụ. Xuyên qua hắc ám, nàng nhìn thấy một đôi sáng ngời ánh mắt lóe lên một cái, theo sau truyền đến một đạo bình tĩnh tiếng cười. Di, người trung quy không nhẫn tâm ra tay a. Ngụy Ương đã tỉnh lại, ý cười đầy mặt nhìn trước mặt nữ nhân. Cái này nữ nhân đúng là cầm sắt, từ lúc nàng đẩy cửa tiến vào thời điểm Ngụy Ương liền đã nhận thấy. Nhưng cũng không làm kinh động nàng, một mặt là nghĩ phải thử một chút nàng sở đến mục đích. Tại nàng nhiếp ra trường kiếm thời điểm Ngụy Ương cũng không có ngăn cản, lấy hắn thực lực trước mắt, này thanh trường kiếm tính là đâm tại trên người, cũng không có khả năng tạo này bất kỳ tổn thương gì. Ngươi đã sớm tỉnh. Cẩm Sát ngẩn ra. Ân, tỉnh. Gì thật khiến ta giật mình a, trễ như vậy tiềm nhập gian phòng của ta, vì giết ta a. Ngụy Ương nhẹ nhàng cười. Buông lỏng ra nắm trường kiếm, theo sau theo phía trên giường ngồi dậy đến, nhìn Cầm Sắt lại lần nữa hỏi. Nếu muốn giết ta, vì sao phía trước lại không hạ thủ đâu? Ngủ thời điểm chỉ cần một kiếm đâm vào, là có thể đem ta giết ha. Hừ, cứ như vậy cho ngươi chết rồi, quá tiện nghi ngươi. Cầm Sắt hừ lạnh một tiếng, đem trường kiếm trong tay thu hồi, theo sau đầy mặt lửa giận nhìn Ngụy Ương, ngươi có biết hay không, ngươi đem ta hại thảm. Làm sao vậy? Ngụy Ương hơi sững sờ, nhìn nàng không hiểu hỏi. Ngươi, Cầm Sát ngữ khí bị kiềm hãm, hình như xấu hổ ở trả lời. Rốt cuộc thì sao, ngươi nói cho ta một chút. Ngụy Ương nhíu nhíu lông mày nhìn nàng. Đều tại ngươi, làm hại ta, ngực, mang thai. Ta, nghe Cầm Sát lời nói, Ngụy Ương hoàn toàn kinh trụ, theo bản năng nói, thật. Bất quá hắn trong lòng lại sinh ra thật lớn nghi hoặc, chính mình cùng sư tôn, cô. Lâm Yên Hà kia một chút nữ nhân ở trên giường làm thời điểm vẫn luôn là nội bắn, nhưng là các nàng trên người lại căn bản không có bất kỳ cái gì mang thai dấu hiệu, cùng Cầm Sát làm loại chuyện đó, cũng bất quá vài lần mà thôi. Không có trùng hợp như vậy chứ, hay là nói thể chất của nàng đặc thù, gần một lần liền mang thai. Dù sao hắn âm dương trường sinh pháp là song tu pháp môn, mỗi một lần đều có khả năng bị chuyển hóa vì tu vi bị song phương hấp thu, hình như không có mang thai khả năng. Tại sao có thể là giả, ngươi chính mình nhìn. Cầm Sát trong mắt tràn ngập lửa giận, đem ngực quần áo nhẹ nhàng thốn xuống dưới, lộ ra trong này một viên trắng nõn vú lớn, trên ngực cũng không có đâm thủng ngực cháo, hoàn toàn là chân không. Ngụy Ương ánh mắt rời xoay qua chỗ khác, lập tức theo phía trên đầu vú nàng nhìn thấy một mảnh màu trắng giọt nước, hơn nữa phấn nộn núm vú phía trên, thỉnh thoảng chảy ra nhẹ nhẹ giọt nước. Sữa. Chương 301. Cẩm Sát tới cửa. Làm sao có khả năng nhiều như vậy thủy? Ngụy Ương cười hỏi. Ngươi, đây là sữa. Cẩm Sắt bị hắn khí trong cơn giận dữ, nếu như không phải là mang thai, làm sao có khả năng chảy ra sữa. Nghe được lời nói của nàng, Ngụy Ương rốt cuộc minh bạch, nàng cho rằng trên ngực chảy ra sữa là mang thai dấu hiệu, lại không nghĩ đến, này hoàn toàn là bởi vì Ngụy Ương tu tập âm dương trường sinh pháp nguyên nhân. Tình huống này sớm đã tại sư tôn đợi thục nữ trên người thể hiện qua. Bất quá Ngụy Ương cũng không có vạch trần điểm ấy, mà là cười nói. Mang thai liền sinh ra, cho ta sinh đứa bé. Hỗn đản. Cẩm Sắt nghe được lời này càng tức, ta làm sao có khả năng cho ngươi tên hỗn đản này sinh con. Ngươi, ngươi hại chết ta, ô ô. Cẩm Sắt nhỏ tiếng khóc. Ngụy Ương liền vội vàng đi đến nàng bên người, đem nàng đầy đặn thân thể ôm đến giường phía trên, an ủi nói tốt lắm gì, đừng khóc, mang thai liền mang thai, ta lại không phải là ngươi muốn ngươi. Buông. Cẩm Sắt dùng sức giãy giụa, tùy theo nàng giãy giụa, trên ngực tràn ra càng nhiều sữa. Thấy như vậy một màn về sau, Ngụy Ương liền vội vàng nói sữa có thể đừng lãng phí a. Nói, hắn há mồm liền đem Cẩm Sắt núm vú chứa vào miệng bên trong, rất nhanh xách một ngụm. Quạch một tiếng, một cỗ mang lấy nhẹ nhẹ vị ngọt sữa bị hút vào miệng bên trong, còn có một cỗ thơm mát hương vị, hắn tại Cẩm Sắt núm vú phía trên liên tục hút vài hơi, đem bên trong sữa đều hút vào miệng bên trong. Ê hèm, ngươi, ngươi hỗn đản, mau phun ra, không, không nên như vậy. Cẩm Sắt kháng cự nói, cảm giác phía trước bị sữa trương cực kỳ khó chịu vú thoải mái hơn. Từ nàng phát hiện chính mình đột nhiên sinh nãi sau đó, ý thức được chính mình khả năng mang thai, trong lòng cực kỳ hoảng hốt, nhưng là nàng căn bản không dám đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, cũng không dám làm Lý Trực phát hiện, bởi vậy thường xuyên một người vụng trộm đem sữa chen ra, khi biết Ngụy Ương đã trở lại Diệu Y lâu sau đó, nàng cuối cùng một mình đến đây tìm Ngụy Ương tính sổ sách. Cô lỗ vài tiếng, Ngụy Ương đem sữa nuốt vào trong bụng, lúc này mới hộc ra phấn nộn đầu vú. Đầu vú nàng đã hoàn toàn cương lên, nhưng là một con khác vú nội sữa đã chướng nại thụ. Ân ha, ngươi, ngươi nói phải làm sao? Không, không thể để cho tướng công biết, bằng không, bằng không. Nàng biết chuyện này nếu để cho Lý Trực biết, sẽ là cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Ngươi nguyện ý sinh ra sao? Ngụy Ương có chút buồn cười nhìn nàng, nếu để cho nàng biết cái này cũng không là mang thai, có khả năng hay không tức giận hơn đâu này. Không có khả năng. Cẩm Sắt căm hận nói. Kỳ thật, dì cũng rất muốn đứa bé này a. Hồ, nói bậy bạ gì đó. Làm sao có khả năng? Cẩm Sắt ngẩn ra, lập tức mở miệng phản bác. Chính là trong lòng nàng như trước có một tia khao khát. Có phải hay không có biện pháp tại chính mình tướng công không biết dưới tình huống, đem đứa bé này sinh ra? Này có khả năng là nàng đời này duy nhất một thứ có được thuộc về chính mình đứa nhỏ khả năng. Bởi vì Lý Trực căn bản không cách nào để cho nàng mang thai. Đừng nói trước chuyện này rồi, đến lúc đó ta đến xử lý. Lâu như vậy, ta thực nghĩ gì? Ngụy Ương đem Cẩm Sắt thân thể ôm tại trong ngực, đem nàng nửa người trên quần trắng đẩy lên eo hông, một viên khác thật lớn vú cũng nhảy ra. Phía trên giọt nước càng nhiều, không ngừng tràn ra sữa, bụng vị trí cũng chảy xuôi không ít. Phóng, buông. Cẩm Sắt dùng sức giãy giụa, trên chân màu đen giày cao gót đều đá rơi xuống rồi. Lộ ra một đôi bị màu đen siêu mỏng tất chân bao bọc chân ngọc. Người nếu tại phản kháng, ta liền làm người khác lặng lẽ đem di mang thai sự tình nói cho Lý Trực. Ngụy Ương uy hiếp nói. Ngươi, thật là một không hơn không kém hỗn đản. Cẩm Sắt giật mình nói. Hắc hắc, di kỳ thật sớm liền tịch mịch khó nhịn đi à nha, như thế nào ban ngày không tới tìm ta tính sổ sách, cố tình tại trễ phía trên đi tìm. Biết rõ không phải là đối thủ của ta. Còn muốn tới giết ta, nhưng lại không hạ thủ. Bởi vì tịch mịch dày vò, cho nên liền cố ý đưa tới cửa đến để ta địt, là như thế này à. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Cẩm Sắt thân thể đột nhiên rung rung, phảng phất là đáy lòng ý tưởng chân thật nhất bị vạch trần giống như, nàng đôi mắt giận tức tối nhìn Ngụy Ương. Từ sinh nãi sau đó, Cẩm Sắt phát hiện vú của mình mỗi ngày đều tràn đầy đại lượng sữa, chứng cực kỳ nại thụ, mấu chốt là tùy theo sữa tăng nhiều. Nàng bên trong thân thể dục vọng hình như càng thêm mãnh liệt, tại Lý Trực không thể thỏa mãn tình huống của nàng phía dưới, có đôi khi chính mình một người trốn ở phòng tắm thủ dâm. Thật nhiều lần tại thủ dâm thời điểm trong não nghĩ xác thực thực Ngụy Ương. Ngụy Ương kia dũng mãnh va chạm cùng với thô to con cặc, mang cho nàng khoái cảm, làm nàng cuộc đời này đều không thể quên, nhất là từ cung hoa tâm bị đụng phải nhiều lần như vậy, thân thể cũng bị khai phá chín muồi, làm nàng bị dục hỏa tra tấn. Phá thai. Ta sáng mai Minh Nhi liền đi phá thai. Cẩm Sắt lạnh lùng nói, người nếu dám ngăn cản ta, ta liền đem chuyện này nói cho Liễu Huyền Âm. Ai, nói cho ngươi đi, đây cũng không phải là mang thai. Ngụy Ương gặp ánh mắt của nàng có chút quyết tuyệt, vì thế mở miệng nói. Cái gì, không, khả năng, này. Cẩm Sắt không thể tin nhìn hắn. Còn biết ta tu luyện song tu pháp môn A, đây là song tu pháp môn tạo thành ảnh hưởng, trải qua vài lần song tu sau đó, sẽ làm nữ nhân sinh nãi. Hiện tại có thể yên tâm A, cái này không phải là mang thai, ta cũng không có lừa ngươi tất yếu. Ngụy Ương mở miệng nói. Thật. Cẩm Sắt âm thanh run rẩy nói. Đương nhiên là thật. Nghe xong Ngụy Ương xác thực trả lời, Cẩm Sắt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có loại cảm giác mất mát. Kia, ngày đó thiên sinh nãi cũng không phải là biện pháp. Làm sao bây giờ, ngươi mau nghĩ biện pháp. Cẩm Sắt gấp gáp nói. Nghe được lời nói của nàng, Ngụy Ương ánh mắt vừa chuyển, mở miệng nói, ân. Có một cái biện pháp. Biện pháp gì, ngươi nói mau. Thì phải là, tiếp tục theo ta song tu, chỉ cần tại song tu một đoạn thời gian, di sữa hẳn là cũng chưa có. Không thể, này, làm sao có khả năng. Ta không tin ngươi. Cẩm Sắt kháng cự nói. Vậy cũng chỉ có mỗi ngày vắt sữa rồi, hoặc là ngươi mỗi ngày đến ta nơi này một lần. Ta đem di sữa hút rơi. Hừ, đã sớm biết ngươi không an hảo tâm. Cẩm Sắt giơ bàn tay lên tại Ngụy Ương trên người vỗ một cái, vốn không có biện pháp khác sao? Không có. Ngụy Ương quyết đoán lắc đầu, muốn hoàn toàn làm di vú đình chỉ sinh nãi, biện pháp tốt nhất cũng chỉ có tiếp tục theo ta song tu một đoạn thời gian, ta có thể cùng di hứa hẹn, chỉ cần di không có sữa rồi, chúng ta song tu liền hoàn toàn kết thúc. Cẩm Sắt trầm mặc xuống. Ánh mắt lại dãy dụa nhìn chằm chằm Ngụy Ương. Nửa ngày qua đi, nàng giống như hạ quyết tâm giống như, nhỏ giọng nói nhớ kỹ cam kết của ngươi. Nếu không nói ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đương nhiên, Ngụy Ương lập tức cười, hắn sở dĩ nói như vậy, cũng chỉ là cấp Cẩm Sắt một cái cùng chính mình dâm loạn lấy cớ mà thôi. Nàng muốn địch Cẩm Sắt, tùy thời đều có thể, Cẩm Sắt cũng căn bản không thể kháng cự. Làm nàng cam tâm tình nguyện cùng chính mình dâm loạn. Lại muốn làm cho một chút kế sách. Kia trước buông, đêm nay không được, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Cẩm Sắt ngữ khi run rẩy nói. Không chuẩn bị sẵn sàng. Ngụy Ương lập tức cười, người đêm nay tới giết ta lời nói, nên hay không nên mặc tất chân giày cao gót a? Nhưng là ngươi lại mặc siêu mỏng tất chân, hơn nữa còn mặc lấy cao như vậy giày cao gót. Đừng nói nữa. Cẩm Sắt sắc mặt lập tức đỏ bừng vô cùng. Nàng cũng cảm giác chính mình giống như ma giống như, đặc biệt mặc mỏng như cánh ve màu đen tất chân, cũng đặc biệt cầm một đôi lại tinh tế lại cao giày cao gót bộ tại chân phía trên. Chẳng lẽ gì ngươi không biết, ta đối với thục nữ tất chân cao gót không có bất kỳ kháng cự nào lực sao? Ngụy Ương cười, theo sau lập tức đem thân thể của nàng đặt ở dưới người. Không, không nên như vậy, hèm. Nàng lời còn chưa nói hết, trong miệng liền phát ra một đạo mê người nũng nịu rên rỉ. Theo sau cảm giác được con kia tràn ngập sữa vú, bị Ngụy Ương há mồm ngậm vào trong miệng, ẩm ướt trượt đầu lưỡi tại đầu vú phía trên đến lay động, cương lên đầu vú phía trên truyền đến một cỗ ấm áp nhiệt lượng, màu trắng nãi chất lỏng theo bên trong tràn ra đến, bị Ngụy Ương hút vào miệng bên trong. Ngụy Ương trong miệng phát ra xì xì thử liếm sách âm thanh, sở hữu nãi chất lỏng đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Cẩm Sắt sữa hiển nhiên tích góp từng tí một thật lâu, liên tục không ngừng tràn ra, đem hắn khoang miệng nội loại đổ đầy. Tại Ngụy Ương liếm láp hút mút phía dưới, Cẩm Sắt bị làm đến mức thở gấp liên tục, một đôi tất đen dưới chân đẹp ý thức kẹp lấy Ngụy Ương vùng eo, đôi mắt mê say vô cùng, đỏ bừng gương mặt nhẹ nhàng phiết đi qua, không dám nhìn hắn. Bú một tiếng, Ngụy Ương tại đầu vú nàng phía trên lại lần nữa hút một cái rất lớn cổ nãi chất lỏng hối nhập Ngụy Ương trong miệng. Ân a, Cẩm Sắt thân thể rõ ràng run run, mãnh liệt tình dục mau muốn đem thân thể của nàng thiêu đốt. Nàng vốn là cái loại này chín muồi mỹ phụ, nhiều năm chưa thỏa mãn dục vọng, lại tăng thêm Ngụy Ương phía trước khai phá, cùng với lại bởi vì sinh nãi sơ tăng cường dục vọng, làm thân thể của nàng trở nên cực kỳ mẫn cảm. Này mãnh liệt hút một cái, thế nhưng làm nàng cơ hồ đạt tới cao trào, hạ thân khe thịt nội rõ ràng phun ra một cỗ trong suốt dâm thủy, đem quần lót cùng tất chân toàn bộ đều thấm ướt. Nàng tiếng thở gấp tại trong hắc ám nhẹ nhàng vang lên, ý thức được chính mình dễ dàng như thế liền cao trào, trong lòng thăng lên mãnh liệt xấu hổ cảm giác. Lúc này, nàng cảm giác trên mặt xuất hiện một cỗ mãnh liệt giống được nội tiết tố mùi vị, đầu chuyển chính thức, vừa vặn nhìn thấy Ngụy Ương môi dán tới. Ô ô, nàng kiềm chế rên rỉ vang lên, một cỗ ấm áp chất lỏng đã đổ cửa vào khang bên trong, theo bản năng liếm láp một chút, phát hiện ngọt ngào có một cổ hương sữa vị. Cẩm Sát lập tức ý thức được đây là chính mình vừa rồi tràn ra sữa, bị hắn đổ vào chính mình trong miệng. Ngụy Ương môi tại nàng đôi môi lên xuống hôn lấy, theo sau lẻ lưỡi, cậy ra nàng hàm răng, vói vào tỏa ra hương nhiệt khí hơi thở khoang miệng nội quấy. Ân ô, nàng bị động thừa nhận Ngụy Ương cao trào tài hôn, cảm giác lưỡi thơm đã bị ẩm ướt trượt đầu lưỡi câu, bên trong sữa tại hai người đầu lưỡi thượng không ngừng quấn quýt, hình thành dinh dính chất lỏng, còn có một bộ phận theo hai người khóe miệng tràn ra, nhìn qua dâm uế không chịu nổi. Nàng lưỡi thơm có chút trốn tránh, có thể mỗi một lần đều bị Ngụy Ương đầu lưỡi bắt, hơn nữa dùng sức hút sạch. Lưỡi hôn nửa ngày, Ngụy Ương môi cuối cùng rời đi, Cẩm Sát mở ra đôi môi mồm to hô hấp ha. A, e hèm. Kích thích khoái cảm sớm lan khắp hoàn toàn thân, đốt cháy dục vọng tại nàng từ cung hoa tâm nội biến thành mãnh liệt hư không cùng ngứa ngáy. Nàng hiện tại cực độ khát vọng cắm vào, nhưng là thân làm vợ người, nàng làm sao có thể không biết liêm sỉ chủ động làm cái này tiểu nam nhân cắm vào. Gì, muốn ta trước liếm, hay là trước cắm vào? Ngụy Ương cúi đầu cười nói. Ô, hừ, ân ha. Cẩm Sát thở gấp một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng hắn bên trong, lập tức hoảng loạn né tránh, ngươi. Ngươi câm miệng, ta đây trước hết liếm. Đã lâu không có thưởng thức di nương tất chân tốt đẹp huyệt, đêm nay ta muốn ăn no nê. Ngụy Ương cười hắc hắc nói, theo sau thân thể hơi hơi rời động một cái, hai tay kéo giữ quần trên người nàng, xoẹt một tiếng, váy trực tiếp bị tê thành hai nửa. Lúc này nàng trên người trừ bỏ một đôi màu đen siêu mỏng tất chân cùng một kiện mỏng manh quần chữ T ở ngoài, không còn có bất kỳ cái gì quần áo. Ô, đừng, đừng tê, đợi, đợi sau khi còn muốn xuyên, đâu? Cẩm Sát ngữ khi run rẩy nói. Ngày mai ta đưa cho Di một bộ tân sườn xám. Ngụy Ương cúi đầu, một lần nữa tại nàng hai khỏa tràn ra sữa tươi vú phía trên liếm láp, đầu lưỡi tại hai khỏa lại lớn lại bạch vú sữa phía trên không ngừng xẹt qua. Phía trên sở hữu sữa đều bị liếm sạch. Tùy theo hắn liếm láp, Cẩm Sát thân thể run rẩy biên độ càng ngày càng mãnh liệt, dần dần, Ngụy Ương hướng về phía dưới di chuyển, đem Cẩm Sát bụng đều liếm láp một lần, đi đến phần mờ u của nàng phía trên. Bị màu đen tất chân bao bọc vùng mờ u, truyền đến từng đợt ấm áp mùi thơm cơ thể, phía trên trơn bóng bình trượt, có thể nhìn thấy chảy xuôi xuống sữa. Ngụy Ương há mồm liền tại vùng mờ u phía trên liếm. A ha ha. Ô ân, Cẩm Sát thở gấp âm thanh tại trong gian phòng tiếng vọng, hai chân cũng bị Ngụy Ương kéo mở, tạo thành hình chữ bát ba, tùy theo khoái cảm xâm nhập, mỹ huyệt nội luôn luôn tại tràn ra nước. Ngụy Ương tiếp tục rời xuống, đi đến nàng phần hông, hai má nhẹ nhàng dán tại phía trên, ngửi được một cỗ thì cảm thấy ẩm ướt ấm áp mùi thơm. Thơm quá, Ngụy Ương đem mặt gò má đặt ở Cẩm Sát âm hộ, nhỏ giọng nói, nghe thấy âm hộ nội tỏa ra huyệt hương. Hạ thân con cặc cũng hoàn toàn bành trướng lên. Cẩm Sát cắn đôi môi kiềm chế trong miệng rên rỉ, cảm giác từ cung nội như là vô số con kiến tại bò giống như, ngứa ngáy đến cực hạn. Ô hừ, Di, muốn ta liếm sao? Ngụy Ương nói. Cẩm Sát dùng sức căng thẳng thân thể, lại không muốn trả lời. Không lời nói, ta sẽ không liếm. Ân, nghe xong Ngụy Ương lời nói, Cẩm Sát cũng không nhịn được nữa nhỏ tiếng đáp một câu. Ngụy Ương lúc này mới đem môi dán tại tất chân bao bọc âm hộ rất nhanh liếm. Chương 302. Bị lạc. Tất chân hoàn toàn bị nước thấm ướt, tất chân bên trong là một kiện mỏng manh tất đen ren quần chữ T, tinh tế dây lưng cột vào bờ mông, theo bên trong có thể nhìn thấy trong suốt chất lỏng chính thong thả tràn ra. A ân, ô hừ, nhẹ, nhẹ chút. Cảm giác được lửa nóng khí tức không ngừng đánh vào miệng âm hộ từ phía trên, Cẩm Sát nhịn không được nũng nịu rên gì một tiếng. Tại hắn liếm láp phía dưới, Cẩm Sát miệng huyệt cũng nhẹ nhàng tràn ra, dâm uế huyệt hương theo âm hộ nội phun ra. Ngụy Ương cắn nàng âm hộ màu đen tất chân, xoẹt một tiếng, màu đen quần tất bị xé rách ra một cái lỗ hồng, theo sau đầu lưỡi nhổ ra, tại mỏng manh quần lót phía trên dùng sức liếm láp vài lần. A ân, tốt, rất ngứa. Cẩm Sát thân thể đột nhiên rung rung, món đó mỏng manh quần lót tại Ngụy Ương đầu lưỡi đè xuống, đã lâm vào âm hộ bên trong, âm hộ trung nước cách quần lót chảy ra, bị Ngụy Ương đầu lưỡi một quyền, hướng vào miệng bên trong. Ngụy Ương đầu lưỡi hướng về bên cạnh di chuyển, đem quần lót cuốn thành một cây dây nhỏ, sau đó kéo xuống một bên, trắng nõn mỹ huyệt cuối cùng lộ đi ra. Âm hộ hơi hơi mở ra, phun nhiệt khí cùng dâm dịch, hai bên đại môi mật tươi mới hồng nhuận, trơn bóng âm hộ chính đang nhẹ nhàng run rẩy. Hô! Ngụy Ương môi hướng về âm hộ, phun ra một miệng lớn nhiệt khí. A! Cẩm Sát trong miệng phát ra mê người tiếng kêu, theo sau bụng rõ ràng truyền đến nhất luồng nhiệt lưu, tiện đà ấm áp dâm dịch phun ra đi ra ngoài. Phốc một tiếng, Ngụy Ương đầy mặt đều là trong suốt dâm dịch, hắn kinh ngạc nhìn một màn này, bây giờ Cẩm Sát, so với phía trước mẫn cảm nhiều lắm, chính là cách quần lót liếm láp một phen, liền liền đạt tới cao trào. Di, người cũng quá mẫn cảm. Ngụy Ương phun ra một ngụm nhiệt khí, nhìn Cẩm Sát nói. Ô ô, ngươi đừng nhìn ta. Cẩm Sát chỉ cảm thấy hai má nóng bỏng vô cùng, trước mặt tiểu nam nhân sắc mặt toàn bộ đều là chính mình phun ra dâm thủy, dâm đãng không chịu nổi bộ dạng, làm trong lòng nàng xấu hổ cảm giác càng sâu. Ngụy Ương cầm lấy bên cạnh quần áo tại mặt phía trên rất nhanh bay sượt, theo sau liền một lần nữa đem mặt gò má chôn ở Cẩm Sát âm hộ, há mồm ngăn chặn nàng kia chính đang chảy xuôi dâm dịch âm hộ, đầu lưỡi cũng đồng thời đưa ra, chui vào âm hộ bên trong. Tiêu tiêu tiêu, môi mút hút cùng đầu lưỡi liếm láp tiếng vang lên, Cẩm Sát vừa mới cao trào sau rơi xuống khoái cảm, lúc này lại lần nữa thẳng lên. Nàng mở ra hai chân lập tức hợp, kẹp chặt Ngụy Ương đầu, hình như muốn hắn một mực liếm đi xuống. Mềm mại thịt mềm tại dưới đầu lưỡi của hắn chen ép, hai bên môi mật cũng hiện ra lúc đóng lúc mở bộ dạng, tùy theo Ngụy Ương liếm láp, dục vọng của nàng lại lần nữa đạt được đến cực hạn, có thể từ cung nội ngứa ngáy cùng hư không cũng không có nửa phần yếu bớt. Ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Suy suy suy, lưỡi dài cuối tiếng không hoàn toàn truyền lại đến Cẩm Sát trong tai, nàng dùng sức thở gấp, rên rỉ bên trong xen lẫn mãnh liệt run rẩy. Ngụy Ương đầu lưỡi tại âm hộ nội quấy nửa ngày, mới cuối cùng ngẩng đầu nhìn đầy mặt mê say Cẩm Sát. Di, thoải mái sao? Ngụy Ương cười hỏi. Ô hừ, không, không nên hỏi. Cẩm Sát rên rỉ một tiếng. Cảm giác được hai cái đầu vú lại bắt đầu tràn ra nhẹ nhẹ nãi chất lỏng, tiện đà nâng lên một cái tất đen chân đẹp dẫm Ngụy Ương trần trụi ngực, một con khác tất đen chân đẹp lại đã xuất hiện ở Ngụy Ương bờ môi. Như thế nào, muốn ta liếm? Ngụy Ương nhìn nàng cười nói. Cẩm Sát làm ra như vậy phóng đãng hành vi, có thể cũng không dám nhìn nàng, cũng không trả lời, chính là đem tất chân dán tại Ngụy Ương môi phía trên, ngũ căn tất đen bao bọc chân ngọc đã ở trêu chọc bờ môi của hắn. Nếu gì không nói, vậy coi như. Ngụy Ương đem nàng hai cái tất chân cái tại bả vai phía trên, theo sau lại lần nữa đem nàng hai chân tách ra, hai chân quỳ ở trên giường, nhẹ nhàng vuốt vuốt thô to con cặc, nhắm ngay Cẩm Sát dâm uế không chịu nổi tiểu huyệt. Ngứa. Gặp Ngụy Ương cũng không có đem chính mình tất chân ăn vào miệng bên trong, Cẩm Sát con mắt nhìn, trong miệng phát ra một đạo giống như mèo âm thanh. Nơi nào ngứa? Ngụy Ương cười hỏi. Cũng không có nóng lòng đem con cặc cắm vào. Chân. Trễ lâu, nếu như ngươi muốn để ta liếm, liền nói cho ta nói thỉnh liếm gì tất chân tao chân. Không. Cẩm Sát hơi hơi run run một chút nói, có thể hai cái tất chân tăng lên khởi ngứa ngáy, làm cho nàng cực kỳ gian nan. Không nói sẽ không liếm. Ngụy Ương cũng không có trì hoãn, theo sau đem thô to con cặc nhắm ngay bị Cẩm Sát âm hộ, dùng sức nhất cắm vào. Suy một tiếng. Con cặc chớp mắt đâm vào Cẩm Sát tử cung bên trong. A! Cẩm Sát trong miệng phát ra một đạo thỏa mãn rên rỉ, hai tay nắm chặt ga giường, thân thể kịch liệt rung rung lên. Đoạn thời gian này đến nay, nàng không có lúc nào là không ở trở về chỗ cũ loại này tuyệt vời khoái cảm, hiện tại. Cuối cùng lại lần nữa trải nghiệm đến bị triệt để nhét đầy cảm giác. Mãnh liệt khoái cảm, cơ hồ khiến nàng bị lạc. Này một chớp mắt, nàng cảm giác chính mình cả đời này đã đủ rồi. Chính là sau này không còn có loại này mãnh liệt khoái cảm, cũng đều viên mãn. Tử cung bị lửa nóng mà thô to con cặc hoàn toàn nhét đầy, âm hộ của nàng giống như thâm thúy mà tràn ngập ấm áp nhiệt lượng huyệt động, bốn phía không ngừng chảy xuống dòng nước, lâu dài đến nay trống trải, tại khoảnh khắc này giống như bị một cây thật lớn tráng kiện vật hoàn toàn chặn lại, sở hữu ấm áp dòng nước đều chen ép tại bốn phía, hơn nữa thỉnh thoảng hướng về miệng huyệt vị trí tràn đầy đi qua, ngẫu nhiên có thể nghe thấy xì xì thử dòng nước bắn tung tóe âm thanh. Thế giới này, tại sao có thể có lớn như vậy lửa nóng đầu trạng vật, đều nhanh phải đem nàng huyệt động đều chen ép ra cái khe. Ngay tại nàng tình dục bay tán loạn, ý chí hỗn loạn thời điểm cảm giác được phía dưới huyệt động nội bắt đầu rung rung, căn kia thô to đầu trạng vật bắt đầu trước sau nhúc nhích, nhẹ nhàng rút ra, đem huyệt động chen ép ra càng nhiều dòng nước, nội bộ càng là truyền đến một trận suy suy suy dòng nước lay động âm thanh, sau đó huyệt động chỗ sâu trở nên văng vẻ, huyệt động bức tường bưng căng đầy ba phần, tại đây cây côn trạng vật di rời thời điểm lại bắt đầu chảy xuống càng nhiều dòng nước. Côn trạng vật hướng về bên ngoài hang động tiếp tục rút ra, sau đó huyệt động chỗ sâu liền sinh ra một loại cực kỳ hư không hiện tượng, giống như vậy không đoạn nhúc nhích chất lỏng, tại phía sau tiếp trước hướng về căn kia côn trạng vật xung kích đi qua. Này liên tiếp cảm nhận như là đã trải qua thật lâu giống như, có thể thế giới hiện thực cũng chỉ là một chớp mắt mà thôi, căn kia côn trạng vật tại rút ra chớp mắt, lại lấy càng thêm lực lượng cường đại hướng về huyệt động nội cắm vào. Này một chớp mắt, miệng huyệt chớp mắt làm lớn ra ba phần, miệng huyệt đều nhanh muốn bị nứt vỡ rồi, nhưng là làm người ta kinh ngạc chính là, nhìn qua yếu ớt như vậy miệng huyệt, lại có tính dẻo như vậy, không chỉ là miệng huyệt, liền huyệt động nội bộ, nhìn qua cực kỳ yếu ớt, nhưng là tại đây căn tăng lên đến cực hạn đầu trạng vật hoàn toàn nhập vào thời điểm như trước còn bảo trì nguyên bản hình dạng. Huyệt động chỗ sâu văng vẻ không gian, hoàn toàn bị nhét đầy, sau đó đầu trạng vật đỉnh vị trí tại huyệt động chỗ sâu nhất hung hăng va chạm. Oanh! Phảng phất là đất rung núi chuyển, long trời lở đất va chạm, toàn bộ thế giới đều đang kịch liệt run rẩy, huyệt động rất nhanh lay động, theo huyệt động khe hở trung từ ra càng nhiều dòng nước, dần dần đem toàn bộ cái huyệt động che mất, liền căn kia thật lớn đầu trạng vật cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chính là có cái gọi là chặn không bằng sơ, căn kia đầu trạng vật chủ nhân hình như cũng minh bạch cái này đạo lý, sau đó đem đầu trạng vật theo huyệt động nội rất nhanh nhổ, cuối cùng chính là để lại đầu trạng vật đỉnh vị trí đặt ở miệng huyệt, sau đó đại lượng dòng nước theo huyệt động nội phun ra. Phốc, dòng nước thực sự quá mãnh liệt, tạo thành giống như nước lũ bình thường lực đánh vào, đem căn kia đầu trạng vật hướng đột nhiên vừa run, sau đó không chịu khống chế theo miệng huyệt nhảy lên. Không biết là bị dòng nước xung kích làm cho, vẫn là bởi vì căn kia đầu trạng vật trời sinh bất phàm, càng thế nhưng cũng tràn ra nhẹ nhẹ chất lỏng, nhìn qua trong suốt lóng lánh, bạch lượng trung mang lấy một chút đục ngầu. Miệng huyệt đại phá, huyệt động nội dòng nước toàn bộ đều tuôn đi ra. A, ô hừ. Tại đây một chớp mắt, cầm sát ướt át đôi môi hoàn toàn mở ra, hộc ra một ngụm ồ ồ nhiệt khí, kia câu hồn đoạt phách rên rỉ, như là hoàn toàn phát tiết bên trong thân thể đốt cháy dục hỏa, run rẩy thân thể cũng hung hăng rung động vài cái. Sau đó nhìn thấy âm hộ của nàng phía trên, đã phun ra đại lượng chất lỏng. Sền sệt dính dính chất lỏng đánh vào Ngụy Ương bụng thượng cùng con cặc phía trên, thỉnh thoảng nhỏ giọt rơi ở trên giường, cầm sát thở dốc phì phò nằm tại trên giường, đã bắt đầu theo bản năng cắn ngón tay của mình, ánh mắt càng thêm say lòng người, chỉ có thể nghe thấy ồ ồ hô hấp cùng rên rỉ tại trong hắc ám không ngừng vang lên. Khoảnh khắc này, tại Ngụy Ương chính là chỉ có vài lần quất cắm phía dưới, cầm sát liền đạt được đến mãnh liệt cao trào. Ngụy Ương khiếp sợ nhìn trước mặt người vợ, như thế nào cũng không nghĩ đến, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, nàng cư nhiên lại lần nữa đạt tới cao trào. Thân thể của nàng, so với Ngụy Ương tưởng tượng chung càng thêm mẫn cảm. Tràn ra dòng nước có vẻ cực kỳ đậm đặc, theo miệng âm hộ chảy xuôi đến khe đít bên trong, sau đó rơi ở trên giường, treo tại hai bên đại môi mật phía trên chất lỏng, như là từng mảnh xương trắng. Cầm sắt gương mặt thỏa mãn bộ dạng, làm Ngụy Ương ánh mắt đều trừng thẳng, hắn còn chưa có bắt đầu, người này thê cũng đã mẫn cảm đến liên tục cao trào. Khi âm hộ phía trên quả nhiên hòn le đã cương lên, phía trên bầy biện ra màu đỏ sắc sáng bóng, bình trượt vùng mu phía trên cũng hơi hơi phập phồng. Đặt tại Ngụy Ương trên vai hai cái tất đen chân đẹp run run run run, hai cái tất chân tại Ngụy Ương lưng nhẹ nhàng ma sát, Ngụy Ương rõ ràng có thể cảm giác được, nàng tất chân thượng đã chảy ra một chút mồ hôi, ngón chân đều trở nên ướt át. Ha, ta, ân a, cầm sát thở gấp vài tiếng sau đó, mới cuối cùng nói, đã có thể. Có thể a, đêm nay liền, đến vậy vị trí a. Hắc, là ngươi có thể a. Nghe xong cầm sắt lời nói, Ngụy Ương lập tức vui vẻ, liên tiếp cao trào, nhưng là gì a? Ngươi cũng không thể cao trào sau đó, sẽ không nhận thức sổ sách a. Hừ, ân, ngươi nói lung tung đâu, cũng đã làm cho ngươi. Như vậy lấy, ngươi còn chưa đủ sao? Nàng cũng không có nhận thấy. Chính mình ngón tay trắng nõn như trước phóng tại dưới trong miệng ý thức mút lấy, bởi vì cỗ kia mãnh liệt khoái cảm cơ hồ khiến nàng mất đi ý thức, bởi vậy, khóe miệng tràn ra nước bọt cũng không có nhận thấy, trên cổ xuất hiện từng đợt vết ướt. Tại nàng cặp vú phía trên, cũng bởi vì cỗ này mãnh liệt kích thích sinh ra đại lượng đổ mồ hôi, hai khỏa phấn nộn đầu vú phía trên đang tại nhỏ giọt rơi xuống màu trắng tuyền sữa tươi, một màn này nhìn qua không biết đến cỡ nào dâm uế. Ngươi thật không muốn? Ngụy Ương bắn thẳng đến nàng hỏi. Ta, Cẩm Sát ánh mắt run run, âm thanh lại dừng lại, tuy rằng đã trải qua liên tục cao trào, nhưng là bên trong thân thể dục hỏa chẳng những không có bất kỳ cái gì giảm bớt, ngược lại còn đang không ngừng tăng trưởng. Nếu như hiện tại liền kết thúc lời nói, đêm nay không phải bị hắn bạch lộng, cùng với như thế, hiện tại đã bị hắn biến thành như vậy không chịu nổi bộ dạng, không bằng liền hoàn toàn đem bên trong thân thể dục vọng phát tiết ra ngoài, như vậy nói, ít nhất có thể xoa dịu rất dài một đoạn thời gian. Tại sao không nói chuyện rồi, gì? Ngụy Ương cười hỏi một câu. Hừ, hỗn đản. Nàng thấp hừ một tiếng. Thấy nàng chính là tự nói, Ngụy Ương cũng không nói gì thêm. Vì thế nhẹ nhàng đem nàng tất đen mông đẹp hơi khẽ nâng lên một chút, làm phần eo của nàng có chút gấp khúc. Di, ta muốn lại một lần nữa tiến vào nha. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Ân. Cẩm Sát nhẹ ân một tiếng, theo sau nhắm hai mắt lại, tùy ý hắn kế tiếp mưa rền gió giữ vậy địch ngươi. Hắn biết, cái này tiểu nam nhân tiền vốn có bao nhiêu khủng bố, kế tiếp nhất định càng thêm mãnh liệt. Cẩm Sát hai chân dán thật chặt tại cùng một chỗ, hai cái tất đen chân đẹp gấp khúc. Bị Ngụy Ương ôm tại trong ngực, tất chân dán tại Ngụy Ương ngực, tìm mông hơi hơi ngạo nghễ vểnh lên, lộ ra kia trắng nõn trung mang lấy đại lượng nước mỹ huyệt. Loại tư thế này làm trong lòng nàng sinh ra rất mạnh xấu hổ cảm giác, bị đổ mồ hôi thấm ướt tất chân tại Ngụy Ương ngực nhẹ nhàng ma sát, sau đó mỹ huyệt lại lần nữa tràn ra. Ngụy Ương con cặc thẳng tắp đứng thẳng, phía trên gân xanh nổi lên, đỏ tươi quy đầu phía trên tỏa ra dâm uế khí tức, lỗ tiểu vị trí còn có một nhè nhẹ màu trắng chất lỏng. Ngụy Ương nhẹ nhàng lay động bụng, đem to dài con cặc chống đỡ vào Cẩm Sát mỹ huyệt bên trong. Kia hư không tử cung hoa tâm, lại lần nữa bị nhét đầy, làm Cẩm Sát ngửa đầu phát ra một đạo nũng nịu rên rỉ ân. Thoải mái sao, gì? Ngụy Ương nhìn Cẩm Sát, nhẹ giọng hỏi nói. Đừng, đừng nói chuyện. Cẩm Sát âm thanh run rẩy trở lại, nhắm chặt hai mắt không dám nhìn hắn. Nhưng là kia run rẩy lông mi trái lại chiếu ra nàng lúc này là như thế nào tâm hoảng ý loạn. Mở mắt ra, xem ta. Ngụy Ương đột nhiên phục vụ quên mình làm giọng điệu, lạnh lùng nói. Cẩm Sát thân thể rõ ràng run run, cảm giác được một cỗ quen thuộc bá đạo, cùng phía trước bị cái này tiểu nam nhân địch thời điểm sở cảm giác được giống nhau như đúc. Cẩm Sát trong lòng thăng lên nhất cổ cảm giác quái dị, đạo này mệnh lệnh làm nàng cả người run rẩy. Đồng thời cũng để cho nàng có một loại mê luyến ảo giác, đó chính là nàng bởi vì bị nhiều lần xâm phạm sau đó, đối với người nam nhân này sinh ra đặc thù tình kết, càng là đối với nàng như vậy mệnh lệnh, nàng thân thể dục vọng càng là mãnh liệt. Cơ hồ đều đạt được đến muốn thỉnh cầu hắn trừng phạt chính mình tình cảnh. Nhưng là nàng dù sao cũng là nam triều tiếng tăm lừng lẫy thái tể phu nhân, là mọi người đều biết thành thục xinh đẹp người vợ, kiêu ngạo của nàng, không cho phép nàng làm như vậy. Càng là bề ngoài bình phong cảnh, cao cao tại thượng nữ nhân, trong lòng đều tiềm tàng bên cạnh nhân không thể nào hiểu được dục vọng. Điểm này, nàng cùng Liễu Huyền Âm cùng với Liễu Nguyệt Yên cực kỳ tương tự. Cẩm Sát từ chối một lát, cuối cùng vẫn là mở mắt, đương cùng Ngụy Ương lửa nóng bá đạo, hơn nữa tràn ngập ôn nhu ánh mắt đối diện chớp mắt, nàng cảm giác thân thể của mình đều nhanh muốn thiêu đốt, cỗ kia chớp mắt tập tới nhanh cảm giác, như là một loại từ ngọn lửa hình thành triều tịch giống như. Hoàn toàn thổi quét đến ý thức của nàng bên trong, cả người đều nhanh muốn bị hòa tan. Lập tức, nàng trong miệng phát ra một đạo phóng đãng mà cao vút dâm đãng kêu la, dán tại Ngụy Ương ngực hai cái chân ngọc, rõ ràng nâng đứng dậy, đặt ở Ngụy Ương trên mặt rất nhanh ma sát lên. Mau, động! Nàng đôi môi trung phun ra một đạo nhiệt khí, hai chân không tự chủ được động, hơn nữa hữu ý vô ý đem một đôi tất đen chân đẹp hướng về Ngụy Ương trong miệng lấp đầy. Nàng trong xương cốt liền yêu cực kỳ một bên bị trước mặt tiểu nam nhân địt, một bên bị hắn liếm láp tất chân khoái cảm, đó là song trọng mà còn toàn bộ khác biệt khoái cảm, mùi vị mỹ diệu, trình tự rõ ràng. Chương 303, nhục dục. Ngụy Ương bụng đột nhiên giật mình, theo sau thô to con cặc tại nàng tử cung nội va chạm một chút. Cẩm Sát kiều run rẩy một tiếng, ánh mắt càng thêm mê say, xuất hiện thỏa mãn thần thái. Ngụy Ương bắt đầu quất đánh con cặc, mỗi một lần đều đem nàng tử cung đụng không ngừng run rẩy, vì thế mặc lấy khí thô hỏi một câu. Muốn nặng vẫn là nhẹ, Không, không biết. Cẩm Sát âm thanh run rẩy nói, nhưng là nàng lại tử cung hoàn toàn mở ra, phối hợp Ngụy Ương con cặc. Ngụy Ương mỉm cười, nhưng cũng không có nhanh hơn càng nặng khuất cắm, mà đã dùng trước kia đối đãi cô phương thức, chín cạn một sâu. Nàng dùng con cặc tại Cẩm Sát mỹ huyệt nội liên tục đút vào 9 lần, nhưng tốc độ cùng lực độ cũng không lớn. Cẩm Sát có chút nghi hoặc nhìn hắn, không rõ cái này tiểu nam nhân như thế nào đột nhiên thả chậm tốc độ. Nhưng là một giây kế tiếp, Ngụy Ương con cặc hung hăng hướng về tử cung va chạm. Ba một tiếng, Ngụy Ương bụng Cẩm Sát tất chân đùi đụng tại cùng một chỗ, phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang. Sau đó Cẩm Sát thân thể rõ ràng run rẩy, trong miệng thốt ra một đạo dâm lãng tiếng kêu aha. Nhẹ, nhẹ chút. Nàng theo bản năng nói, đột nhiên trở nên hung mãnh như vậy rất nhanh, làm nàng không thể tiếp nhận. Nhưng là tại lần đó cơ hồ muốn đem Hoa Tâm đụng lạn sau một kích, Ngụy Ương thế nhưng lại lần nữa khôi phục phía trước tốc độ cùng lực độ. Nàng căn bản không rõ đây là cái gì tư thế cổ quái, phía trước vài lần quất cắm lực độ rất nhỏ, tốc độ cũng không nhanh, cơ hồ giống như cù lét ngứa giống như, nhưng là tại một lần cuối cùng cực kỳ mãnh liệt sau khi đụng, thế nhưng làm nàng sinh ra mãnh liệt như vậy khoái cảm. 3. Ngụy Ương chín cạn một sâu động tác lại hoàn thành nhất luân, trực tiếp đem Cẩm Sát địt không ngừng run rẩy, trong miệng kia hai khỏa đang tại tràn ra sữa tươi vú sữa, đã ở trước sau lay động, tạo thành màu trắng sóng sữa, đầu vú thượng sữa tươi cũng tùy theo lay động mà chung quanh vung vẩy. Ô ô, ân ha. Cẩm Sát bị địt phát ra dâm lãng rên rỉ, tử cung nội nhất thời hư không ngứa ngáy, nhất thời vừa nhanh cảm như thủy triều, dần dần tạo thành tuần hoàn. Tại thích ứng chín cạn một sâu sau đó, nàng dần dần yêu loại này tình yêu phương thức, giống như là tích góp từng tí một nhiều ngày dục vọng, cuối cùng tại một chớp mắt tuyên tiết ra, cỗ kia mãnh liệt khoái cảm, không phải là bình thường quất cắm có thể biểu hiện. Trong lòng nàng thực nghi hoặc, trước mặt tiểu nam nhân cũng bất quá 17 tuổi, nhưng là làm sao có khả năng nắm giữ như vậy cao siêu tình yêu kỹ xảo, tại loại này cao trào tình yêu kỹ xảo phía dưới, không có mấy người nữ nhân có thể chống cự ở. Chớ nói chi là chính mình như vậy chín mùi người vợ mỹ phụ. Cẩm Sát trong miệng không ngừng rên gì, hai cái tất đen chân đẹp vẫn ở chỗ cũng Ngụy Ương trên mặt hoạt động, nhưng bởi vì Ngụy Ương ngậm chặt miệng, cũng không có nhét vào trong miệng. Ô hừ, ngứa. Cẩm Sát đứt quãng nói một câu. Nơi nào ngứa? Ngụy Ương mặc lấy khí thô, dùng sức lay động thô to con cặc sau đó, mở miệng hỏi một câu. Ô ô, chân, ngứa. Vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Ngụy Ương muốn làm nàng chính mình chủ động nói ra. Ô ô, mau, mau liếm, a hát a. Tùy theo Cẩm Sát thân hình trước sau lay động, rên gì cũng run run rẩy rẩy. Như thế nào liếm? E hèm, cấp di liếm, liếm tất chân. Đem di tất chân đều ăn vào đi, hút, hít một hơi, còn có, chân, kẽ ngón chân. Đây là đêm nay Cẩm Sát lần đầu sửa lại xưng hô, điều này cũng chứng minh, nàng lúc này dục vọng đã đạt tới đỉnh phong. Không muốn. Ngụy Ương ý định nghĩ đùa giỡn nàng, liền một mực ngậm chặt miệng môi, không cho nàng cặp kia tất đen chân ngọc vói vào trong miệng. Hừ ân, nhanh chút, ô ô, rất ngứa. Cẩm Sát đều nhanh muốn khóc lên, cảm giác hai cái tất chân nội như là có vô số con kiến tại phía trên bò. Gì? Người có phải hay không quá yêu thích bị ta liếm chân? Ngụy Ương thở gấp nói, hạ thân bụng vẫn ở chỗ cũ sửa theo chín cạn một sâu phương thức địt, bất quá lần này địt, Cẩm Sát cao trào cũng không giống phía trước như vậy rất nhanh. Ân, hỉ, yêu thích. Kìa người nói cho ta một chút, vì sao yêu thích bị ta liếm chân? Bởi vì ngươi liếm thoải mái. Di yêu thích đem ngón chân phóng tại trong miệng ngươi. A hát a, mau. Mau liếm a, đem di tất chân, ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi liếm, ô ô, ân ha. Tại Cẩm Sát dâm thanh lãng ngữ sau đó, Ngụy Ương lập tức hé môi, có thể nàng chưa kịp đem tất chân ngậm vào thời điểm Cẩm Sát cũng đã chủ động đem một cái tất đen chân đẹp lấp tiến đến. Ngụy Ương môi lập tức mân ở ngũ căn tất chân, sau đó tại phía trên người được một tia nhàn nhạt mồ hôi vị chua, đó là bởi vì nàng phía trước cao trào cái ngón chân nội sở chảy ra đổ mồ hôi. Cũng không có bất kỳ cái gì khó nghe mùi vị, ngược lại cấp trận này tình yêu mang đến dục vọng tô điểm. Nàng màu đen tất chân cũng truyền đến một cỗ ẩm ướt ý, bên trong tất cả đều là trừng hương. Ô ha! Cẩm Sát lại lần nữa run rẩy một chút, ngũ căn ngón chân tại Ngụy Ương khoang miệng nội rất nhanh quấy, màu đen tất chân thượng xoa đầy trong suốt nước miếng. nhưng nàng cũng chưa đủ, lại đem một con khác tất đen chân đẹp dán đi lên, hai cái tất chân dán thật chặt tại cùng một chỗ, thỉnh thoảng thay, làm hắn càng thêm phương diện liếm sách. Ân ha, ừ, ba ba, bú, suy suy suy, ô hừ, a, rên rỉ cùng quất cắm âm thanh hối dung tại cùng một chỗ, còn có liếm chân tiếng vang. Cẩm Sát dùng mê say ánh mắt nhìn Ngụy Ương, thân hình trước sau lắc lư không ngừng, sau đó đem tất chân theo Ngụy Ương trong miệng rút đi ra. Hai cái tất chân thượng bày biện ra trong suốt nước miếng, nàng đem hai cái tất chân phía trước ngón chân dán tại cùng một chỗ, đặt ở Ngụy Ương bờ môi. Ân ha, lè lưỡi, làm gì nhìn ngươi, liếm. Nha ha, ô ân, đúng, là được, chính là như vậy, đem đầu lưỡi dán tại gì ngón chân bên trong, mỗi một căn đều phải, cẩn thận liếm, e hèm. Ngụy Ương tại hai cái tất chân phía trên qua lại liếm láp vài chục lần, con cặc vẫn ở chỗ cũ quất cắm Cẩm Sát mỹ huyệt. Hắn hướng về Cẩm Sát liền mắt nhìn, Cẩm Sát ánh mắt cũng phóng, này vừa tiếp xúc, giống như ma sát ra mãnh liệt hơn dục như lửa, Ngụy Ương con cặc đột nhiên lại tăng phúc một phần, chỉ thấy hắn há mồm cắn ngón chân phía trên ướt đẫm tất chân, sau đó dụng lực một tia. Hai cái tất chân thượng tất chân toàn bộ đều bị xé rách, 10 căn mang lấy ướt át nhiệt khí cùng với đổ mồ hôi ngón chân lộ ra đi ra. Ngụy Ương há mồm liền ngậm vào trong này một cây chân ngọc, tại trong miệng dùng sức nhất sách. Cẩm Sát ngón chân đột nhiên run run, ngực núm vú thế nhưng tràn ra càng nhiều nãi chất lỏng. Ô ô, a hát a. Ngụy Ương đem nàng 10 căn ngón chân toàn bộ đều ăn vào miệng bên trong, dùng đầu lưỡi tại khe hở ở giữa điên cuồng chen ép, sau đó hướng về Cẩm Sát mỹ huyệt bắt đầu tân nhất luân cuồng bạo địt. Hắn hoàn toàn bỏ qua chín cạn một sâu phương thức. Mỗi một lần đều dùng lực lượng lớn nhất đụng vào Cẩm Sát tử cung chỗ sâu, Cẩm Sát thân thì lay động biên độ lớn hơn nữa, ngực hai cái vú to điên cuồng vung vẩy, tràn ra nãi chất lỏng đánh chung quanh đều là. A hát a, ô hừ, nhẹ, nhẹ chút, thân thể muốn bị ngươi làm tan. Ô ô, a ân, đến, rốt cuộc, muốn hư thúi. Này một chớp mắt, Cẩm Sát khoái cảm chớp mắt bị đẩy lên đỉnh phong, theo sau tử cung run run. Một cỗ hung mãnh nhiệt lưu theo chỗ sâu phun trào đi ra. Đến đây, a, cao trào. Tại nàng cao trào chớp mắt, Ngụy Ương tinh dịch sớm chờ lâu ngày, đánh tới Cẩm Sát tử cung hoa tâm thời điểm liền phóng xuất ra nóng bỏng tinh dịch. Ô, Cẩm Sát dùng sức ngửa đầu, cao vút rên rỉ tại trong gian phòng không ngừng tiếng vọng. Tốt, đẹp quá. Cẩm Sát giống như mới cuối cùng lấy lại tinh thần, cao trào khoái cảm cơ hồ khiến nàng quên mất toàn bộ. Đầu óc chung chỉ có vô tận khoái cảm. Đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm lúc này mới cảm giác linh hồn như là cuối cùng trở về giống như, nóng rực mùi thơm không ngừng hướng hàm răng ở giữa tràn ra, thân thể tuy rằng không ở lay động, nhưng là vẫn là tại run rẩy, ngực kia một đôi thật lớn bạch nhũ, cũng bị nãi chất lỏng nhuộm càng thêm trắng nón. Cái loại này lẫn nhau cao trào sau ấm áp cảm giác xuất hiện lần nữa, Cẩm Sát tinh tế thưởng thức, nguyên vốn đã tiếp cận hư thoát thân thể, tại đây dòng nước ấm lan tràn phía dưới. Thế nhưng sinh ra một cỗ mãnh liệt sinh mệnh lực. Đây cũng là, song tu sao? Cẩm Sát kinh ngạc tự nói, hiểu rõ trên người cảm giác, trong mắt kinh ngạc không có chút nào che giấu, theo sau lại hướng về Ngụy Ương nhìn. Ngụy Ương trên người cũng tràn ra không ít mồ hôi, bất quá khi nàng nhìn thấy chính mình hai cái tất đen chân đẹp chính dán tại cái này tiểu nam nhân bờ môi thời điểm sắc mặt lập tức đỏ bừng, vừa rồi cỗ kia mãnh liệt khoái cảm, lại để cho nàng làm ra như vậy dâm lãng hành vi. Kia hai cái tất đen trên chân ngọc tất cả đều là trong suốt ẩm ướt dịch, Cẩm Sát tự nhiên có thể nhìn ra, những cái này toàn bộ đều là cái này tiểu nam nhân liếm láp tạo thành. Cẩm Sát rất nhanh đem hai cái tất chân rút trở về, hai chân mở ra, đặt ở trên giường, nhưng là lúc này, Ngụy Ương con cặc nhưng cũng theo nàng từ cung nội rút đi ra. Phốc một tiếng sau đó, Cẩm Sát miệng huyệt lớn lên, đang cùng con cặc thoát ly sau đó, lại từ bên trong tràn đầy chỗ một cỗ trong suốt chất lỏng. Sau hai bên đại môi mật hơi hơi ngoại lật, này chính nói rõ vừa rồi Ngụy Ương địt là bực nào mãnh liệt, đem nàng đại môi mật đều địt ngoại lật. Ngụy Ương đem con cặc rút ra sau đó, nhìn nàng âm hộ lưu lại dâm dịch, sau đó cúi đầu, đem nàng phía trên dâm dịch toàn bộ đều liếm sạch. E hèm, không, không muốn liếm. Cẩm Sát nhỏ giọng nói, nhưng cũng có thể đủ cảm giác được cái này tiểu nam nhân đối với chính mình che chở, tại cao trào sau đó. Còn chủ động vì chính mình thanh lý phía dưới dâm dịch, trong lòng không khỏi có một chút cảm động. Trước kia cùng chính mình tướng công làm xong sau, mỗi một lần hắn đều nằm ngáy o, o, chưa từng có giống hắn như vậy chủ động vì chính mình thanh lý hạ thân, hơn nữa còn chỉ dùng để ôn nhu nhất, quan tâm nhất đầu lưỡi đến thanh lý. Qua một hồi, Ngụy Ương ngẩng đầu cười nhìn Cẩm Sắt tốt lắm. Nhìn thấy khóe miệng hắn xuất hiện một chút màu trắng dâm dịch không có liếm sạch, Cẩm Sắt đột nhiên nâng lên một cái tất chân, nhẹ nhàng dán tại khóe miệng hắn, ngón chân chủ động đem phía trên dâm dịch lau sạch sẽ. Ngụy Ương bắt được nàng muốn trả về tất chân, phóng tại lỗ mũi phía trên lại lần nữa khẽ ngửi, như cũ là cỗ kia làm người ta mê luyến chừng hương, bất quá cũng chỉ là nghe thấy một chút, hắn liền đem tất chân thả xuống. Thay đổi, biến thái. Nhìn hắn si mê như vậy chính mình tất chân, Cẩm Sắt cúi đầu hừ một tiếng. Ngụy Ương tự nhiên nghe thấy được, bất quá không thèm để ý chút nào ghé vào nàng trên người, đem nàng trên ngực lưu lại sữa liếm sạch sau đó, liền đem thân thể của nàng ôm tại trong ngực, vô cùng thân thiết dán tại gò má nàng phía trên. Gì, vừa rồi thoải mái hay không à? Ngụy Ương nhẹ giọng cười nói. Hừ, bình thường. Cẩm Sắt thanh lãnh âm thanh truyền qua, đêm nay cứ như vậy đi. Nói nàng liền muốn theo Ngụy Ương trong ngực tránh thoát. Nhưng Ngụy Ương làm sao có thể làm nàng như vậy dễ dàng rời đi, bỏ lỡ lần này cơ hội, không biết lần sau phải tới lúc nào mới có thể tại địch cái này tuyệt mỹ người vợ thục phụ. Người làm cái gì? Nàng lạnh lùng nhìn Ngụy Ương, hoàn toàn là loại chuyện đó sau không nhận sổ sách lạnh lùng gương mặt. Địch ngươi. Ngụy Ương trong miệng thốt ra hai chữ này, làm Cẩm Sắt thân thể kịch liệt run run một chút. Nàng còn chưa từng phản ứng đến, liền bị Ngụy Ương lật. Quỳ ở trên giường, đem mông nhếch lên đến, hai tay chống đỡ ở phía dưới. Ngụy Ương rất nhanh nói, dùng sức đem nàng mông nâng lên, làm ra nhếch lên tư thế. Không, không được, đêm nay đã xong. À, ngươi đừng, ba. Nàng lời còn chưa nói hết, Ngụy Ương nhất ba trường liền chụp đánh tại nàng tất đen mông đẹp phía trên, mông đẹp tại một trường này sau đó, đột nhiên giật giật một cái, hai bên ti mông cũng hướng về ở giữa chen ép một chút. Dựa theo ta nói làm, nếu không ta đem di mông lớn mở ra hoa. Ngụy Ương cười nói. Ô hừ, ngươi hỗn đản, làm sao có thể như vậy? Cẩm Sắt phẫn nộ nói. Không làm đúng không, ta đây. Không đợi Ngụy Ương nói xong, Cẩm Sắt liền vội vàng nói đừng. Ta làm. Cẩm Sắt dựa theo Ngụy Ương thuyết pháp, đem hai đầu gối quỳ gối tại mềm mại giường phía trên, hai cái cánh tay bình trực ép ở trên giường, sau đó đầu nhẹ nhàng buông xuống. Từ chối một lát, Cẩm Sắt cuối cùng vẫn là vô cùng xấu hổ nâng lên này đối với đầy đặn mật đào mông, xuyên qua tất chân, có thể nhìn thấy bên trong trắng nõn mông thịt. Ngụy Ương giơ ngón tay lên tại nàng ti mông thượng nhẹ nhàng vuốt ve lên. Ân. Cẩm Sắt thân thể hơi hơi run run, ti mông cũng là vừa run, theo bản năng giật mình, nhìn qua như là chủ động cầu hoan chó mẹ. Đừng như vậy, đêm nay đã đủ rồi, đang lộng nói, di thân thể thật muốn hỏng. Hừ hừ, di người có bao nhiêu nại địch, ta tự nhiên rất rõ ràng. Vừa rồi dùng lực lượng lớn như vậy cũng không có đem di địch lật, cũng chẳng qua là làm hai bên ngon đại môi mật mở ra mà thôi. Ngụy Ương cười nói, hai tay đồng thời tại nàng ti mông thượng vuốt ve. Tùy theo Ngụy Ương vuốt ve, Cẩm Sắt thân thể run rẩy biên độ dần dần gia tăng, mỗi lần chiêu chọc đến nàng khe đít thời điểm cũng làm cho thân thể của nàng rất nhanh run run. Không, không phải là, Di đã tới không được. Thật, đêm nay ngươi hãy bỏ qua Di à. Đợi tiếp theo Di cho ngươi, tại cho ngươi làm. Cẩm Sắt trong miệng cự tuyệt, tuy nhiên lại đã ở mặc lấy khí thô, bên trong thân thể rõ ràng vẫn tồn tại đại lượng dục vọng. Căn bản chính là cái chưa thỏa mãn dục vọng thục phụ. Chương 304. Mông đẹp. Ta đến thưởng thức một chút di mông lớn, nhìn nhìn hương vị như thế nào. Ngụy Ương cười ha ha một tiếng, sau đó hai tay nắm quần tất, dùng sức kéo, nàng màu đen quần tất hoàn toàn bị kéo lại. Ô, ngươi, di hận ngươi. Cẩm Sắt ý thức được lại đem muốn nghênh đến một phen tân địch, không khỏi trong cơn giận dữ nói. Có thể Ngụy Ương cũng không để ý nàng, hai tay đã tại trắng nõn mông đẹp phía trên bóp nhẹ lên. Phía trên trơn bóng trắng nõn, còn có một chút ẩm ướt, đều là vừa rồi cao trào thời điểm chảy ra đổ mồ hôi. Đôi này đại mông trắng ở trong bóng tối là sáng nhất lệ phong cảnh tuyến, phảng phất là Dạ Minh Châu giống như, chính là bình thường nhất người, cũng có thể nhìn thấy. Mông đẹp mềm mại vô cùng co giãn, phía trên mông thịt tại đầu ngón tay chen ép ra khác biệt hình dạng. tùy theo hắn trà sát, cầm sát mông càng thêm ấm áp. Ngụy Ương ngón tay đã di chuyển đến nàng giữa đùi phía trên, đưa ra hai ngón tay, tại thâm thúy giữa đùi nội nhẹ nhàng nhất trượt. Ô hừ, đừng, chỗ đó không muốn. Ngụy Ương không chú ý nàng kháng cự, ngón tay tại nàng giữa đùi nội qua lại hoạt động, thâm thúy giữa đùi bên trong có mỏng manh ẩm ướt ý, còn có một tí ấm áp, mỗi một lần lay động, cũng làm cho cầm sát thân thể run rẩy một chút. Ngụy Ương lay động một hồi, gặp cầm sát nhếch lên mông lớn rõ ràng run rẩy, vì thế liền há mồm hôn vào nàng trắng nõn mông. Hắn liếm vô cùng cẩn thận, mông trắng mỗi một chỗ đều không buông tha, phía trên truyền đến mông hương làm hắn bên trong thân thể dục hỏa dần dần gia tăng. Ê hèm, liếm, liếm hoàn liền, liền kết thúc a, di thật không được. Cẩm sát kiều run rẩy nói. Hắc hắc, ta đây đến liếm liếm di nơi này. Ngụy Ương nói, sau đó đầu lưỡi đưa dài kề sát nàng giữa đùi dưới đáy, sau đó tầng tầng lớp lớp hoạt động. Ô a, đừng. Đừng liếm chỗ đó không, không sạch sẽ, a hát a. Cẩm sát thở gấp một tiếng, dùng sức vặn vẹo đại mông trắng, muốn thoát ly Ngụy Ương liếm láp. Nhưng Ngụy Ương hai tay đã ôm lấy thân thể của nàng, căn bản không thể di rời, nhìn qua chính là nàng giống như chó mẹ cầu hoan mà lay động mông giống nhau. Hô! Ngụy Ương liếm một lần sau đó, cuối cùng đem hai má theo phía trên duỗi trở về, thở một hơi dài nhẹ nhõm, mới nói, thật thơm. Ô ô, ngươi cái này biến thái, dì muốn nói cho Huyền Âm tỷ tỷ, làm nàng biết con trai của mình là một không hơn không kém đại biến thái. Cẩm sát thở gấp nói. Nói cứ nói đi, ta không quan tâm. Bất quá, dì mông quả thật rất thơm, không có bất kỳ cái gì mùi là lạ, dì buổi tối đến thời điểm hẳn là tắm nhiều lần đi à nha. Không, không có. Cẩm sát ngữ khí run run, nhưng bị Ngụy Ương nói trúng. Nàng xuất môn phía trước tắm rửa qua, nhất là đôi này mông đẹp, cùng với mông đẹp trông giống như khe sâu giữa đùi, bị nàng dùng đóa hoa ngâm nước ấm cẩn thận rõ ràng nhiều lần, giống như là biết Ngụy Ương lại cái này mê. Rốt cuộc có hay không đâu này? Ngụy Ương cười nói, sau đó tại nàng giữa đùi nội lại lần nữa lẻ lưỡi liếm láp một lần. Ô hừ, a hát a, nếu như ngươi nói cho lời nói của ta, ta đây hãy bỏ qua di mông. Ngụy Ương nói. Tiếp tục tại nàng giữa đùi nội liếm lấy. Nhưng là cầm sắt nhưng không nói lời nào rồi, cắn đôi môi, thừa nhận hắn càng nhanh hơn liếm láp, nóng bỏng mà ẩm ướt trượt đầu lưỡi liếm đến bên trong hoa cúc sau đó, lại đang phía trên dùng sức quấy vài cái, thậm chí còn dùng đầu lưỡi chui vào nàng hoa cúc bên trong. A, buồn chết ta, đây là một đôi lại mập lại lớn vừa trắng vừa mềm dâm tiện mông. Ngụy Ương thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, đem mặt gò má nâng. Ân ha. Ngươi, cầm sát rên rỉ một tiếng, nhận thấy Ngụy Ương đầu lưỡi cuối cùng từ giữa đùi nội rút đi về, lúc này mới trầm mặc xuống, có thể trải qua Ngụy Ương vừa rồi liếm láp, nàng hình như có chút yêu loại cảm giác này, nhất là cái kia căn hâm nóng một chút, ẩm ướt đầu lưỡi tại hoa cúc nội quấy thời điểm càng là khoái cảm liên tục. Còn muốn ta liếm sao? Ngụy Ương hỏi, cầm sát trong mắt lóe lên một tia dãy giụa, trên người tình dục tồi nàng cực kỳ khó chịu, nhưng là nàng lại làm sao có thể nói ra. Không biết liêm sỉ làm cái này tiểu nam nhân hướng về lỗ đít của nàng tùy ý trêu đùa. Không, không, không cần. Cẩm sát run rẩy nói, nhưng là mông trắng lại theo bản năng hoảng động nhất hạ. Còn nói không muốn liếm, bằng không nói ngươi dâm tiện mông lắc lư làm cái gì. Ngụy Ương giơ bàn tay lên tại nàng mông đẹp thượng vỗ nhẹ nhẹ một chút. Ô, đừng, đừng đánh. Thân thể của nàng run run. Phía dưới lỗ thịt đột nhiên tràn ra sền sệt dính chất lỏng, chính nhẹ nhàng nhỏ giọt rơi ở trên giường. Ngươi liếm a, ô hừ. Cẩm sát cảm giác khe đít nội truyền đến một cỗ nhàn nhạt ngứa ngáy, nhịn không được lại lần nữa lắc lư mông. Ngụy Ương hai tay dán tại nàng hai bên mông, nhẹ nhàng đem nàng giữa đùi đẩy ra một bộ phận, vừa vặn nhìn thấy bên trong trắng nõn giữa đùi, tới gần hoa cúc vị trí phía trên, có rất nhỏ ám sắc nếp gấp, hai bên đã xuất hiện một tia chất lỏng. Liếm nơi nào? Liếm gì mông, khe đít, a hát a, đừng hỏi, tốt xấu hổ. Hoa cúc muốn liếm sao? Ẻ hèm, muốn liếm, bên trong tốt, rất ngứa, ô ha, ân a, thực khó chịu. Cẩm sát bị hắn liêu đã bắt đầu chủ động cầu liếm, có thể Ngụy Ương nhưng cũng không như ý của nàng. Hừ, tao hoa cúc chính mình chịu đựng a. Sau khi nói xong, Ngụy Ương cầm chặt thô to con cặc hướng về nàng ướt sũng huyệt dâm phía trên chống đỡ tới, theo sau rất nhanh nhất cắm vào. Xì một tiếng, con cặc lại lần nữa tiến vào tử cung của nàng. Ô hừ, tốt mãn, muốn chướng hỏng. Nàng nũng nịu rên rỉ một tiếng, cảm giác lúc này đây Ngụy Ương con cặc so với phía trước còn lớn hơn, đem tử cung của nàng đều nhanh muốn nứt vỡ. Ba, Ngụy Ương hai chân quỳ gối tại nàng phía sau cái mông, bụng dùng sức thúc một cái, trực tiếp đánh vào nàng trắng nõn mông. Cẩm Sắt há mồm rên rỉ đi ra, thân thể bị đụng trước sau lay động. Ba ba ba ba ba. Ân a, ô hừ. Ngụy Ương tốc độ tăng nhanh rất nhiều, cũng không có giống phía trước như vậy lấy chín cạn một sâu phương thức quất cắm, mà là liền trực tiếp tiến vào mãnh liệt nhất công phạt, muốn lấy tốc độ nhanh nhất làm người này thê lại lần nữa đạt tới cao trào. Hắn đêm nay muốn đem người này thê địch lật ở trên giường. Từng đợt mãnh liệt va chạm tiếng tại hắc ám gian phòng nội vang lên, Cẩm Sắt ngực hai khỏa vú to treo chùy, tùy theo va chạm, hai khỏa vú to cũng lấy không ở trước sau vung vẩy, thỉnh thoảng lau ở trên giường, đầu vú thượng nãi chất lỏng cũng lại lần nữa tràn ra. Như vậy từ phía sau tiến vào thức địch một cái cạn, Ngụy Ương nửa người trên đặt ở Cẩm Sắt trên người, sau đó hai tay phân biệt cầm nàng hai khỏa vú to ở trong tay điên cuồng xoa bóp. Hạ thân địch cũng không có đình chỉ, trước sau va chạm tốc độ dần dần tăng nhanh. Ân ha, không muốn như vậy, nặng, tay, nhẹ tay điểm, đau. Cẩm Sắt nũng nịu rên gì nói. Ngụy Ương lúc này mới chậm lại bàn tay lực độ, theo sau một bên địch của nàng mỹ huyệt, một bên vuốt ve cặp vú, lại đang nàng lưng nhẹ nhàng liếm. Cẩm Sắt mở ra tươi mới môi hồng không ngừng phun ra nhiệt khí. Ân ha, tối, một lần cuối cùng, làm xong. Làm xong sau, liền, để lại Di trở về. Làm xong nói sau. Ngụy Ương thở hổn hển nói, theo sau địch một cái cạn, đem thân thể của nàng ôm, hắn hai chân đứng lên, một bàn tay ngăn lại Cẩm Sắt eo nhỏ, tay kia thì đem của nàng chân đẹp nghiêng lệch giơ lên, đồng thời làm nàng nửa người trên gấp khúc, trong này một cái chân đẹp thải ở trên giường, hiện ra chó vàng đi tiểu tư thế. Đây là Cẩm Sắt từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm tư thế, chỉ là bày ra loại này tư thái. Liền cực kỳ dâm đãng, chớ nói chi là vẫn bị địch tư thái. Ô hừ, đừng làm loại này, loại tư thế này. Cẩm Sắt thân thể băng bó gắt gao, dùng sức kháng cự, nhưng hai chân cùng phần eo đều bị cố định trụ rồi, hai tay chỉ có thể đỡ lấy đầu giường, đầu đầy mái tóc đắp lại đỏ bừng gò má. Ba, Ngụy Ương rất nhanh quất cắm, trực tiếp đem Cẩm Sắt địch cả người run rẩy thúc không thôi, loại này xấu hổ tư thế lại cho nàng mang đến trước nay chưa từng có khác thường kích thích. Đùi phải thẳng tắp thải ở trên giường, chân trái nghiêng lệch giơ lên, hơn nữa cùng đùi phải tạo thành 90 độ góc vuông, thân thể gấp khúc, cùng mặt giường hình thành chụp hoành. Này vẫn là Ngụy Ương lần thứ nhất đem loại này tình yêu tư thế dùng tại nữ nhân trên người, chính là vài lần quất cắm, Cẩm Sắt cũng sắp muốn không chịu nổi. À, người ô à, người lúc nào cũng là như vậy nhục nhã gì, gì không, không cần ân ô, vậy tại đổi một loại tư thế. Ngụy Ương cười nói, theo sau đem nàng chân trái giơ lên thật cao, nửa người trên cùng nửa người dưới tạo thành một loại bán vặn vẹo hình thái, chân trái cùng đùi phải cơ hồ thành 150 độ trở lên viên hồ tư thế. Muốn nứt ra, ô ô, bên trong thật hội, sẽ bị đụng hư. Cẩm Sắt mang lấy một tia khóc nức nở phóng đãng rên rỉ lên. Nào có dễ dàng như vậy địch phá hư, ngươi nhưng là tứ thiền tu sĩ Nga, gì? Ngụy Ương cười hắc hắc nói. Tiếp tục đại lực địt, mỗi một lần tầng tầng lớp lớp đánh vào nàng tử cung bên trong, liền cảm giác tử cung thịt mềm truyền đến một cổ cường đại bao dung mềm mại, theo sau lại chớp mắt đem con cặc hướng về tử cung bên ngoài bắn tới. A, tử cung thật là mềm. Ngụy Ương nhịn không được rên gì một tiếng, cảm giác Cẩm Sắt tử cung nội cư nhiên đạt tới mềm mại như vậy tình cảnh, mỗi một lần đều giống như là bị cung thịt hoàn toàn bọc lại giống nhau. A, ha, ân, hừ, nha ha. Cẩm Sắt bị địch đầy người đều ướt sũng, mãnh liệt nhục dục làm nàng nhanh chóng bị lạc, trong não chỉ tồn tại điên cuồng tình yêu giao hợp. Ngụy Ương lại lần nữa quất cắm trên trăm phía dưới, gặp người này thê như trước không có đạt tới cao trào, vì thế đem chân trái của nàng thả xuống là, hai tay nâng dậy nàng mềm mại eo nhỏ, sau đó nhẹ nhàng ngăn lại nàng hai cái thon dài chân đẹp, lấy đem nước tiểu tư thế, đem nàng ôm tại trong ngực địch. Ô hừ, ha ha, mau, mau muốn cao trào. Cẩm Sắt phóng đãng rên rỉ, trong miệng rất nhanh phun ra nhiệt khí, bị đổ mồ hôi thấm ướt lưng dán thật chặt tại Ngụy Ương ngực. nàng cũng không biết Ngụy Ương cái này tiểu nam nhân làm sao có khả năng hiểu được nhiều như vậy tình yêu tư thế, mấu chốt là mỗi một chủng tình yêu tư thế, thế nhưng làm nàng sinh ra khác biệt khoái cảm, ví dụ như hiện tại đem nước tiểu tư thế, làm nàng sinh ra không thua gì vừa rồi chó vàng đi tiểu tư thế vậy cường đại khoái cảm. 333. Hai người hạ thân dán thật chặt tại cùng một chỗ, mỗi một lần va chạm đều truyền đến thanh thúy tiếng vang, cầm sát mông thịt cũng bị đụng kịch liệt run run, lại là dài đến hơn 100 lần quất cắm sau đó, cầm sát cảm giác được từ cung nội đã tụ tập đại lượng nước, cũng sắp muốn phun đi ra. Nhưng là còn không có đợi nàng tiếp tục nghĩ tiếp, Ngụy Ương lại đổi một cái tư thế. Hắn buông xuống cầm sát thân thể, sau đó rút ra thô to con cặc, đem thân thể của nàng chuyển, chính diện ôm tại trong ngực. Sau đó lại đem vẽ loạn dâm dịch con cặc chống đỡ ở tại miệng huyệt, nhưng là cũng không có cắm đi vào. Cầm sắt từ cung nội truyền đến mãnh liệt hư không, nũng nịu rên rỉ đồng thời, nhịn không được ôm lấy Ngụy Ương thân thể, đem mỹ huyệt hướng về hắn con cặc chống đỡ đi. Tuy nhiên lại bị Ngụy Ương bàn tay cản trở. Ngươi, Cầm sắt dùng u oán mà lửa nóng ánh mắt nhìn hắn, biểu lộ ra hy vọng hắn lập tức cắm vào thần thái. Muốn không? Ngụy Ương cười hỏi. Ân ha, mau cấp gì, tốt, thực khó chịu. Cầm sát khoái cảm cũng sắp muốn đạt đến đỉnh phong rồi, tuy nhiên lại như là ngã xuống đến chân núi giống như, làm sao có thể tiếp nhận được. Kia gì ngươi cần phải chủ động một điểm nha. Ngụy Ương nói. Cầm sát ánh mắt dãy dụa nhìn hắn, theo sau mở ra tươi mấy đôi môi, hướng về Ngụy Ương trên miệng hộc ra một ngụm nhiệt khí, líu díu một tiếng. Hôn gì? Líu díu qua đi. Nàng liền chủ động hôn vào Ngụy Ương trên miệng, sau đó ẩm ướt trượt cái lưỡi đinh hương trượt vào Ngụy Ương trong miệng, chủ động bắt Ngụy Ương đầu lưỡi, cùng chính mình lưỡi thơm quấn quýt tại cùng một chỗ. Ngụy Ương ngẩn ra sau mới phản ứng, theo sau tại nàng lưỡi thơm phía trên rất nhanh hít một hơi, tiện đà hai tay đem hai chân của nàng ôm tại eo hông hai bên, thô to con cặc hướng về kia sớm tràn ra huyệt dâm cắm vào. Ô hừ! Một chớp mắt, cầm sát cảm giác chính mình khoái cảm đều một lần nữa trở về. Hư không tử cung lại lần nữa bị nhét đầy, theo sau nàng càng thêm chủ động mà điên cuồng cùng Ngụy Ương lưỡi hôn, hai cây đầu lưỡi lẫn nhau quấn quanh, hơi thở cho nhau đánh vào đối phương bờ môi, khóe miệng đều tràn ra nhẹ nhẹ nước bọt. Oạch, hút hút hút, xì xì xì. Lưỡi hôn âm thanh rất nhanh vang lên, sau chính là một trận mãnh liệt va chạm tiếng xuất hiện. Ba ba ba, suy suy suy, e hèm, ô ân, ừ. Cầm sắt dùng mê say ánh mắt một mực cùng Ngụy Ương ánh mắt chạm vào tại cùng một chỗ, trong mắt lửa nóng dục vọng không chút nào che giấu phun đi ra, ngực hai khỏa vú to gắt gao đặt ở Ngụy Ương trên người, đại lượng sữa tươi cũng theo Ngụy Ương ngực chảy xuôi xuống. Tùy theo cầm sắt dâm đãng rên rỉ không ngừng vang lên, Ngụy Ương biết, nàng mau muốn cao trào rồi, lần này cao trào khoảng cách đã dài đến nửa canh giờ, mà Ngụy Ương cũng dùng các loại khác biệt phương thức, địt nàng nửa giờ. Chẳng qua cầm sắt tuy rằng nhìn qua bị địch ý loạn tình mê, mềm cả người, nhưng là phải xa so Ngụy Ương tưởng tượng chung càng thêm nhẫn nhịn, mỗi một lần va chạm lực độ đều rất nặng, đánh tại tử cung tường thịt bên trong liền truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Cầm sắt hai tay dùng sức ôm lấy Ngụy Ương cổ, tươi mới đầu lưỡi tại hắn trong miệng chủ động quấy, đại lượng nước miếng theo lưỡi nàng trên mặt trượt xuống đi vào, khóe miệng tràn ra nước bọt cũng rơi vào kề sát tại Ngụy Ương ngực vú to phía trên. E hèm, tiêu tiêu tiêu. Ha ha, ô ách, ba ba ba, bú. Cầm sát trong miệng không ngừng phát ra thở gấp rên rỉ, theo sau tươi mới lưỡi thơm dùng sức một quyển, trực tiếp đem Ngụy Ương đầu lưỡi hút vào trong miệng, đôi môi nhẹ nhàng bĩu một cái, liền ngậm vào đầu lưỡi của hắn rất nhanh mút lên. Chương 305, mẫu thượng. Ngụy Ương như trước bảo trì nguyên bản tư thế không ngừng địt, thô to con cặc tại nàng nhảy qua ở giữa điên cuồng rút ra đút vào. Đại lượng dâm dịch theo hai người giao hợp vị trí bắn tung tóe bắn ra, cầm sát hai cái trắng nõn chân đẹp càng thêm dùng sức kẹp chặt Ngụy Ương eo lúc, cảm giác cỗ này khoái cảm sắp đến cực hạn. Ách a, ta, đến, rốt cuộc, ô ô, thân thể muốn bị đâm xuyên. Cầm sát trong miệng dâm đãng kêu la một tiếng, một đôi đầy đặn mông trắng rõ ràng run run, theo sau đôi mắt trở nên si mê, tràn đầy thiêu đốt toàn bộ tình dục, nàng ôm lấy Ngụy Ương cổ hai tay rõ ràng dùng sức. Theo sau thân thể trầm xuống phía dưới, mông cũng là trầm xuống, căn kia thô to con cặc tại tử cung nội lại lần nữa đẩy ra ba phần. Ô, cầm sát trong miệng phát ra một đạo mỹ diệu mà thống khổ rên rỉ, sau đó thân thể kịch liệt rung rung, không còn có tinh lực chủ động cùng Ngụy Ương lưỡi hôn, chỉ có thể mặc cho từ đầu lưỡi của hắn tại chính mình khoang miệng nội xâm phạm. Thấy nàng sắp đạt tới cao trào, Ngụy Ương lập tức ôm lấy Cẩm Sát thân thể đi xuống giường, đi đến cửa tiếp tục đi. Đỉnh, đỉnh mặc, ô ô, thật bị làm hỏng, a hát a. Đến đây. Đúng lúc này, Cẩm Sát trong miệng phát ra một đạo ngẩng cao rên rỉ, theo sau trên người dục hỏa giống như chớp mắt hối vọt tới bụng giống như, hóa thành vô cùng vô tận nhiệt lưu, toàn bộ đều tụ tập đến tử cung hoa tâm nội. Tử cung của nàng hoa tâm bị Ngụy Ương con cặc cắm vào hoàn toàn tràn ra, tiếp theo từ bên trong trào ra hung mãnh nhiệt lưu, cổ nhiệt lưu này giống như tích góp từng tí một thật lâu dung nham giống như, chớp mắt xung kích đến Ngụy Ương con cặc bên trên. Lúc này hắn con cặc còn cắm ở Cẩm Sát tử cung hoa tâm bên trong, cảm giác được cổ nhiệt lưu này sau đó, Ngụy Ương nhịn không được phát ra một đạo nặng nề âm thanh a. Thật là thoải mái. Này một chớp mắt, tinh dịch của hắn cũng cuối cùng từ màu đỏ tươi quy đầu phía trên phun ra ngoài, một cổ, hai cổ, ba cổ, ngũ cổ. Dòng dã mười mấy cổ lửa nóng tinh dịch, đánh tại Cẩm Sát tràn ra tử cung hoa tâm bên trong. A, muốn, phải chết. Cẩm Sát chỉ cảm thấy thân thể tựa như là bùng cháy lên, trong não truyền đến một trận trời đất quay cuồng ngất xỉu cảm giác, theo sau tại đây cổ đạt đến đỉnh phong khoái cảm phía dưới, tử cung của nàng nội lại phun ra càng thêm hung mãnh dâm dịch. Không chỉ như vậy, Ngụy Ương càng là cảm giác được nàng đặt ở bộ ngực mình cặp vú phía trên, đã ở phun trào màu trắng tuyền nãi chất lỏng, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Cẩm Sát hạ thân trong lỗ đái, phun ra một đạo trong suốt chất lỏng. Nàng tại đây cổ khoái cảm phía dưới, phun chiều. Ô, thật muốn, chết. Cẩm Sát phun ra một đạo ồ ồ nhiệt khí, theo sau té xỉu ở Ngụy Ương ngực. Xì xì xì. Từng đợt tiếng nước chảy vang lên. Ngụy Ương cảm giác bụng ấm áp vô cùng, theo sau nhìn, gặp Cẩm Sát trong lỗ đái vẫn ở chỗ cũ phun dòng nước đánh vào Ngụy Ương bụng phía trên, sau đó chảy xuôi xuống, cửa mặt đất đã ướt rồi một mảng lớn. Ngụy Ương dùng sức thở dốc vài hớp, cảm giác con cặc bên trong tinh dịch toàn bộ đều phun sau khi bắn xong mới hô thở ra một hơi, nhìn bị chính mình địch đến hôn mê Cẩm Sát, vì thế nhẹ nhàng mở cửa, đem nàng ôm đến phòng tắm rửa mặt một phen. Sau khi rửa mặt, Ngụy Ương ôm lấy nàng trần trụi thân thể trở lại gian phòng, đem nàng đặt ở trên giường, nhẹ nhàng đắp phía trên chăn. Nhưng lúc này, Cẩm Sát cũng từ từ tỉnh lại, nhìn thấy Ngụy Ương sau đó, nàng theo bản năng muốn làm lên đến, nhưng là thân thể đã sụi lơ vô lực, không còn chút sức nào. Dì ngươi đã tỉnh. Ngụy Ương cười nhìn nàng, đem nàng mềm mại thân thể ôm tại trong ngực, hai người trần trụi thân thể dính sát tại cùng một chỗ. Đồng thời Ngụy Ương hai tay cũng còn tại trêu đùa nàng kia vừa mới phun qua sữa vú, hiện tại bên trong sữa đều đã phun xong rồi, cho nên cũng không có giọt nước tràn ra. Ngươi, thả ra di phải đi về. Cẩm Sát ánh mắt trốn tránh một chút, muốn tránh thoát Ngụy Ương ôm ấp, nhưng không có tránh ra khỏi. Đêm nay ở nơi này nghỉ ngơi đi, di. Không muốn. Cẩm Sát hừ một tiếng nói, ngươi đã đem di biến thành như vậy, nên thỏa mãn. Khiến cho Di trên giường quần áo rời đi a. Không được, ta còn không có cùng Di cùng một chỗ ngủ quá thấy, giống như vợ chồng, đêm nay chúng ta liền làm một đôi vợ chồng a, lẫn nhau ôm tại cùng một chỗ ngủ. Ngụy Ương cười nói. Cẩm Sát ánh mắt u oán nhìn hắn, trong lòng lại là thở dài, biết cái này tiểu nam nhân là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha chính mình, tính là hiện tại không có tinh lực tại ép buộc chính mình, đợi cho sáng sớm lúc tỉnh lại. Nói không chừng còn có khả năng bị hắn ép buộc nửa chết nửa sống. Nhưng là nàng cũng cảm giác thân thể thật sự quá mỏi mệt, hiện tại chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc, cái gì cũng không nghĩ. Vậy, chờ sáng mai Minh Nhi rồi nói sau. Cẩm Sát cúi đầu nhỏ giọng nói, sau đó đem hai má chôn ở Ngụy Ương trên cổ, nhẹ nhàng phun mùi thơm. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy Ương tỉnh lại tránh không khỏi cùng Cẩm Sát tiến hành một phen mây mưa, Cẩm Sát tại trong giấc mộng bị nàng địch tình. Tuy rằng tức giận không thôi, có thể cũng chỉ có thể bị động thừa nhận. Đang bị địch ba lượt cao trào sau đó, Ngụy Ương cũng cuối cùng xuất tinh, nội bắn sau đó, Cẩm Sát tử cung nội tất cả đều là tinh dịch của hắn, vì thế nghỉ ngơi một lát, liền rửa mặt một phen, một lần nữa mặc xong Ngụy Ương chuẩn bị sườn xám, cao gót, tất chân ly khai rượu y lâu. Ngụy Ương đem rượu y lâu sự tình dặn dò một lần, hơn nữa căn dặn nếu là có không giải quyết được vấn đề, tùy thời đi quan tự tại phường tìm hắn. Tại đây sau đó, Ngụy Ương liền đi tới quan tự tại phường. Quan tự tại phường, huyền nữ cung bên trong, Ngụy Ương đã đến. Liễu Huyền Âm đầy mặt vui sướng đi đến. Hôm nay Liễu Huyền Âm hình như đặc biệt giả dạng một phen, mái tóc đen nhánh tại đầu phía trên cuốn lên, sau lưng tóc dài buộc thành bàn tay độ rộng phi dừng ở sau lưng, trên mặt vẽ loạn nhàn nhạt phấn lót, miêu quan sát ảnh, đôi môi đỏ tươi non mềm, hiển nhiên là sức son. Nàng thân đã upload một kiện màu xanh nhạt ren chạm rỗng sườn xám, song trường lõa lổ bên ngoài, ngực cùng cổ vị trí đều bị sườn xám gắt gao khóa lại bên trong, nhưng này hai khỏa vú to tại sườn xám bao bọc phía dưới, có vẻ càng thêm ngạo nghễ vểnh lên mượt mà. Đây là một việc rơi xuống đến bắp chân chỗ vươn người ren chạm rỗng sườn xám, tại đùi dưới vị trí duyên, là xẻ tà hình dạng, mỗi bước đi, kia hai cái thon dài chân đẹp liền từ trung lộ ra. Liễu Huyền Âm hai chân mặc một bộ màu đen ren siêu mỏng tất chân, trên chân là một đôi hơi mở màu trắng gót nhỏ giày cao gót. Tại đây món sườn xám, tất chân, giày cao gót phụ trợ phía dưới, Liễu Huyền Âm trên người thiếu một chút tiên nữ tư thế oai hùng, lại nhiều ba phần gợi cảm cùng cám dỗ, nhất là món đó sườn xám bọc lại đầy đặn mật đào mông sau đó, làm mật đào mông có vẻ càng thêm mềm mại đầy đặn, mỗi bước đi, mông đẹp liền nhẹ nhàng vặn vẹo. Ương, Diệu Y Lâu bên kia sự tình đều xong chưa? Giống như mẫu thân. Ngụy Ương gật gật đầu nói, bên kia sự tình tạm thời không cần con hỏi đến, con cũng có khả năng cách một đoạn thời gian trở về nhìn một lần. Ân, vậy là tốt rồi, đến, mẫu thân mang ngươi nhìn nhìn gian phòng. Nói, Liễu Huyền Âm kéo lấy bàn tay nàng hướng về Huyền Nữ Cung đi ra ngoài. Ra Huyền Nữ Cung quẹo phải vài chục bước, Ngụy Ương liền nhìn thấy một cái nhà so Huyền Nữ Cung muốn nhỏ một chút cung điện, phía trên viết Mộng Ly Điện ba chữ. Tiến vào điện bên trong, Liễu Huyền Âm dẫn hắn đi vào trong này một gian phòng nội. Gian phòng rất lớn, đã bị thu thập thập phần cảm giác, một tấm rộng thùng thình giường, trên giường hai giường ga trải giường, bốn phía còn có ngăn tủ, gương, cái bàn, tuy rằng cũng không đặc biệt phồn hoa, nhưng là rộng mở sạch sẽ. Trong gian phòng có chuyên môn phòng tắm, Liễu Huyền Âm đã sớm sai người vì hắn chuẩn bị không ít quần áo, cùng ngày khác bình thường thay. Ương, sau này ngươi liền an tâm ở tại nơi này a. Mẫu thân Huyền Nữ Cung cự này cũng liền vài chục bước, sau này chúng ta mẹ con liền có thể lấy mỗi ngày gặp nhau. Liễu Huyền Âm nói, nàng hiển nhiên thực vui vẻ, có thể cùng chia liềm 10 năm con sớm chiều ở chung, so hết thảy đều trọng yếu. Ân, tốt mẫu thân. Ngụy Ương tại trong gian phòng quan sát vài lần, mới mở miệng nói. Đúng rồi mẫu thân, sư tôn gian phòng tại nơi nào? Ngụy Ương lại hỏi một câu. Người sư tôn gian phòng mẫu thân đã an bài xong, với người đại di nương, tiểu di nương giống nhau, đều ở tại Mộng Như Điện. Người yên tâm đi, nàng dù sao cũng là nuôi ngươi 10 năm sư tôn, mẫu thân làm sao có khả năng chậm đợi nàng đâu. Liễu Huyền Âm cười nói. Ân, kia vất vả mẫu thân. Đến ương, người trước ngồi ở trên giường, mẫu thân làm cho ngươi một kiện quần áo, nhìn nhìn hợp không hợp thân. Liễu Huyền Âm kéo lấy Ngụy Ương đi đến mép giường. Làm hắn ngồi xuống sau đó, liền từ nhẫn chữ vật nội lấy ra một kiện rộng thùng thình áo dài đặt ở hắn bên người. Này! Ngụy Ương sừng sốt một chút, mẫu thân, ngươi tự mình làm. Đúng vậy à, 10 năm đến mẫu thân một mực với ngươi tách ra, cũng chưa từng tận một ngày mẫu thân trách nhiệm, mẫu thân một mực nghĩ như thế nào bồi thường ngươi. Liễu Huyền Âm nghĩ nghĩ nói, nhìn hắn liếc nhìn một cái. Nếu là mẫu thân tự mình làm, ta nhất định mỗi ngày đều mặc tại trên người. Ngụy Ương lập tức cười, sau đó đem cái này áo dài bày ra. Đây là một gian màu trắng áo dài, phía trên thêu tinh xảo tuyệt đẹp hoa văn đồ án, nhìn qua thập phần mỹ quan. Mẫu thân, ta đi bên kia đổi một chút nhìn nhìn. Tốt. Ngụy Ương cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm, theo sau đem bên ngoài quần áo cởi, đổi lại cái này áo dài. Sau khi mặc vào hắn cảm giác thập phần vừa vặn. Cổ tay áo tới tay cổ tay vị trí, hạ thân cũng rơi xuống đến bàn chân, lại tăng thêm phía trên sở thêu hoa văn, nhìn qua hoàn toàn như là quần áo quý công tử trang điểm. Ngụy Ương tự nhiên hết sức hài lòng, theo sau đi ra. Liễu Huyền Âm nhìn Ngụy Ương thon dài vĩ ngạn thân thể, trong mắt đều là tia sáng kỳ dị, nhất là cặp kia sáng người đôi mắt, giống như che giấu làm người ta mê muội thâm thúy, tuấn mỹ gương mặt phía trên mặc dù có một chút non nớt. Có thể nhưng cũng là một bộ cố tình thiếu niên tuấn giật bộ dáng. Liễu Huyền Âm càng xem càng yêu thích, không khỏi cảm thán chính mình Ương Nhi thật trưởng thành, bây giờ như vậy tuấn mỹ, không biết sau này có khả năng mê đảo bao nhiêu nữ nhân. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm trong lòng lại là tối sầm lại, đứa nhỏ chung quy là phải rời khỏi mẫu thân, nàng bây giờ có thể làm, chính là tại Ngụy Ương thành thân phía trước, cố hết khả năng đem hắn lưu tại bên người, làm chính mình mỗi ngày đều cùng hắn sớm chiều ở chung. Lấy này đến bù đắp 10 năm này đến đúng hắn áy náy. Mẫu thân, như thế nào đây? Ngụy Ương đi đến Liễu Huyền Âm trước người, giang hai tay ra hỏi một câu. Ân, thật đẹp mắt. Liễu Huyền Âm đi đến Ngụy Ương bên người khen nói một câu, sau đó lại cưng chiều tại hắn trên mặt vuốt ve một chút, đem hắn ôm tại trong ngực. Ương, mẫu thân tốt hài lòng, về sau mỗi ngày đều có thể gặp ngươi. Ân, mẫu thân, con cũng thực vui vẻ, nghĩ về sau mỗi ngày đều có thể cùng mẫu thân tại cùng một chỗ, đã nhiều ngày con mỗi ngày trong lòng đều hoảng sợ, sợ hãi tại mất đi mẫu thân, nhưng là vừa thấy được mẫu thân thời điểm con tâm liền chớp mắt yên tĩnh xuống. Thật, Ương Nhi chính xác là nghĩ như vậy. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm trong mắt đổ đầy cảm động, còn có một tia không muốn xa rời, tiện đà dùng sức ôm lấy Ngụy Ương thân thể, hai khỏa thật lớn vú tại Ngụy Ương ngực bị chen ép thành bẹt hình dạng. Giống như mẫu thân, con kỳ thật vẫn luôn thực nghĩ mẫu thân. Hiện tại cuối cùng lại gặp được mẫu thân. Ngụy Ương dùng sức ôm lấy nàng mềm mại thân thể, người nàng trên người phát tán ra thục nữ mùi thơm cơ thể, một bàn tay tại Liễu Huyền Âm sau lưng dán vào, tay kia thì lại đặt ở Liễu Huyền Âm ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp phía trên. Hì hì, tiểu trưng thối, cũng không thể tại giống như trước đây tại đối với mẫu thân động thủ động cước lâu. Liễu Huyền Âm buông ra Ngụy Ương thân thể, lơ đãng ở giữa đem hắn dán tại chính mình mông phía trên ngón tay lấy ra, theo sau đưa ngón tay ra tại Ngụy Ương mũi nhẹ nhàng hoa một chút nói. Con còn muốn ôm ôm mẫu thân. Ngụy Ương lập tức ôm lấy nàng, sau đó Liễu Huyền Âm cảm giác hai chân lơ lửng, eo hông bị tay hắn cánh tay ngăn lại, hai chân đầu gối chỗ cũng bị hắn cánh tay kia vòng ở, lấy một cái công chúa ôm tư thế ôm. A nha, tiểu trứng thối. Liễu Huyền Âm hờn dỗi một tiếng, ngón tay lại đang Ngụy Ương mũi hoa một chút, thật sự là bướng bỉnh. Mẫu thân thân thì còn nhẹ a, bất quá cũng tốt hương. Ngụy Ương nhẹ nhàng ngửi một cái nói, chỉ cảm thấy một cỗ say lòng người hương thơm không ngừng hướng về lỗ mũi nội hội tụ. Hừ, mau đưa mẫu thân buông xuống đến, về sau trăm vạn không phải ở bên ngoài như vậy ôm mẫu thân, bị người khác nhìn thấy nói nhiều xấu hổ. Liễu Huyền Âm dùng cưng chiều ánh mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Con muốn cùng mẫu thân nói một chút nói nhỏ. Ngụy Ương ôm lấy Liễu Huyền Âm thân thể ngồi ở trên giường, làm Liễu Huyền Âm mông ngồi ở trên bắp đùi của mình, hắn dùng hai má tại Liễu Huyền Âm bộ ngực đầy đặn thượng nhẹ nhàng ma sát, theo bên trong có thể ngửi được một cỗ mùi thơm cơ thể cùng mùi sữa hỗn hợp hương thơm hương vị, điều này làm cho hắn cảm giác cực kỳ thoải mái. Kia hai khỏa vú to tuy rằng bị sườn xám bọc lại, nhưng là như trước có thể cảm giác được phía trên mềm mại cùng co giãn, hắn thực nghĩ há mồm liếm láp một phen, vừa ý hạ lại lập tức kiềm chế ở loại ý nghĩ này. Ương, đang cùng mẫu thân nói trước kia sự tình a, mẫu thân muốn nghe. Liễu Huyền Âm hai tay ôm lấy Ngụy Ương cổ, một đôi mắt phượng nhìn chăm chú Ngụy Ương. Ân, tốt. Ngụy Ương nói, một bàn tay nhưng cũng lặng lẽ tại hắn xẻ tà sườn xám nội nhẹ nhàng vuốt ve, đó là dưới đùi duyên vị trí, bọc lấy màu đen siêu mỏng tất chân, ngón tay tại phía trên ma sát, có vẻ cực kỳ ti trượt. Liễu Huyền Âm tự nhiên nhận thấy hắn động tác, nhưng cũng không nói gì thêm. Chỉ cần hắn không làm quá mức sự tình, Liễu Huyền Âm tự nhiên không có khả năng trách cứ. Hai người lợi dụng tư thế như vậy ôm tại cùng một chỗ nói nhỏ, thỉnh thoảng vang lên cười khanh khách tiếng. Chương 306. Mẫu thượng tất chân. Ròng rã nửa ngày, hai người đều như vậy nịch tại cùng một chỗ, đến hai người cuối cùng tư thế thay đổi hoàn toàn, Ngụy Ương rút đi giày nằm tại trên giường, mà Liễu Huyền Âm cũng rút đi giày cao gót, hai cái tất đen chân đẹp kề sát tại Ngụy Ương trên chân. Thỉnh thoảng dùng tất chân đùa giỡn Ngụy Ương ngón chân, nửa bên thân thể đều đặt ở Ngụy Ương trên người, bên phải vú bị chen ép thay đổi hình dạng. Cái này sườn xám mặc ở mẫu thân trên người thật đẹp mắt. Ngụy Ương nhìn Liễu Huyền Âm nói. Ân, không hổ là Ương, cư nhiên có thể làm ra tốt như vậy nhìn quần áo, mẫu thân quá yêu thích. Bất quá chính là cặp kia giày cao gót mặc lấy có chút khó chịu. Ngón chân đều bị chen ép chua đau đớn đi lên. Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói. Kia còn cấp mẫu thân xoa xoa a. Đừng, thôi được rồi, thích ứng vài ngày hẳn là liền không sao. Liễu Huyền Âm cảm giác chính mình âm thanh có chút phát run, cự tuyệt nói. Mẫu thân chân đẹp như vậy, nếu như bị ép biến hình, kia con liền lỗi rồi, con cho ngươi xoa xoa a, nhu một chút bên trong máu liền tuần hoàn, rất nhanh liền khôi phục. Này, vậy được rồi, Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói. Ngụy Ương thả ra ôm lấy Liễu Huyền Âm thân thể cánh tay. Sau đó thân thể chuyển, leo đến Liễu Huyền Âm tất chân trước mặt, thân thể hướng lên nằm xuống dưới, hai má cùng tất chân cũng bất quá nửa tấc khoảng cách, theo phía trên hắn có thể ngửi được một cỗ dễ ngửi trừng hương, xuyên qua siêu mỏng màu đen tất chân, có thể nhìn thấy hồng thấu bạch ngón chân, giống như ngọc bích giống như, thon dài mà tinh xảo. Dựa vào gần như vậy làm gì? Gặp Ngụy Ương trong miệng nhiệt khí đánh tại đủ để, nàng ngón chân hơi hơi run run, truyền đến một cỗ ấm áp nhiệt lưu, theo sau theo bản năng nâng lên tất chân, hướng về Ngụy Ương trên mặt nhẹ nhàng điểm một cái, mau làm lên đến, tốt như vậy thẹn thùng. Không có việc gì mẫu thân, như vậy nhu chân lời nói, còn bớt rất nhiều khí lực. Ngụy Ương nói, sau đó hai tay cầm chặt nàng hai cái tất đen chân đẹp, hắn rõ ràng cảm giác được này hai cái tất chân truyền đến nhẹ nhẹ run rẩy, tiện đà lại đem hai chân của nàng nâng, thân thể của hắn từ hướng về bên trong di chuyển một chút, hai chân chuyển hướng sau đó, đặt ở Liễu Huyền Âm eo hông hai bên, sau đó đem mông vị trí chống đỡ ở tại nàng ti mông phía trên. Mẫu thân, người đem chân đặt ở con trên người, như vậy con mới thuận tiện nhu chân. Nga, là thế này phải không? Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Liễu Huyền Âm đem hai chân trụm lại, nhẹ nhàng đặt ở Ngụy Ương ngực, kia hai cái tất đen chân đẹp vừa vặn dừng ở Ngụy Ương phía dưới ba vị trí, nếu là đang đến gần một chút, liền đặt ở hắn trên mặt. Đúng, chính là như vậy. Ngụy Ương nói, theo sau giơ ngón tay lên cầm Liễu Huyền Âm bên phải tất đen chân đẹp, ánh mắt lập tức cùng Liễu Huyền Âm ánh mắt đối diện, Liễu Huyền Âm trong lòng run run, bên trong thân thể đột nhiên thăng lên một cỗ không hiểu cảm giác. Ngụy Ương ngón tay tại nàng tất chân thượng nhẹ nhàng bóp nhẹ, lại cầm chặt mỗi một căn ngón chân nén. Liễu Huyền Âm lập tức cảm giác chính mình tất chân phía trên tràn đầy ấm áp nhiệt lưu, cực kỳ thoải mái, tiếp lấy cái ngón chân nội lại tràn ra nhẹ nhẹ nhiệt khí. Thể chất của nàng không giống với tầm thường nữ nhân, trong người tự nhận được kích thích thời điểm liền tràn ra càng nhiều hương nhiệt khí hơi thở, nhất là mẫn cảm bộ vị càng sâu, tất chân liền là một cái trong số đó. Ngụy Ương ngón tay tại nàng ngón chân thượng nhẹ nhàng xoa lấy, sau đó đem ngón chân thong thả hạ ép, ngũ căn trên chân ngọc mặt vẽ loạn đỏ tươi sắc sơn móng tay, hạ ép sau ngón chân đã dán tại môi hắn phía trên. Ngụy Ương ánh mắt hơi hơi run run, nhiều năm như vậy về sau, cuối cùng lại lần nữa tiếp xúc được Liễu Huyền Âm ngón chân, phía trên chừng hương càng sâu từ trước, hắn nhịn không được há mồm, một ngụm nhiệt khí ha ở tại ngũ căn ngón chân phía trên. Liễu Huyền Âm thân thể cũng đồng thời run run, cảm giác nóng khi đánh vào cái ngón chân ở giữa cư nhiên như thế thoải mái, chừng chiếu sáng hiền cảm xúc đến được nhi tử ướt át môi, trong lòng nàng kinh ngạc, rất nhanh đem tất chân rút đi về. Mẫu thân, người trên chân hương vị làm sao có khả năng như vậy nồng? Ngụy Ương hô hấp có chút dồn dập hỏi. Hừ, không biết, đừng suy nghĩ lung tung, cũng đừng đem mặt dựa vào như vậy gần. Liễu Huyền Âm tức giận nhìn hắn liếc nhìn một cái, gặp ánh mắt của hắn một mực nhìn chằm chằm chính mình tất chân nhìn, trong lòng lại là thở dài, chính mình đứa con trai này đối với tất chân si mê, so trước kia càng thêm hơn. Thật mẫu thân, tất chân phía trên hương vị thơm quá a. Ngụy Ương lại lần nữa nói. Chớ nói nhảm. Ngón chân làm sao có khả năng hương, không tốt nghe thấy. Liễu Huyền Âm bị hắn nói gò má ửng đỏ. Con nhìn nhìn. Ngụy Ương lại đem nàng con kia tất chân kéo, đặt ở trước mắt nhìn nửa ngày, xuyên qua tất chân có thể nhìn thấy ngũ nền móng chỉ là bực nào trắng nõn, làm hắn nhịn không được nghĩ há mồm ngậm vào. Ngụy Ương nhịn không được tại phía trên người một cái, ngửi được một cỗ khác biệt với phía trước hương vị. Liễu Huyền Âm thân thể hơi hơi run run. Dùng cực kỳ ánh mắt quái dị theo dõi hắn nhìn thật lớn một hồi, lại nhẹ nhàng cắn hàm răng, tùy ý ánh mắt của hắn nhìn chính mình tất chân. Ngụy Ương hô hấp không ngừng đánh vào nàng tất chân phía trên, theo sau hắn đem mặt gò má dán thật chặt ở tại Liễu Huyền Âm đủ để, mồm to nghe thấy phía trên truyền đến chừng hương. Ương, ngươi làm cái gì? Liễu Huyền Âm trong lòng kinh ngạc, lập tức dày một tiếng, sau đó lại tiếp tục lần nữa đem tất chân rút trở về, cực kỳ cảnh giác nhìn hắn. Không, không làm cái gì, con chính là cảm giác mẫu thân tất chân thơm quá thơm quá. Nhịn không được thấy nhiều biết rộng mấy phía dưới. Mẫu thân, con nghĩ. Không cho phép nghĩ. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Liễu Huyền Âm lại lần nữa quát lớn một thân, chúng ta là mẹ con, ngươi không cho phép đang làm loại chuyện này. Nha, kia, vậy được rồi. Ngụy Ương thất lạc nói. Ai, Ương, mẫu thân không rõ. Nữ nhân chân có cái gì tốt nghe thấy, cả ngày thải ở trên mặt đất, chẳng lẽ không có hương vị sao? Nàng có chút tò mò hỏi một câu, tại Ngụy Ương lúc nhỏ nàng liền biết con si mê với nữ nhân tất chân rồi, tuy rằng cảm giác bị liếm thời điểm cực kỳ thoải mái, có thể liếm người chẳng lẽ thật thoải mái sao? Trước kia hắn tuổi còn nhỏ quá, chính là nghĩ là trong giấc mơ vô ý thức hành vi, nhưng là hiện tại hắn trưởng thành, bất luận là trong giấc mơ, vẫn là thanh tỉnh trạng thái, cũng không thể làm hắn làm loại chuyện này. Mẫu thân, vậy cũng muốn nhìn cái gì dạng nữ nhân, nếu như là bình thường nữ nhân, con tự nhiên không có hứng thú đối với nàng làm ra như vậy hành vi, nếu như là giống như sư tôn mỹ nữ nhân, toàn thân trên dưới đều là thơm ngào ngạt, cho dù là ngón chân, cũng không có bất kỳ cái gì mùi là lạ. Hơn nữa, con cho rằng mẫu thân là so với sư tôn còn muốn mỹ nữ nhân. Hừ, Liễu Huyền Âm nhìn hắn liếc nhìn một cái, ánh mắt trông rõ ràng hiện lên một tia không hiểu u oán, còn có một tia ghen tuông, nhất là nghe thấy con trai mình đối với Phượng Ngạo Tiên như vậy si mê bộ dạng, trong lòng càng là sinh ra một cỗ tức giận, cái này Phượng Ngạo Tiên, cư nhiên đối với con trai mình làm ra như vậy phóng đãng hành vi. Bất quá nàng nghe thấy Ngụy Ương đối với chính mình khen, tức giận trong lòng lại chớp mắt biến mất, ngược lại lại hỏi nói, Ương Nhi thật cho rằng, mẫu thân so ngươi sư tôn còn muốn đẹp không? Giống như mẫu thân, chính là tiên nữ cũng không sánh được mẫu thân mỹ mạo, hơn nữa mẫu thân chân phía trên căn bản không có bất kỳ cái gì mùi là lạ, tất cả đều là hương hương hương vị. Hừ, tha thứ ngươi. Liễu Huyền Âm mắt phượng hiện lên mỉm cười, bất quá chuyện lại là vừa chuyển, ngữ khí trở nên nghiêm khắc, về sau không cho phép ngươi liếm Phượng Ngạo Tiên tất chân, nghe chưa? Mẫu thân, biến thái tiểu chứng thối, như vậy không tốt biết không, về sau có thể đừng như vậy, mẫu thân cái chân còn lại còn có một chút chua, cấp mẫu thân tại xoa xoa. Sau khi nói xong, Liễu Huyền Âm đem một con khác tất chân hướng về Ngụy Ương môi một bên ép một chút, ý bảo hắn nhanh chút xoa xoa. Nga nha. Ngụy Ương tiếp tục nắn bóp nàng một con khác tất đen chân đẹp, phía trên truyền đến trường hương giống như thuốc kích dục, làm hắn bên trong thân thể dục hỏa cũng tăng cường không ít, hạ thân con cặc đã lại cương lên thúc dục. Ương. Liễu Huyền Âm hai má có chút đỏ bừng nhìn Ngụy Ương, cái kia. Phượng Ngạo Tiên chân, cùng mẫu thân chân so sánh với. Ai, ai chân càng hương. Nàng sau khi nói xong liền hối hận, cảm giác chính mình như là mê muội giống như. Làm sao có thể một cặp tử hỏi ra loại này làm người ta xấu hổ vấn đề. Đều rất thơm, thơm ngào ngạt. Hừ, ba phải hai có thể trả lời, mẫu thân muốn xác thực trả lời. Liễu Huyền Âm có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Ngụy Ương, nàng theo bản năng liền cùng Phượng Ngạo Tiên làm đối lập, trừ bỏ tu vi so với Phượng Ngạo Tiên cường ở ngoài, địa phương khác cũng không so Phượng Ngạo Tiên cường, theo mỹ mạo, khí chất đi lên nói, Phượng Ngạo Tiên cũng thế gian ít có. Tuy rằng Liễu Huyền Âm tự nhận vì bộ dạng khí chất đều phải vượt qua Phượng Ngạo Tiên, nhưng là ưu thế cũng không rõ ràng. Đối lập Phượng Ngạo Tiên, nàng còn có hai cái rất lớn hoàn cảnh xấu, một cái chính là mình cùng con chia lìa 10 nhiều năm, cần phải một đoạn thời gian đến ở chung, cái thứ hai chính là vấn đề thân phận, Phượng Ngạo Tiên chính là sư tôn của hắn, hoàn toàn có thể thả ra thể xác tinh thần cùng con làm ra một chút sắc sắc sự tình, như vậy càng có thể được con niềm vui, mà mình là hắn mẹ ruột. Nhưng nàng cũng ý thức được, điểm này từng là hoàn cảnh xấu, cũng là ưu thế. Sư tôn ngón chân phía trên hương vị con biết, bởi vì con tự mình liếm qua, mẫu thân ngón chân thượng hương vị con cũng biết, có thể nhất thời bán cũng không cách nào phân chia, dù sao con chưa từng liếm mẫu thân tất chân. Ngụy Ương nhìn Liễu Huyền Âm liếc nhìn một cái nói. Hồ ngôn loạn ngữ, mẫu thân tất chân ngươi cũng không thể liếm. Liễu Huyền Âm hừ một tiếng nói, lại nghĩ hắn nơi nào chưa từng liếm. Hơn nữa tại 10 năm trước kia một chút ngủ say ban đêm, không biết liếm qua bao nhiêu lần. Bất quá, vì để cho ngươi rất tốt phân biệt, Ương Nhi ngươi ngay tại mẫu thân tất chân phía trên tại nghe một cái a. Sau khi nói xong, gò má nàng đằng một chút hồng, như vậy càn rỡ lời nói, cư nhiên theo chính mình trong miệng nói ra. Tốt, tốt mẫu thân. Ngụy Ương kích động nói, theo sau hai tay phân biệt bắt được nàng hai cái tất đen chân ngọc, rất nhanh đặt ở trên mặt. Mồm to nhiệt khí phun tại lòng bàn chân, làm Liễu Huyền Âm ngón chân đột nhiên run run một chút. Hô! Ngụy Ương thở ra một ngụm nhiệt khí sau đó, lại dùng lực hút một cái, theo hai cái tất chân để ngửi được mãnh liệt hương vị, sau đó hai má tại phía trên không ngừng ma sát, nàng tất chân lòng bàn chân cũng dán thật chặt tại Ngụy Ương trên mặt, 10 căn tươi mới hồng nhuận chân ngọc run rẩy biên độ dần dần tăng nhanh. Thể chất của nàng cùng Liễu Nguyệt Yên hoàn toàn tương phản, Liễu Nguyệt Yên là tính lãnh đạm nữ nhân. Trời sinh liền không có khoái cảm, mà Liễu Huyền Âm thân thì lại cực kỳ mẫn cảm, lại xảy ra quá đứa nhỏ, là một tên hoàn toàn chín mùi giống như tiên tử mỹ phụ, nhiều năm đến nay cấm dục cuộc sống, làm nàng bên trong thân thì tích góp từng tí một thực dục vọng mãnh liệt, rất nhiều cái ban đêm, này cỗ dục vọng cũng có khả năng tàn phá thân thể, nhưng đều bị nàng chế trụ. chính là ngẫu nhiên làm chính mình nghĩa nữ Liễu Tĩnh Giao liếm liếm tất chân, lấy này đến xoa dịu tự thân dục vọng. Nhìn con si mê như vậy đem mặt gò má dán tại chính mình tất chân lòng bàn chân, Liễu Huyền Âm sắc mặt đỏ hơn, nhất là đánh vào cái ngón chân nội nhiệt khí, thế nhưng làm nàng sinh ra một loại khát vọng, cũng như nhiều năm trước kia cái kia một chút ban đêm, còn giấc mơ bên trong ngậm nàng tất chân liếm láp. Liễu Huyền Âm cắn chặt hàm răng, khắc chế bên trong thân thể dần dần thăng lên lửa nóng, tại nàng không có nhận thấy tâm để chỗ sâu, cỗ kia yêu tử tình kết, lại lặng yên tập khắp cơ thể. Tiểu biến thái. Liễu Huyền Âm nhỏ tiếng líu díu một câu, nhưng trong lòng lóe lên một tia không hiểu cảm động cùng tình ý, tách ra 10 năm, con còn đối với nàng này song tinh xảo tuyệt mỹ tất chân si mê như vậy. Ngụy Ương gò má tại nàng tất chân thượng lại ma sát một hồi, theo sau nhận thấy tất chân theo bên trong tay thoát khỏi đi ra ngoài. Tốt lắm, liền đến trong này a, về sau không phải làm như vậy. Liễu Huyền Âm mặt đỏ bừng nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, theo sau sắp xếp một chút trên người sườn xám. Theo phía trên giường ngồi dậy. Nàng đưa ra tất đen chân đẹp, đem giày cao gót mặc đi lên, đứng ở mặt đất đạp hai bước, cảm giác bàn chân thượng thư thái rất nhiều, ý thức được vừa rồi con vuốt ve vân vê nổi lên tác dụng, vì thế mới mở miệng nói. Mẫu thân còn có một số việc phải xử lý, ngươi liền tại nơi này tự mình tu luyện a. Buổi tối đi Huyền Nữ Cung, cùng mẫu thân cùng một chỗ dùng cơm. Tốt mẫu thân. Ngụy Ương theo phía trên giường bò lên nói. Đợi đi ra mộng ly điện, Liễu Huyền Âm hoảng loạn tâm thần mới cuối cùng bình ổn xuống, nàng cũng ý thức được vừa rồi chính mình hành vi có chút vượt qua mẹ con ở giữa quan hệ, nghĩ về sau tuyệt đối không thể làm Ương Nhi tại đối với mình làm ra loại này hành vi. Nhưng là nghĩ vậy, trong lòng nàng sinh ra một cỗ tức giận, cùng với kia một tia giống như nảy sinh giai đoạn đố kỵ, đối tượng chính là Phượng Ngạo Tiên, chính mình cái này mẫu thân, cùng Phượng Ngạo Tiên, tại Ương Nhi trong lòng phân lược, rốt cuộc cái nào nặng cái nào nhẹ đâu. Liễu Huyền Âm sau khi rời khỏi, Ngụy Ương mới hồi tưởng một chút vừa rồi phát sinh sự tình, đây đã là hắn cùng với Liễu Huyền Âm sau khi tách ra lần thứ hai chạm đến nàng tất chân rồi, theo Liễu Huyền Âm biểu hiện đến nhìn, về sau cũng không tất không có khả năng tại tiến thêm một bước, hoặc là tiến hơn một bước. Nghĩ vậy, Ngụy Ương ngồi ở trên giường bắt đầu tế luyện kim ô chém nguyên kiếm. Chuôi này xa siêu thượng phẩm cấp bậc pháp bảo đã bị Ngụy Ương tế luyện một đoạn thời gian, rất có tiến triển. Nhưng còn cần đem chính mình thần niệm tới hoàn toàn kết nối tại cùng một chỗ, mới có thể đủ huy làm cho tự nhiên. Ngụy Ương nhiếp ra kim ô chém nguyên kiếm, mũi kiếm thượng tỏa ra một trận mỏng manh quang mang, bên trên màu vàng yêu văn đã dần dần rõ ràng, tùy theo hắn tế luyện, những cái này yêu văn từng bước lộ rõ mà ra, đợi cho hắn hoàn toàn tế luyện thành công thời điểm phía trên 49 nặng diễm quang cấm chế liền có thể lấy thi triển ra. Chương 307. Kim ô chém nguyên kiếm. Ngụy Ương cẩn thận đem thần niệm rót vào mũi kiếm bên trong, theo sau bắt đầu tế luyện. Loại này tế luyện pháp bảo tình hình, giống như đem thần niệm hóa thành hư vô tuyến quấn quanh tại kiếm bên trong, làm mũi kiếm cùng tự thân sinh ra mật không thể phân bộ phận, đạt tới ý niệm vừa động, pháp lực liền có thể lấy tại khoảnh khắc ở giữa rót vào này bên trong, thao làm cho như cánh tay, thoải mái phát huy ra pháp bảo thần thông. Ngụy Ương tế luyện tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi tế luyện một lần, liền củng cố nhiều lần. Lấy này để đạt tới hai người ở giữa quán thông. Hai canh giờ về sau, Ngụy Ương cuối cùng mở mắt, theo sau phiêu phù ở trước người kim ô chém nguyên kiếm rõ ràng tuôn ra vừa đến tranh vù vù. Đây là kiếm ngân vang, thanh âm chát chúa mà du dương, giống như lưỡi mác gột rửa giống như là thiên địa ở giữa tối chính sát phạt thanh âm. Sử kiếm người, như không một thân quang minh chi tâm, dũng mãnh tinh tiến chi niệm, làm sao có thể phát huy ra kiếm uy lực, này đây, kiếm mới là trăm binh chi quân. Nghe thấy đạo này kiếm ngân vang về sau, Ngụy Ương lập tức đứng lên, tay phải cầm chặt mộc chế chuôi kiếm, lập tức có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, chuôi này kim ô chém nguyên kiếm hình như cùng hắn cực kỳ phù hợp, không chỉ là bởi vì hắn bên trong thân thể đã có đầy đủ máu hồ cùng tử tẫn thần viên tinh huyết nguyên nhân, hình như còn có cái khác nguyên nhân. Ngụy Ương thân thể tại trong hư không nhẹ nhàng một bước, thân thể rất nhanh lòe ra mộng ly điện, xuất hiện ở Ngọc Kinh Thành trên không. Hắn hướng về thâm thúy vô biên bầu trời trung nhìn, hình như chỗ đó có hắn kiêng kỵ nhất đối thủ, vì thế trong tay kim ô chém nguyên kiếm rất nhanh vung lên, tại không trung múa ra một đạo kiếm hoa cuốn lên, hóa thành một đạo rất nhỏ kiếm khí bay vào thâm thúy bầu trời bên trong. Tê, oanh, này một chớp mắt, kiếm khí rõ ràng rít gào dựng lên, mở mang phía chân trời xuất hiện nhất đạo vết rách to lớn, vết rách càng lúc càng lớn, tạo thành giống như khe sâu bình thường thâm thúy khe hở. đây chỉ là không tốn sức chút nào một kiếm, lại đem Thiên Đô chém rách. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn lên không trung trung vỡ ra một màn, đây vẫn chỉ là Kim Ô chém nguyên kiếm bản thân sắc bén sơ tạo thành, cũng không có bất kỳ cái gì thần thông lực lượng, lấy trước mắt hắn đối với Kim Ô chém nguyên kiếm tế luyện đến nhìn, phía trên 49 nặng diễm quang cấm chế còn không thể thúc dục làm cho. Chỉ là bản thân sắc bén cũng đã có thể chém thiên liệt địa rồi, nếu là có thể thúc dục làm cho 49 nặng diễm quang cấm chế lời nói, sẽ là kinh khủng bực nào. Nghĩ vậy, Ngụy Ương mừng rỡ trong lòng. Hắn biết 33 trọng thiên diệu thích thiên tất nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ, có thể còn có khả năng có tiên nhân hạ phàm, hoặc là nói. Lần trước theo Bắc Quốc phía dưới phàm không chỉ là thích tuyệt tiên, thậm chí không chỉ là thích môn tiên nhân, khả năng còn có khác tiên nhân, hạ phàm sau liền tàng. Ngụy Ương thân hình rất nhanh chợt lóe, chỉ chốc lát liền một lần nữa trở lại mộng ly điện, hắn thu hồi Kim Ô chém nguyên kiếm, bắt đầu tìm hiểu Thái Cổ Thiên Yêu luyện hình bí quyết. Thái Cổ Thiên Yêu luyện hình bí quyết cũng đã có không nhỏ tiến triển, nhưng đạo này xuất xứ từ ở yêu tộc pháp môn thực sự quá tối nghĩa huyền ảo, muốn hoàn toàn tìm hiểu, còn cần một đoạn thời gian. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai canh giờ sau đó, chân trời nắng chiều xuất hiện, Ngụy Ương lúc này mới đình chỉ tìm hiểu. Hắn sắp xếp một chút quần áo, trên giường giày sau đó, liền đi ra mộng ly điện, muốn tại quan tự tại phường nội chung quanh nhìn nhìn. Liễu Huyền Âm sớm biết phường nội đệ tử, cho nên hắn tại phường nội là có thể tự do xuất nhập, chính là một chút cơ yếu nơi không thể tiến vào. Quan tự tại phường diện tích rất lớn, nhưng đệ tử cũng rất ít, bởi vì mỗi một cái có thể gia nhập quan tự tại phường nữ tử, tại thiên phú phía trên đều phải muốn cực kỳ xuất chúng, nhưng trừ bỏ thiên phú ở ngoài, còn cần xuất chúng bộ dạng. Suốt quãng đường không ít nữ đệ tử đều tốt kỳ nhìn hắn, biết hắn chính là phường chủ con, thỉnh thoảng ở phía xa vụng trộm đánh giá hắn. Làm cái gì đấy? Lúc này, một nữ tử đi đến, nhìn trước người vài tên nữ đệ tử nói. Tĩnh Giao sư tỷ, người mau nhìn một bên, phường chủ con. Trong này một tên nữ đệ tử nói. Liễu Tĩnh Giao ánh mắt hướng về xa xa nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một thân bạch y Ngụy Ương. Tĩnh Giao sư tỷ, người hẳn là nhận thức a. Tên nữ đệ tử kia lại lần nữa hỏi một câu. Ân, các ngươi đi thôi, ta đi nhìn nhìn. Liễu Tĩnh Giao nhìn vài tên sư muội nói. Theo sau hướng về Ngụy Ương đi tới. Ngụy Ương nghe thấy phía sau truyền đến một trận cạch cạch cạch bước chân âm thanh, theo sau quay đầu nhìn nhìn, gặp một tên bộ dạng cô gái tuyệt mỹ đi đến. Ân, là nàng. Nhìn thấy tướng mạo của nàng sau đó, Ngụy Ương hơi sững sờ, lập tức phản ứng, tên nữ tử này đúng là tại Bắc Quốc ngoại ô 10 dặm ngoại nghĩa trang nội chứng kiến đến nữ tử, lúc ấy cũng chính là được đến nàng trợ giúp, mới có thể thành công thoát khốn. Ngụy Ương ánh mắt tại trên người của nàng quan sát liếc nhìn một cái, thấy nàng mặc trên người cùng ngày ấy chứng kiến cũng không có bao nhiêu khác biệt. Trên người màu xanh lá váy dài, quần lụa mỏng phiêu duệ, xanh nhạt quần áo theo gió đưa hương. Khuôn mặt non mềm trắng nõn như biển đường, trên đầu nghiêng cắm vào một cây chạm rỗng kim châm, chuế nhiều điểm tử ngọc, lưu tô vẩy tại tóc đen phía trên. Cùng Liễu Huyền Âm cực kỳ tương tự mắt phượng, tỏa ra thanh linh. Hẹp dài lông mày ấn tại này phía trên nửa tấc. Chẳng qua nàng trên chân mặc lấy một đôi màu lam nhạt gót nhỏ dày cao gót, bàn chân thượng mặc lấy một đôi mỏng manh màu trắng tất chân. Chúng ta lại gặp mặt, Ương đệ. Liễu Tĩnh Giao đi đến Ngụy Ương trước mặt, lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Ngươi, bảo ta. Ngụy Ương ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng, không biết rõ cái này nữ nhân thân phận, có thể xuất hiện ở quan tự tại phường, nghĩ đến hẳn là quan tự tại phường đệ tử. Ta là Liễu Tĩnh Giao, phường chủ thu dưỡng nghĩa nữ. Ngươi là phường chủ con, kêu một tiếng Ương đệ, cũng không tính chiếm ngươi tiện nghi a. Liễu Tĩnh Giao nhỏ giọng nói, mắt đẹp thủy chung tại Ngụy Ương trên mặt đánh giá, từ lần trước gặp qua sau đó, đã qua hơn nửa năm thời gian, lần thứ nhất thấy hắn thời điểm hắn khuôn mặt lỗ còn có vẻ có chút ngây ngô, bây giờ nhìn qua đã là một cái góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ thiểu niên. Khí chất cũng có rất lớn thay đổi. Thì ra là thế. Ngụy Ương giờ mới hiểu được, vì thế hướng về nàng đi từng bước, nhẹ nhàng bái nói lần trước tại Bắc Quốc nghĩa trang nội còn may mà tỷ tỷ trợ giúp, Ngụy Ương tại nơi này cảm ơn. Ương đệ, không cần khách khí, lần trước cũng là phường chủ cố ý giao cho tỷ tỷ. Liễu Tĩnh Giao mặt mỉm cười nhìn Ngụy Ương, cái này đệ đệ chẳng những khuôn mặt tuấn mỹ, cũng hiểu lắm lễ phép, cũng không làm người ta phản cảm. Nàng đối với Ngụy Ương sinh ra một chút hào cảm. Là mẫu thân sao? Ngụy Ương sừng sốt một chút, thế mới biết, chẳng sợ mình cùng chi chia liềm 10 năm, mấy năm nay cũng luôn luôn tại quan tâm chính mình, tại chính mình rời đi Phượng Ngạo Tiên đi tới Bắc Quốc sau đó, cũng đặc biệt phái người. Đúng vậy A Ương đệ, mẫu thân mấy năm nay đến, kỳ thật vẫn luôn thực quan tâm ngươi. Tỷ tỷ thường xuyên làm bạn tại mẫu thân bên người, biết mẫu thân đến cỡ nào tưởng niệm ngươi, có đôi khi tại trong giấc mộng, còn có khả năng kêu tên của ngươi. Chẳng qua mẫu thân cũng có khổ cho của mình chung, không thể cùng ngươi tướng tụ tập. Liễu Tĩnh Giao nói tiếp nói. Thông qua Liễu Tĩnh Giao lời nói, Ngụy Ương mới biết được 10 năm này đến, Liễu Huyền Âm đối với chính mình tưởng niệm, cũng không so chính mình đối với nàng tưởng niệm muốn thiếu. Bất quá vừa nghĩ đến nương tử đối với chính mình tình thương của mẹ, hắn liền sinh ra một tia áy náy, chính mình cư nhiên nghĩ cùng mẹ ruột phát sinh một đoạn không chỉ cảm tình, thật sự không hổ là cầm sát trong miệng hỗn đản, đại nghịch bất đạo. Nhưng là loại này tình yêu, hắn lại như thế nào cũng áp chế không nổi. Nhìn Ngụy Ương có chút thất thần, Liễu Tĩnh Giao đi đến Ngụy Ương trước mặt, nhoẻn miệng cười, "Ương đệ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Ngụy Ương lập tức theo nàng trên người ngửi được một cỗ dễ ngửi mùi thơm cơ thể, tuy rằng nàng bộ dạng nhìn qua đều không phải là thục nữ, chỉ có chừng 20 mà thôi, có thể cũng không phải là thiếu nữ vậy ngây ngô, dáng người vô cùng tốt, bộ dạng cũng cực đẹp, vú lớn, eo nhỏ, mông đẹp, làm người ta nhịn không được muốn ôm tại trong ngực trà đạp một phen. "Không có gì." Ngụy Ương lắc lắc đầu, ánh mắt tại Liễu Tĩnh Giao trên người quan sát vài lần, theo sau lại cùng Liễu Tĩnh Giao sáng ngời ánh mắt nhìn nhau liếc nhìn một cái. "Ương đệ, tỷ tỷ mang ngươi chung quanh đi dạo a, nơi này coi như là toàn bộ Ngọc Kinh thành nội không nhiều lắm phong cảnh." Liễu Tĩnh Giao nhỏ giọng nói, phảng phất là nhận thức rất lâu rồi giống như, trực tiếp đưa ra bàn tay trắng noãn, giữ tại Ngụy Ương tay phía trên. Bàn tay nàng thực mềm mại, phía trên mang lấy ấm áp nhiệt độ cơ thể. Năm ngón tay thon dài trắng nõn, giống như bạch ngọc. Ngụy Ương theo bản năng nắm chặt, theo sau theo lấy Liễu Tĩnh Giao hướng về xa xa đi đến. Liễu Tĩnh Giao cũng không có để ý cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, gắt gao kéo lấy Ngụy Ương bàn tay đi, thỉnh thoảng quay đầu đối với hắn nhẹ nhàng cười, chỉnh tề hàm răng bày ra, làm Ngụy Ương nhịn không được muốn hôn đi lên. Liễu Tĩnh Giao kéo lấy Ngụy Ương tại quan tự tại phường vòng vo một hồi. Sắc trời cũng dần dần tối xuống thời điểm hai người mới dừng ở một tòa cung điện cửa. "Ương đệ, nơi này chính là tỷ tỷ chỗ ở. Mộng Hoa Điện, nhớ kỹ nga, đến lúc đó muốn tìm tỷ tỷ lúc nói chuyện, liền đến Mộng Hoa Điện." Liễu Tĩnh Giao nhẹ cười nói. "Tốt tỷ tỷ." Ngụy Ương gật gật đầu, "Tỷ tỷ, này song giày cao gót là đang tại Diệu Y Lâu mua sao?" Ngụy Ương hướng về Liễu Tĩnh Giao trên chân giày cao gót nhìn nhìn nói. "Đúng vậy a. Tỷ tỷ thật vất vả mới cướp được hai cặp, bất quá tỷ tỷ nghe nói Diệu Y Lâu là Ương đệ mở." Liễu Tĩnh Giao dùng ngập nước đại mắt nhìn hắn, "Có thể đưa cho tỷ tỷ một đôi a?" "Tốt tỷ tỷ." Ngụy Ương giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, phía sau liền truyền đến một đạo âm thanh. "Ương nhi." Ngụy Ương quay đầu, nhìn thấy Liễu Huyền Âm, sắc mặt vui vẻ, "Mẫu thân." Liễu Tĩnh Giao cũng nhìn thấy Liễu Huyền Âm, sừng sốt một chút sau đó, cung kính kêu một tiếng, "Mẫu thân." "Ân." Liễu Huyền Âm nhàn nhạt liền mắt nhìn Liễu Tĩnh Giao, gặp bàn tay nàng chính kéo lấy Ngụy Ương bàn tay, lạnh thấu xương ánh mắt tại Liễu Tĩnh Giao trên người dừng lại một lát. Liễu Tĩnh Giao thân thể ngẩn ra, rõ ràng cảm giác được Liễu Huyền Âm lúc này ánh mắt so với trước muốn lạnh lùng hơn, hơn nữa theo nàng ánh mắt, hình như nhìn thấy một chút cảnh giác, nàng theo bản năng buông lỏng ra Ngụy Ương bàn tay, theo sau đi đến Liễu Huyền Âm trước mặt, cung kính bái nói, "Mẫu thân, con vừa rồi mang Ương đệ chung quanh đi dạo." "Đúng vậy a mẫu thân, tỷ tỷ một mực bồi con tại phường nội đi thăm." Ngụy Ương đi đến, nhỏ giọng nói. "Ân, còn không mau cảm ơn Tĩnh Giao tỷ tỷ." Liễu Huyền Âm sắc mặt rõ ràng nhu hòa rất nhiều, âm thanh cũng tràn đầy ôn nhu. "Không có việc gì mẫu thân, vừa rồi Ương đệ đã nói qua." Liễu Tĩnh Giao gấp gáp nói, nhìn ra được đến nàng đối với Liễu Huyền Âm theo bên trong xương cốt sợ hãi, xem như quan tự tại phường phường chủ, Liễu Huyền Âm lãnh ngạo thanh danh bên ngoài. Đối với bất luận kẻ nào đều lạnh lùng đạm mạc, chỉ có tại chính mình đứa con trai này trước mặt, mới có thể biến trở về tràn ngập từ ái mẫu thân. "Ân, bữa tối đã chuẩn bị tốt, chúng ta đi qua đi." "Tĩnh Giao, người cũng nhất đứng lên đi." Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói, xoay người hướng về Huyền Nữ Cung đi đến. Liễu Tĩnh Giao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gặp Ngụy Ương một mực nhìn chính mình, sắc mặt nàng hơi đỏ lên, có cái gì tốt nhìn. "Tỷ tỷ đẹp quá a." "Thật vậy chăng?" Liễu Tĩnh Giao sắc mặt vui vẻ trả lời. Còn không mau một chút. Liễu Huyền Âm xoay người từ dày một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn Liễu Tĩnh Giao đáy lòng phát lạnh. Tỷ tỷ, chúng ta đi. Ngụy Ương kéo lấy Liễu Tĩnh Giao bàn tay liền đi theo. Liễu Huyền Âm nhìn hai người ngón tay giao nhau tại cùng một chỗ, thấp hừ một tiếng, duỗi tay bắt được Ngụy Ương cánh tay, đem hắn cùng Liễu Tĩnh Giao bàn tay tách ra, chộp vào chính mình trong tay, đi thôi. Bên cạnh Liễu Tĩnh Giao kinh ngạc nhìn Liễu Huyền Âm, trong lòng có một loại cảm giác cổ quái, cảm giác chính mình cái này mẫu thân giống như là sợ chính mình đem Ngụy Ương cướp đi giống nhau, nhất là sắc mặt của nàng, tốt tựa như là ghen. Từ Liễu Huyền Âm cùng Ngụy Ương một lần nữa thành lập mẹ con quan hệ sau đó, liền khắp nơi thể hiện loại này cực kỳ giống ghen biểu hiện. Nhìn Liễu Huyền Âm bóng lưng, Liễu Tĩnh Giao ánh mắt khẽ động, nghĩ đến dĩ vãng Liễu Huyền Âm đang ngủ mộng khi thường xuyên kêu cái tên đó, lại liên tưởng đến vừa rồi hành động, trong lòng nàng chấn động, hình như nghĩ tới điều gì. Nhưng là nàng lại cũng không dám tiếp tục hướng xuống nghĩ, kia thực sự quá hoang đường, nghĩ đến cũng không có khả năng, dù sao cũng là Ngụy Ương mẫu thân, tối đa cũng chính là mẫu thân một cặp tử muốn khống chế mà thôi. Huyền Nữ Cung. Liễu Huyền Âm kéo lấy Ngụy Ương đi vào, Liễu Tĩnh Giao ở phía sau theo lấy, đại điện nội vài tên thị nữ chính đang chuẩn bị bữa tối, gặp Liễu Huyền Âm đi đến sau đó, hơi hơi khu cung bái nói phường chủ, đều đã chuẩn bị tốt. Các ngươi đi xuống đi. Liễu Huyền Âm nhàn nhạt nói, vài tên thị nữ ly khai đại điện. Nhị tỷ, chờ ngươi thật lâu, như thế nào mới đến a? Ngô Khanh Bính Bính nhảy nhảy chạy. Liễu Nguyệt Yên theo sau lưng nhẹ nhàng chậm chạp đi. Người a, người lớn như vậy, là cùng cái tiểu hài tử giống nhau, bướng bỉnh. Liễu Huyền Âm có chút cưng chiều sờ sờ Ngô Khanh trắng nõn gò má, giống như cô gái trước mặt là con gái nàng, mà không là muội muội. Hừ, chẳng lẽ giống đại tỷ cùng nhị tỷ giống nhau, cả ngày mặt lạnh, mệt chết. Ngô Khanh thè lưỡi cười nói, nhìn thấy Ngụy Ương sau đó, nàng rất nhanh chạy đến Ngụy Ương bên người. Duỗi tay bắt được Ngụy Ương cánh tay, dán vào hắn bên tai hì hì cười nói tiểu cháu ngoại trai, người đưa cho tiểu di quần áo thật đẹp mắt, tiểu di rất thích. Tiểu di nương, quần áo không có mặc à? Ngụy Ương hướng về nàng thân thượng khán nhìn, cũng không có mặc lên chính mình đưa sườn xám. Hừ, liền bắp chân đều lộ đi ra, quá xấu hổ, bất quá ngươi nhìn, tiểu di mặc cái này. Nàng nhẹ nhàng nâng lên chân phải, trên chân là một đôi nãi giày cao gót màu trắng. Trên chân bọc lấy mỏng manh màu trắng tất chân. Như thế nào, tiểu di đẹp không? Ngô Khanh nhảy nhót cười, thân thể đi lòng vòng, trên người váy dài cũng hơi hơi phập phồng, có thể nhìn thấy nàng trên bắp chân trong suốt màu trắng ren tất chân. Chương 308. Đáng yêu tiểu di. Ừ, tiểu di nương thật khá. Ngụy Ương tự đáy lòng tán dương. Coi như người thật tinh mắt. Tốt lắm Khanh Nhi, không nên ồn ào, dùng cơm a. Liễu Huyền Âm nhìn Ngô Khanh nói, lại hướng về Ngụy Ương nói, "Ương, đến mẫu thân bên này để làm." Ngụy Ương đi tới, ngồi ở Liễu Huyền Âm bên người vị trí phía trên. Còn lại mấy người đều ngồi xuống, Liễu Nguyệt Yên ngồi ở Ngụy Ương đối diện, Ngô Khanh ngồi ở Ngụy Ương một bên khác, Liễu Tĩnh Giao ngồi ở Liễu Nguyệt Yên bên người. "Dùng cơm như thế nào không đợi bản cung a?" Liễu Huyền Âm. Phượng Ngạo Tiên xuất hiện ở cửa. Nhìn Liễu Huyền Âm sau đó, âm thanh thanh lãnh nói. Sư tôn, đến trong này làm. Gặp Phượng Ngạo Tiên xuất hiện sau đó, Ngụy Ương lập tức đứng lên hướng về Phượng Ngạo Tiên phất phất tay. Liễu Huyền Âm hướng về Phượng Ngạo Tiên nhìn, nếu đến đây, liền cùng một chỗ a. Phượng Ngạo Tiên đi đến Ngụy Ương bên người, nhẹ cười nói ương, nghĩ không nghĩ sư tôn a. Sau khi nói xong, nàng còn có chút khiêu khích hướng về Liễu Huyền Âm nhìn. Ân, sư tôn nhanh chút làm a. Ngụy Ương xoay người theo bên cạnh cầm một cái ghế, đặt ở bên cạnh. Nơi này là bản tiên tử vị trí, ngươi tọa bên kia đi. Ngô Khanh liền vội vàng đứng lên, ngồi ở Ngụy Ương trưng bày ghế dựa phía trên. Khanh Nhi, không nên hồ nháo. Liễu Huyền Âm nhìn muội muội của mình. Nga, biết rồi. Ngô Khanh thở phì phì nhìn Ngụy Ương, theo sau một lần nữa ngồi ở vị trí của mình phía trên. Phượng công chủ, ngồi xuống dùng cơm a. Liễu Huyền Âm lại lần nữa nói. Phượng Ngạo Tiên mỉm cười, vẩy liêu bên tai mái tóc, đem một đôi đầy đặn mông đẹp đặt ở ghế dựa phía trên. Liễu Tĩnh Giao có chút kinh ngạc nhìn một màn này, cảm thấy có chút quái dị, mấy cái này nữ tử thế nào một cái không phải là giống như tiên nữ bình thường xinh đẹp, lúc này cương nhiên như vậy tranh phong tương đối. Liễu phường chủ, đa tạ chiêu đãi. Phượng Ngạo Tiên đầy mặt nụ cười nói, nàng cùng Liễu Huyền Âm hai người phân biệt ngồi ở Ngụy Ương hai bên, hình như cử động lần này tại biểu hiện Ngụy Ương trong lòng địa vị. Liễu Nguyệt Yên ngược lại thật bình tĩnh nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, đột nhiên lại nâng lên mang giày cao gót chân đẹp tại Ngụy Ương trên chân nhẹ nhàng đá một chút. Ngụy Ương lập tức nhận thấy rồi, ánh mắt hướng về Liễu Nguyệt Yên nhìn lại, khóe miệng nàng hơi vểnh, giả vờ bình tĩnh bộ dạng, lại đang Ngụy Ương trên bắp chân đá một chút. Ngụy Ương nhìn ra nàng có chút tức giận, vì thế hướng về nàng cười hì hì rồi lại cười, đã thấy Liễu Nguyệt Yên lại đá một chút, Ngụy Ương trực tiếp bỏ đi giày, sau đó đem hai chân dán tại Liễu Nguyệt Yên giày cao gót phía trên, nhẹ nhàng cười xuống nàng hai cái giày cao gót, lại đem bàn chân cùng nàng bọc lấy siêu mỏng tất chân bàn chân dán thật chặt tại cùng một chỗ ma sát. Cảm giác được bàn chân thượng truyền đến ấm áp, Liễu Nguyệt Yên nhìn mắt của hắn thần lập tức di rời, nhưng cũng không có ngăn cản Ngụy Ương bàn chân tại chính mình tất chân phía trên ma sát. Nhìn thấy Phượng Ngạo Tiên cùng hắn như vậy thân mật bộ dạng, Liễu Nguyệt Yên cũng không biết vì sao rất tức giận, nhưng bất luận là lấy tính tình của nàng, vẫn là lúc này cảnh tượng, cũng không thể trực tiếp biểu hiện ra đến, chỉ có thể dùng đá phương thức của hắn để diễn tả bất mãn trong lòng. Tốt lắm, nếu đều đến, vậy liền dùng cơm a. Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói, trừ bỏ sư tỷ Lý Trang Đài không có đến từ bên ngoài, hắn tại Nam Triều người nhà toàn bộ đều tới, mẫu thân Liễu Huyền Âm, đại di nương Liễu Nguyệt Yên, tiểu di nương Ngô Khanh, sư tôn Phượng Ngạo Tiên, nghĩa tỷ Liễu Tĩnh Giao. Về phần Nhan Cận Thơ mẹ con ba người chính là cùng Phượng Ngạo Tiên quen thuộc, cùng Nam Triều vài cái nữ nhân cũng không quá quen thuộc, ba người là thuộc về Bắc Quốc người nhà, cô Ngụy Lẫm Hoa, nữ đế Lâm Yên Hà, hoàng nữ Triệu Hương Lăng. Tinh xuống Bắc Quốc thêm Nam Triều nữ tử đã đạt tới 12 vị rồi, lấy thục nữ quan hệ huyết thống làm chủ, nếu là Ngụy Ương thành lập hậu cung lời nói, chỉ sợ hai bên nữ tử càng thêm tranh phong tương đối. Đến lúc đó làm Liễu Huyền Âm biết chính mình liền thân cô đều thu, kia có khả năng là dạng gì cảnh tượng đâu. Mấy người đều yên lặng dùng cơm, Ngụy Ương chân nhưng ở cái bàn thấp nhẹ nhàng trêu đùa đại di nương Liễu Nguyệt Yên tất chân. Liễu Nguyệt Yên biểu hiện thật bình tĩnh, liền nhìn đều không có nhìn hắn, tùy ý hắn trêu đùa chính mình tất chân, hai cái giày cao gót tại bên cạnh ngả trái ngả phải bộ dạng, có vẻ có chút dâm uế. Đúng lúc này, Ngụy Ương hơi chấn động một chút, cảm giác một cây ấm áp bàn tay trắng noãn đã theo eo hông quần áo bên trong, chui vào trong đũng quần, vừa vặn cầm căn kia tuy rằng sụi lơ, nhưng lại hết sức thô to con cặc. Ngụy Ương cúi đầu vừa nhìn, phát hiện là sư tôn Phượng Ngạo Tiên bàn tay, Phượng Ngạo Tiên chính bình tĩnh dùng cơm, một bàn tay đã lặng lẽ chui vào Ngụy Ương trong đũng quần, tại hắn con cặc thượng nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Ngụy Ương con cặc rõ ràng cương lên, biến thành thô to gậy sắt. Bên cạnh người cũng không có phát hiện một màn này. Hình như nhận thấy Ngụy Ương ánh mắt, Phượng Ngạo Tiên hơi hơi quay đầu cho hắn một cái cực kỳ phong tình ánh mắt, theo sau lại cầm chặt căn kia cương lên con cặc, tại bàn tay tâm nội nhẹ nhàng khuấy sục lên. Ngụy Ương tình dục đằng một chút thẳng lên, thân thể đột nhiên run run. Thì sao, Ương vậy? Liễu Huyền Âm hơi hơi nghi hoặc nhìn hắn. Không có việc gì. Ngụy Ương lộ ra vẻ mỉm cười. Cảm giác Phượng Ngạo Tiên non mềm ngón tay tại con cặc phía trên càng nhanh hơn khuấy sục, hơn nữa thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay tại quy đầu phía trên nhẹ nhàng vén. Một bên Phượng Ngạo Tiên lại nhìn Ngụy Ương quyến rũ cười, tả cánh tay bị khăn trải bàn che đỡ, tại Ngụy Ương hạ bộ thô to con cặc phía trên dùng sức sờ. Hình như nàng chơi đùa tâm tư nổi lên, phải làm mẹ ruột mặt đến thật tốt dạy dỗ cái này làm chính mình yêu đến trong xương cốt tiểu nam nhân. Ngụy Ương thân thì lại lần nữa run run. Cảm giác Phượng Ngạo Tiên bàn tay ấm áp đem con cặc đều bóp đau xót, hắn hơi thở đột nhiên tăng thêm, ngón tay run run, đũa đột nhiên rơi xuống. Lạch cạch một tiếng, Ngụy Ương đũa rơi đến đáy bàn. Như thế nào không cẩn thận như vậy? Liễu Huyền Âm lông mày nhíu chặt nhìn hắn, có cảm giác Ngụy Ương hành vi có chút quái dị, cũng không có phát hiện hắn cùng với Phượng Ngạo Tiên hai người ở giữa dâm đãng hành vi. Ta hiện tại liền nhặt lên. Ngụy Ương hít thở sâu một hơi bực tức nói. Chuẩn bị khom lưng tiến vào đáy bàn, nhưng là Phượng Ngạo Tiên lại ngăn chờ hắn. Sư tôn đến đây đi, ngươi trước dùng cơm. Phượng Ngạo Tiên cười nói, trắng nõn mềm mại tay trái một bên tại Ngụy Ương hạ bộ con cặc phía trên khấy lấy, một bên hướng về Liễu Huyền Âm liền mắt nhìn. Nàng hướng về Liễu Huyền Âm lộ ra một tia quái dị nụ cười, theo sau liền hướng về chui đi xuống. Bất quá nàng cánh tay kia như trước không có từ Ngụy Ương hạ bộ rút ra, vẫn còn tiếp tục khấy lấy Ngụy Ương con cặc. Phượng Ngạo Tiên đi đến đáy bàn nhìn, đem kia mai đũa kiểm, đang lúc nàng chuẩn bị đứng dậy thời điểm ánh mắt đột nhiên vừa chuyển, theo sau đi đến Ngụy Ương giữa hai chân. Bởi vì thời gian eo hẹp xúc, nàng cũng không có chú ý tới Ngụy Ương hai chân cùng Liễu Nguyệt Yên tất chân chính tại cùng một chỗ cho nhau ma sát, Liễu Nguyệt Yên giống như cũng không để ý chút nào, cũng không có đem tất chân rút về đến trong giày cao gót mặt, tự lo dùng cơm. Phượng Ngạo Tiên dùng một con khác bỏ trống bàn tay đem hắn trên chân quần áo nhẹ nhàng xốc lên, nhìn thấy căn kia đã tại bàn tay mình tâm biến đổi ra các loại hình dạng thô to con cặc. Con cặc gân xanh nổi lên, quy đầu vị trí thượng màu đỏ tươi lửa nóng, nhưng ở tay nàng trông giống như một con chim lớn, bị không ngừng trêu đùa. Phượng Ngạo Tiên gò má nhẹ nhàng tới gần, dùng trắng nõn chóp mũi tại con cặc thượng dán một chút, tiện đà ngửi được một cỗ mãnh liệt giống được nội tiết tố hương vị, này một chớp mắt, mặt nàng hiện lên một chút si mê biểu cảm, ướt át môi hồng cũng run run một chút. Ngụy Ương hình như cũng nhận thấy cái gì, còn chưa kịp ngăn cản, liền cảm giác chính mình con cặc bị ấm áp ẩm ướt trượt khoang miệng bọc lại, sau đó một cỗ mãnh liệt hấp lực truyền đến, thô to con cặc trực tiếp chống đỡ đến Phượng Ngạo Tiên yết hầu chỗ. Phượng Ngạo Tiên ánh mắt mê say không thôi, môi hồng đã bị chống được cực hạn, bắt đầu dùng sức phun nuốt lấy căn này con cặc, muốn tại ngắn nhất thời gian nội làm hắn phun ra. Ngụy Ương cả người căng thẳng, tại Phượng Ngạo Tiên bú liếm phía dưới, cảm giác con cặc lại tăng lên 3 phần, hoàn toàn bị ấm áp nước miếng ướt nhẹp, tiện đà một cây mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi tại quy đầu bốn phía qua lại càn quét, như là thưởng thức lấy trên đời này vị ngon nhất món ngon, Phượng Ngạo Tiên điên cuồng phun nuốt lấy con cặc. Ân. Ngụy Ương trong miệng hô hấp tăng thêm, thân thể hơi hơi run rẩy, lại theo bản năng hướng về Liễu Huyền Âm liền mắt nhìn. Liễu Huyền Âm ánh mắt nghi hoặc vừa vặn cùng hắn đụng tại cùng một chỗ, Ngụy Ương liền vội vàng trốn tránh. Ương, ngươi làm sao vậy? Liễu Huyền Âm nghi ngờ hỏi nói. Không, không có việc gì. Hắn lúc này cũng tìm không thấy nửa phần lý do để che giấu, chỉ phán sư tôn nhanh chút theo đáy bàn đi ra. Phượng Ngạo Tiên đầy mặt dâm dục cấp Ngụy Ương bú liếm, căn kia ướt át lưỡi thơm tại quy đầu phía trên không ngừng liếm láp, khoang miệng bị thô to con cặc chống đỡ phình phình. Ngụy Ương tại nàng đã dần dần thuần thục bú liếm phía dưới, dần dần không chịu nổi, tinh dịch khóa tại con cặc phía trên, nhưng không có bắn ra. Lúc này, Ngụy Ương nhận thấy Phượng Ngạo Tiên bàn tay đang tại dao động chính mình âm nang, vì thế minh bạch ý của nàng, là muốn cho hắn nhanh chút bắn đến bên trong miệng của mình. Ngụy Ương không do dự, trực tiếp buông ra khóa lại tinh quan, vì thế một cái rất lớn cổ nồng đặc tinh dịch phun ra đi, sinh ra một đạo rất nhỏ suy âm thanh. Theo sau lại liên tục vài cổ tinh dịch bắn ra, đem Phượng Ngạo Tiên khoang miệng hoàn toàn đổ đầy. Phượng Ngạo Tiên cô lỗ vài tiếng đem tinh dịch nuốt vào trong bụng, theo sau tại Ngụy Ương con cặc phía trên rất nhanh mút hút vài cái, đem còn lại tinh dịch toàn bộ đều càn quét sạch sẽ, này mới một lần nữa đem quần lót của hắn cùng quần áo mặc lên, lại dùng bàn tay rất nhanh lau đi khóe miệng tinh dịch, theo cái bàn thấp đứng lên. Tốt lắm! Phượng Ngạo Tiên hướng về Ngụy Ương nhoẻn miệng cười. Cầm trong tay đũa đặt ở Ngụy Ương trên bàn. Một màn này nữ nhân khác cũng không có phát hiện, nhưng là Ngụy Ương lại cảm giác không biết cỡ nào dâm uế, cái này tuyệt mỹ sư tôn, ở trước mặt mình càng ngày càng phóng đãng rồi, cư nhiên trốn ở dưới bàn cấp chính mình miệng đi ra, còn đem bắn ra tinh dịch toàn bộ đều nuốt xuống. Phượng Ngạo Tiên, ngươi như thế nào lâu như vậy? Liễu Huyền Âm thủy chung cảm giác hai người có chút mập mờ, vì thế nhìn Phượng Ngạo Tiên lãnh đạm nói. Thật lâu sao? Phượng Ngạo Tiên khiêu khích cười cười, bản cung tại sao không có cảm giác được. Hừ, ta an bài cho ngươi gian phòng, ngay tại Mộng Như Điện, ăn xong làm tỉ tỉ mang ngươi đi qua. Đối mặt Phượng Ngạo Tiên châm chích khiêu khích, Liễu Huyền Âm cũng không có phát hỏa. Tốt, Phượng Ngạo Tiên cười cười, tại Ngụy Ương bên người nhỏ tiếng hỏi một câu, Ương Ương, ngươi ở nơi đó. Tại Mộng Ly Điện, ân, đợi buổi tối sư tôn đi Mộng Ly Điện tìm ngươi. Nhớ rõ phải đợi sư tôn nha. Nàng lại đè thấp âm thanh nói, sư tôn buổi tối xuyên ngươi thích nhất tình thú tất chân nha. Lời này dường như bị Liễu Huyền Âm nhận thấy rồi, nàng trong mắt lửa giận nhìn Ngụy Ương. Nương, mẫu thân, làm sao vậy? Ngụy Ương đứt quãng hỏi. Ngươi nói làm sao vậy? Ăn no. Liễu Huyền Âm thở phì phì cầm chén phóng tại cái bàn phía trên, sau đó đứng dậy hướng về không xa tầm cung đi đến. Vài cái nữ nhân hai mặt nhìn nhau, trang diện có chút trầm mặc, Liễu Tĩnh Giao càng ngày càng cảm giác đêm nay không khí cực kỳ cổ quái. A, Liễu Phường chủ đây là thế nào? Giống như tức giận. Phượng Ngạo Tiên lập tức che miệng cười. Hừ, theo ngươi đã đến rồi về sau đại tỷ liền rõ ràng mất hứng. Ngô Khanh tức giận nói. Quên đi Khanh Nhi. Bên cạnh Liễu Nguyệt Yên lắc lắc đầu nói, nàng đem dán tại Ngụy Ương trên chân hai cái tất chân rút đi về, đặt ở giày cao gót nội sau nói, ta đi xem một chút đi. Đại Di Nương, hay là ta đi thôi. Ngụy Ương lắc lắc đầu nói, theo sau đứng lên, hướng về Phượng Ngạo Tiên nói, sư tôn, ngươi cùng Đại Di Nương đi nhìn nhìn gian phòng a. Tỷ tỷ, tiểu Di Nương, các ngươi đi nghỉ ngơi a, mẫu thân bên kia ta đi nhìn nhìn là tốt rồi. Được rồi, nhị tỷ nếu sinh khí lời nói, ngươi phải nhiều hò hét nha. Ngô Khanh cười nói. Nói cái gì đó? Liễu Nguyệt Yên đứng lên, hướng về Ngô Khanh nhàn nhạt nói. Đi đi, mệt mỏi quá a, đi về nghỉ. Ngô Khanh duỗi duỗi tay cánh tay, xoay người hướng về đi ra ngoài điện. Liễu Nguyệt Yên cùng Ngụy Ương nhìn nhau liếc nhìn một cái, theo sau gật gật đầu, xoay người rời đi. Phượng Ngạo Tiên tại Ngụy Ương trên người nhẹ véo nhẹ một chút, cũng theo lấy Liễu Nguyệt Yên rời đi. Đợi mấy người sau khi rời khỏi, Ngụy Ương mới bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về Liễu Huyền Âm tẩm cung nội đi đến. Tẩm cung bên trong, Liễu Huyền Âm sắp giận điên lên, nhất là tại Phượng Ngạo Tiên như vậy khiêu khích phía dưới, căn bản không có trong thường ngày như vậy trấn tĩnh. Con trai của mình hiện tại cùng nàng quá mức thân mật, Liễu Huyền Âm tràn đầy cảm giác nguy cơ. Liễu Huyền Âm thở phì phì ghé vào mềm mại giường lớn phía trên, hai chân thượng màu đen giày cao gót tự động bóc ra, lộ ra cặp kia mỏng manh màu đen trong suốt tất chân, trong trắng lộ hồng chân để đều có thể rõ ràng có thể thấy được. Không được, làm cái này nữ nhân đem Ương Nhi hoàn toàn cướp đi lời nói, chẳng phải là vì nàng nhân làm giá y. Tuyệt đối không thể làm nàng thực hiện được, hừ. Ương Nhi là con ta, ai cũng không thể theo bên trong tay ta cướp đi. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm đang chuẩn bị đứng dậy hướng về bên ngoài tẩm cung đi đến, đã thấy Ngụy Ương đã đi tới. Nàng nhìn thấy Ngụy Ương sau đó, gương mặt nghiêm, đặt ở gối đầu phía trên, không chú ý hắn. Chương 309. Khen. Ngụy Ương nhìn nàng rất có một chút làm nũng bộ dạng, lại đang nàng cặp kia tinh xảo tất chân phía trên nhìn nhìn, theo sau nhẹ nhàng ghé vào Liễu Huyền Âm bên người. Dán vào nàng bên tai nhẹ cười hỏi mẫu thân, làm sao vậy? Đừng lý ta hiện tại không muốn nói chuyện với ngươi. Liễu Huyền Âm ngữ khí trông rõ ràng mang lấy uấn giận. Mẫu thân, con sai rồi. Ngụy Ương nhận sai. Hừ. Liễu Huyền Âm chính là hừ một tiếng, lại không trả lời. Mẫu thân, tức giận. Ai tức giận? Mẫu thân chính là tức giận. Trước đây mẫu thân chính là như vậy. Mỗi lần sinh khí đều ghé vào trên giường đem mặt gò má mai tại gối đầu bên trong không lý người. Mỗi lần đều phải con tự mình đến dỗ, bằng không nói mẫu thân ai cũng không lý, liền phụ thân nhận sai cũng không quản dùng. Ngụy Ương tràn ngập không muốn xa rời ghé vào nàng tùy mị vô hạn thân thể phía trên, hai tay nhẹ nhàng cầm Liễu Huyền Âm hai vai. Người nhớ lộn, không có chuyện này. Liễu Huyền Âm tựa như là giận dỗi trả lời. Nha, nếu mẫu thân không có tức giận. Kia con liền rời đi nha. Ngụy Ương ánh mắt nhất động, theo sau cười cười, theo Liễu Huyền Âm trên người bò lên, hai chân tại trên mặt đất cố ý dẫm đạp mấy phía dưới, giả vờ rời đi bộ dạng. Nghe thấy tiếng bước chân một mực truyền đến cửa tẩm cung mới biến mất, Liễu Huyền Âm gương mặt khẩn trương bò lên, nhìn thấy tẩm cung nội đã mất đi con thân ảnh, vì thế khẩn trương kêu một tiếng Ương, ngươi. Ngươi trở về. Nàng âm thanh trung đã mang một tia khóc nức nở. Bởi vậy có thể thấy được nàng đối với cái này con cỡ nào để ý. Mẫu thân, con ở chỗ này đây. Đúng lúc này, Ngụy Ương theo một bên ngăn tủ chung đi ra, mặt mỉm cười nhìn Liễu Huyền Âm. Ngươi này tiểu chứng thối, muốn chọc giận chết mẫu thân. Nhìn thấy Ngụy Ương sau khi đi ra, Liễu Huyền Âm đầu tiên là vui vẻ, sau đó sắc mặt lại bản, tức giận nói. Mẫu thân, hết giận đi à nha. Ngụy Ương đi tới ngồi ở trên giường. Nhẹ nhàng ôm lấy Liễu Huyền Âm thân thể. Tốt, ngươi bây giờ lớn, biết trêu cợt mẫu thân rồi, nhìn mẫu thân dạy thế nào huấn ngươi. Liễu Huyền Âm duỗi tay nắm Ngụy Ương lỗ tai, nhẹ nhàng uốn éo. Ta mẫu thân tha mạng, con biết sai rồi. Ngụy Ương liền vội vàng cầu xin, nhưng đầy mặt không muốn xa rời nụ cười. Liễu Huyền Âm sắc mặt tuy rằng bản, nhìn qua có bất cận nhân tình lạnh lùng, nhưng trong lòng vô cùng vui vẻ, cái này tiểu chứng thối. Từ nhỏ liền yêu thích trêu cợt chính mình, mỗi lần chính mình sinh khí thời điểm nhìn thấy con dỗ chính mình, đã bị đùa giỡn cực kỳ hài lòng, thậm chí nín khóc mỉm cười. Vậy ngươi sai tại đó bên trong rồi hả? Liễu Huyền Âm ngẩng đầu, đầy mặt hờn dỗi nhìn hắn, bày ra giống như đã không phải là tình thương của mẹ rồi, mà là tình lữ ở giữa làm nũng. Con là mẫu thân sinh khí, chính là sai lầm lớn nhất. Thân là mẫu thân đáng yêu nhất, tối quan tâm, quan trọng nhất con sứ mệnh chính là mỗi ngày làm mẫu thân thật vui vẻ, chỉ cần mẫu thân không ra tâm, chính là con lỗi, con nhận sai, thỉnh mẫu thân tiên tử trừng phạt. Ngụy Ương cợt nhả nói. Hừ, miệng lưỡi trơn tru, càng lớn càng không được điều. Liễu Huyền Âm chua mỏ một cái, vô cùng khả ái, nếu như người khác nhìn thấy nàng loại này biểu cảm, nhất định kinh điệu ánh mắt, đường đường quan tự tại phường phường chủ, đại huyền giới vô song nữ tiên, được xưng nam vô diệu sắc quan tự tại khuynh quốc nữ tử, lúc này cư nhiên triển lộ ra nữ nhi vậy ngượng ngùng. Tại mẫu thân trước mặt, con vĩnh viễn đều là trẻ con tử. Không biết xấu hổ, đều lớn như vậy. Liễu Huyền Âm bản khuôn mặt cuối cùng nhu hòa xuống, chính như 10 năm trước giống nhau, mỗi một lần sinh khí, chỉ cần con tại bên người dỗ nàng, nàng khí liền rất nhanh đánh tan, tính là cách 10 năm, điểm này như trước chưa từng thay đổi. Gặp Liễu Huyền Âm sắc mặt dịu dàng xuống, Ngụy Ương lập tức ôm lấy nàng, sau đó bỏ đi giày nằm ở giường phía trên, đem nàng ôm tại trong ngực. Mẫu thân ôm ấp vẫn là thoải mái như vậy, trước đây mẫu thân liền thường xuyên như vậy ôm lấy con. Ngụy Ương đầy mặt không muốn xa rời nói. Ân, mẫu thân ôm ôm Ương. Liễu Huyền Âm híp lấy mắt cười, đưa ra trắng nõn cánh tay ngăn cản Ngụy Ương eo lúc, đem thân thể của hắn từ nhẹ nhàng hướng về ngực rời một chút, hai cái tất đen chân đẹp cũng dán tại Ngụy Ương trên chân. Nàng cảm giác được tất chân thượng truyền đến một tia ấm áp, theo sau nhìn thấy Ngụy Ương trần trụi ngón chân đang tại nàng tất chân thượng ma sát, vì thế nhẹ đánh nhẹ một chút Ngụy Ương, đều người lớn như vậy, còn đối với mẫu thân cản rỡ. Mau đưa chân lấy ra. Mẫu thân chân thật là mềm nóng quá, mà thật thoải mái, con rất thích. Bướng bỉnh, người lớn như vậy, còn thích chiêu chọc làm mẫu thân. Liễu Huyền Âm thấy hắn đối với chính mình như vậy không muốn xa rời, cũng không có để ý, hơn nữa còn chủ động dùng 10 căn chân ngọc kẹp lấy Ngụy Ương ngón chân, hai người ngón chân ở phía dưới ngoạn vui cực kỳ, nửa người trên gắt gao rúc vào cùng một chỗ, cực kỳ giống yêu nhau tình lữ. Mẫu thân, con nghĩ. Không cho phép nghĩ. Nghe thấy hắn lại muốn nói qua phân sự tình, Liễu Huyền Âm lập tức thấp hừ một tiếng. Con có 10 năm chưa cùng mẫu thân cùng một chỗ ngủ, hôm nay con ngày đầu tiên vào ở đến, có thể hay không cùng mẫu thân ngủ tại cùng một chỗ, con muốn ôm mẫu thân ngủ, đợi sáng mai Minh Nhi rời giường thời điểm con còn nghĩ cấp mẫu thân quen thuộc đầu, hóa trang. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Này! Giọng nói của nàng một chút, yêu cầu này tại nàng nhìn đến cũng không tính quá mức phân. Bất quá nghĩ đến con trai của mình bây giờ đều mở rộng trưởng thành rồi, nếu như đang ngủ tại cùng một chỗ cũng không quá thích hợp. Nhưng là nàng lại rất muốn cho cùng chính mình tách ra 10 năm con cấp chính mình chín muồi, hóa trang. Mẫu thân, đáp ứng con nha, con muốn ôn lại một chút trước đây cảm giác. Ngụy Ương nói tiếp nói. Liễu Huyền Âm trầm mặc một hồi, đột nhiên nghĩ đến 10 năm trước cùng con ngủ tại cùng một chỗ bị hắn liếm láp chính mình ngón chân một màn. Không được. Ngươi bây giờ lớn, thì không thể đang cùng mẫu thân ngủ tại cùng một chỗ rồi, biết không? Liễu Huyền Âm ngữ khi có chút run rẩy nói, nàng sợ nếu như ngủ tại cùng một chỗ lời nói, sẽ phát sinh 10 năm trước loại chuyện đó, đến lúc đó nghiêm khắc quát lớn, vẫn là một phen ngôn ngữ giáo dục đâu này. Cùng với như vậy, không bằng hoàn toàn ngăn chặn hắn loại này tâm tư. Thật không thể tải, đang bị mẫu thân ôm tại trong lòng đã ngủ chưa? Ngụy Ương nhỏ giọng nói, thất lạc không thôi. Ương, như vậy thì không được. Nam nữ ở giữa chỉ cần không là vợ chồng, bản thân liền muốn tị hiềm, ta ngươi là cái tử, càng phải như vậy. Bây giờ mẫu thân cùng ngươi như vậy, đã là vượt qua mẹ con ở giữa bình thường quan hệ hành vi rồi, giống phía trước ngươi nghe thấy mẫu thân tất chân hành vi, về sau cũng trăm vạn không sắp xảy ra, cái này không phải là mẹ con ở giữa nên làm sự tình, biết không? Liễu Huyền Âm hai tay đỡ lấy Ngụy Ương gò má, nhẹ nhàng nói. Nhưng là con đối với mẫu thân ký ức, càng nhiều vẫn là dừng lại tại 10 năm trước a, con trước kia đáy lòng hận mẫu thân, vẫn luôn thực kháng cự về cùng mẫu thân trước kia sự tình, nhưng lần trước mẫu thân trấn ở phụ thân sự tình nói cho con khúc mắc cũng hoàn toàn cởi bỏ. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, con liền nghĩ, về sau có thể cùng mẫu thân luôn luôn tại cùng một chỗ rồi, cũng có thể mỗi ngày đều nịch tại mẫu thân bên người, làm mẫu thân ngoan bảo bảo. Ương! Liễu Huyền Âm cảm động đây này lẩm bẩm một tiếng, theo sau đem thân thể của hắn tự ôm tại trong ngực, hai khỏa vú to đội lên ngực nhẹ nhàng phập phồng, nàng tâm có chút rối loạn, nàng không biết nên như thế nào đối đãi cái này làm chính mình cực độ tưởng niệm cùng không muốn xa rời con. Nàng lại làm sao không nghĩ ôm lấy con nằm tại một cái giường phía trên ngủ, trải nghiệm 10 năm trước kia ấm áp đến mẫu tử liên tâm ấm áp, nhưng là các nàng dù sao cũng là thân sinh mẹ con. Vượt qua sự tình tuyệt đối không thể làm. Mẫu thân biết Ương Nhi trong lòng nghĩ, tuy rằng mẫu thân không thể giống như trước đây ôm lấy Ương, nhưng mẫu thân về sau mỗi ngày đều cùng Ương Nhi gặp mặt, mỗi ngày đều muốn đem Ương Nhi ôm tại trong ngực, liền giống như hiện tại. Liễu Huyền âm thanh trở nên thập phần ôn nhu, hương nóng khẩu khí nhẹ nhàng phun tại Ngụy Ương bên tai phía trên, ngửi được nàng trên người tỏa ra mùi thơm cơ thể về sau, Ngụy Ương hạ thân lại lên một chút phản ứng. Hắn chủ động đem hai chân nâng lên, cuốn lấy Liễu Huyền âm ti trượt đùi. Tại phía trên vô cùng thân thiết ma sát. Ý thức được Ngụy Ương hành vi, Liễu Huyền Âm cũng không có để ý, tùy ý hắn ma sát chính mình thon dài chân đẹp, còn chủ động đem Ngụy Ương hai chân kẹp chặt, cảm giác được con trên chân truyền đến ấm áp nhiệt lượng, làm trong lòng nàng có một loại khác thường cấm kỵ. Mẫu thân, không có việc gì, con nghe mẫu thân. Mỗi ngày có thể ôm mẫu thân, con cũng cảm giác rất hạnh phúc. Ân, mẫu thân ngoan bảo bảo, đến, mẫu thân hôn một cái. Liễu Huyền Âm cảm động nói, theo sau vuốt cằm nhẹ nhàng, mở ra ướt át môi hồng, tại Ngụy Ương trên mặt in ra một đạo dấu môi. Con cũng muốn mẹ ruột thân, ân, kia thân bên này a. Liễu Huyền Âm đem trắng nõn gò má dán đi lên, Ngụy Ương hé môi, tại mềm mại như hoa khuôn mặt phía trên hôn một cái. Bất quá hắn tại thân thời điểm theo bản năng đưa ra đầu lưỡi tại phía trên liếm một chút. Bướng bỉnh, Liễu Huyền Âm sủng ái nhìn hắn liếc nhìn một cái. Hiện tại xong chưa? Ân, ta đây đi về nghỉ ngơi, mẫu thân. Không muốn, đang bồi bồi mẫu thân. Liễu Huyền Âm ôm lấy thân thể của hắn tử, không cho hắn rời đi, ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn chằm chằm cái này làm chính mình nhớ thương 10 năm con trai ruột. Mẫu thân, ánh mắt của ngươi đẹp quá. Ngụy Ương nhịn không được nói, giống như say ở tại nàng kia mê người mắt phượng bên trong, trong lòng đối với nàng si mê lại tăng cường 3 phần. Cũng chỉ có ánh mắt đẹp không? Liễu Huyền Âm hì hì cười nói. Mỗi một chỗ đều mỹ, trên đời này không có bất kỳ cái gì nữ nhân so được mẫu thân mỹ mạo. Cảm ơn ca ngợi của ngươi, thiếu niên. Liễu Huyền Âm cười khanh khách, nàng yêu thích bị con trai mình như vậy sủng, trong lòng như là đổ giống như mật đường ngọt ngào. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành, lại cố khuynh nhân quốc. Ngụy Ương nhìn chằm chằm Liễu Huyền Âm sáng ngời ánh mắt. Liễu Díu nói. Ương, đây là, chuyên môn vi nương thân làm thơ sao? Liễu Huyền Âm đầy mặt vui sướng nhìn hắn, trong miệng nhắc tới câu này thơ. Dĩ nhiên mẫu thân, con đột phát kỳ nghĩ, câu này thơ cũng chỉ có mẫu thân xứng được. Nhưng là, này phương Bắc không đúng sao, không nên xưng là phía Nam nha. Liễu Huyền Âm nghi hoặc nói. Chẳng lẽ mẫu thân đã quên, ngươi nhưng là tại Bắc Quốc sinh hạ con, xưng là phương Bắc vừa vặn thích hợp. Ân, vẫn là mẫu thân ngoan bảo bảo thông minh. Liễu Huyền Âm híp mắt cười, lại hỏi một câu, đúng rồi, câu này thơ tên gọi là gì? Hắn gọi là... Ngụy Ương dừng một chút, câu này thơ tên còn thật không nghĩ ra, hơn nữa còn có nửa câu sau, bất quá nửa câu sau quá bi rồi, lúc này nói ra nói ngụ ý không tốt, chỉ lấy trước 4 câu thì tốt. Tên là... Khuynh Quốc Khuynh Thành. Khuynh Quốc Khuynh Thành. Liễu Huyền Âm líu díu một câu. Thật sự là tên rất hay, Khuynh Quốc Khuynh Thành, mẫu thân quá yêu thích. Về sau đại huyền giới tu sĩ, thấy mẫu thân đều phải xưng hô một câu Khuynh Quốc Khuynh Thành Liễu Huyền Âm lâu. Khuynh Quốc Khuynh Thành Liễu Huyền Âm. Ương Nhi thật sự là đa tài đa nghệ, bất quá. Người khác muốn xưng hô như thế nào Ương chút đấy. Nghe xong Liễu Huyền Âm lời nói, Ngụy Ương đột nhiên cười ha ha, đó là đương nhiên tên là bá đạo tiểu thiếu gia. Chỉ thuộc về mẫu thân một người tiểu thiếu gia. Ha ha ha, Liễu Huyền Âm lập tức bị Ngụy Ương làm cho tức cười, nhưng là trong lòng lại là tối sầm lại, đứa con trai này về sau chung quy là đừng người, tiện nghi Lý Gia Công Chúa. Nàng nói Lý Gia Công Chúa đúng là Lý Trang Đài, dù sao Ngụy Ương thưởng hôn sự tình đã sớm tại Nam Triều truyền khắp, hơn nữa hai người tương lai cũng tất nhiên sẽ trở thành thân. Càng là nghĩ điểm ấy, trong lòng nàng càng là khó chịu. Mẫu thân, làm sao vậy? Ngụy Ương gặp Liễu Huyền Âm sắc mặt có chút ảm đạm, không khỏi hỏi một câu. Không có việc gì. Liễu Huyền Âm cười lắc lắc đầu, có thể mắt phượng trung hình như ngã nhào một giọt nước mắt phết. Mẫu thân cao hứng, mẫu thân ngoan bảo bảo cuối cùng mở rộng trường thành rồi, mẫu thân chờ đợi một ngày này đã quá lâu. Liễu Huyền Âm dùng sức ôm chặt Ngụy Ương, cái loại này mẫu thân một cặp tử cưng chiều cùng không muốn xa rời không có chút nào che giấu. Hình như có thể cảm nhận đến Liễu Huyền Âm lúc này ảm đạm tâm cảnh, Ngụy Ương cũng không nói gì, chính là an tĩnh ôm lấy nàng. Tẩm cung nội thực an tĩnh, chỉ có hai người cao thấp không đồng nhất tiếng hô hấp. Sau một lát, Liễu Huyền Âm chủ động buông ra Ngụy Ương, sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh. Ương, đi về nghỉ ngơi đi, mẫu thân hơi mệt chút. Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói. Ân, vậy ngày mai con tải. Ngụy Ương gật gật đầu, theo sau ly khai Liễu Huyền Âm ôm ấp, nhẹ nhàng ngồi dậy đến đi xuống giường. Đợi Ngụy Ương sau khi rời khỏi, Liễu Huyền Âm trong lòng lại là thở dài, cảm giác chính mình gần nhất trạng thái có chút quái dị, mỗi lần cùng con trai mình một chỗ, trong lòng liền có một loại quái dị hoảng loạn. Liễu Huyền Âm lắc lắc đầu, rõ ràng trong não hỗn độn ý tưởng, theo sau đem trên người sườn xám rút đi, lộ ra thủy mị thân thể. Bộ ngực là một kiện khéo léo màu đen áo ngực, gắt gao đem hai khỏa vú to bao bọc tại bên trong, mềm mại eo rất nhỏ, trắng nõn như ngọc mỡ, thướt tha vô cùng, một đôi đầy đặn mật đào mông ngạo nghễ vểnh lên mượt mà, phía trên là màu đen siêu mỏng quần tất, hai chân thon dài thẳng tắp trắng nõn, nhất là cặp kia tinh xảo chân ngọc, bộ tại tất chân bên trong có vẻ cực kỳ mê người, 10 căn đỏ tươi ngón chân tỏa ra mê người hương vị. Liễu Huyền Âm đem nửa người trên áo ngực cởi bỏ, hai khỏa vú to giống như đại bạch thỏ bình thường nhảy ra, ở trước ngực lay động ra màu trắng quầng vú, phấn nộn đầu vú hơi hơi ngạo nghễ vểnh lên. Liễu Huyền Âm bắt đầu cởi tất chân, lộ ra hai bên đầy đặn mật đào mông, phía trên trơn bóng vô cùng, chèn ép tại cùng một chỗ chỉ có thể nhìn thấy một đạo rất nhỏ giữa đùi, bên trong thập phần thâm thúy, nếu là thấy rõ ràng, phải dùng lực đẩy ra này hai bên đầy đặn bờ mông. Trắng nõn như ngọc ngón chân theo tất chân nội cởi đi ra, đỏ tươi ngón chân linh hoạt giật giật, tiện đà lại chỉnh tề khép lại. Nàng đem mặc một ngày màu đen tất chân phóng ở trên giường vuốt vuốt, đột nhiên nghĩ đến ban ngày tại Mộng Ly Điện bị con bóp chân một màn, lúc ấy nàng mặc tất chân hai cái chân ngọc đều dán tại Ngụy Ương trên mặt, làm hắn si mê nghe thấy đã lâu. Thực sự có thơm như vậy sao? Cư nhiên làm Ương Nhi cái này tiểu chứng thối như vậy si mê. Chương 310, gì cả bị ổ. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm tại tất chân tiêm vị trí thượng nhẹ nhàng nghe thấy một chút. Một cỗ mê người hương vị hối vào mũi lỗ, lại để cho nàng trần trụi thân thể hơi hơi run run. Thơm như vậy, trách không được Ương Nhi cái này tiểu chứng thối như vậy si mê. Bất quá, nếu Ương Nhi hỏi ta phải mặc quá tất chân, nên làm cái gì bây giờ? Không, không có khả năng, tuy vậy, cũng muốn. Muốn cũng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, sau đó hung hăng quát lớn giáo dục. Quên đi, chứ không muốn những thứ này, đi tắm rửa a. Liễu Huyền Âm cảm giác chính mình tâm lại loạn, theo sau áp chế ý nghĩ trong lòng, rất nhanh đi đến phòng tắm. Ra Huyền Nữ Cung sau đó, Ngụy Ương nhìn sắc trời một chút, hiện tại đêm còn không tính sâu, chính trực giờ tuất, đi trước Đại Di Nương nhìn bên kia nhìn. Nghĩ, Ngụy Ương đi vòng hướng về Mộng Như Điện đi đến. Mộng Như Điện gian phòng không ít, ở Liễu Nguyệt Yên, Ngô Khanh, Phượng Ngạo Tiên ba cái nữ nhân, hắn muốn đi chính là Liễu Nguyệt Yên gian phòng, chính là cũng không biết là kia một gian. Ngụy Ương, người đã đến rồi. Ngụy Ương vừa mới đi vào, đang chuẩn bị siêu tầm Liễu Nguyệt Yên gian phòng, lại phát hiện Liễu Nguyệt Yên mặc lấy một thân lụa mỏng sợi tơ đai đeo đồ ngủ xuất hiện ở không xa, nhìn qua giống là mới vừa tắm rửa kết thúc. Đại Di Nương. Ngụy Ương cười đáp, nhìn Liễu Nguyệt Yên gương mặt, tắm rửa sau Liễu Nguyệt Yên giống như hoa sen mới nở giống như. Có một loại đặc biệt cám dỗ, trên người đai đeo váy ngủ là lộ bả vai cùng lộ cánh tay hình thức, nửa người dưới cũng chỉ có thể đến đùi trung đoạn vị trí, ngực hai khỏa vú to đem váy ngủ thật cao chống lên. Đồ ngủ rất mỏng, bởi vậy Ngụy Ương có thể phát hiện nàng cũng không có đâm thủng ngực cháo. Cùng Di Nương đến đây đi. Liễu Nguyệt Yên bình tĩnh nhìn hắn, tùy sau đó chuyển người hướng về không xa tẩm cung đi đến. Vào tẩm cung về sau. Ngụy Ương liền nghe đến một cỗ duy nhất thuộc về nữ tử khuê phòng mới có hương vị. Liễu Nguyệt Yên cũng không nói gì thêm, hình như biết hắn ý đồ đến, theo sau đi đến mép giường làm xuống dưới, đem trên chân giày thêu cởi xuống, liền nằm ở đầu giường. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn Liễu Nguyệt Yên mê người thân thể, sững sờ tại chỗ nửa ngày không có động tĩnh. Thì sao, còn không? Liễu Nguyệt Yên nghi hoặc nhìn hắn, tiện đà đem một cái không được mảnh vải ngọc nâng chân lên, di nương chân vừa mới tắm, sẽ không có hương vị, liếm a. Nàng ngược lại một điểm ngượng ngùng bộ dạng đều không có, như là nói tối bình thường nhất sự tình giống nhau. A cái kia, ta chính là nhìn nhìn di nương. Ngụy Ương có chút ngượng ngùng nói một câu. Dối trá. Liễu Nguyệt Yên nhàn nhạt nói, di nương không thích dối trá nam nhân, người nghĩ liếm liền liếm, di nương không có khả năng cự tuyệt. Nghe xong Liễu Nguyệt Yên lời nói, Ngụy Ương rất nhanh đi đến, đang chuẩn bị bỏ đi quần áo, lại bị Liễu Nguyệt Yên ngăn trở. Quần áo đừng cởi, liền đem giày thoát a. Liễu Nguyệt Yên nhỏ giọng nói. Ngụy Ương gật gật đầu, bỏ đi giày đặt ở đáy giường, theo sau liền leo đến giường phía trên. Lần trước ngươi liếm thời điểm di nương giống như có một chút cảm giác, lần này đang thử thử. Liễu Nguyệt Yên bình tĩnh nói, theo sau đem bên cạnh ga trải giường mở ra, đắp lên trên người, che lại tùy mị thân thể, chỉ lộ ra một đôi tinh xảo chân ngọc, phía trên vẽ loạn như cũ là màu đen sơn móng tay, tăng thêm ba phần cám dỗ. Ân, hẳn là trải qua mấy lần trước kích thích hậu thân tử sinh ra phản ứng. Nhiều kích thích vài lần, di nương thân thể đại khái liền sinh ra khoái cảm. Ngụy Ương gật gật đầu nói. Tốt, vậy ngươi về sau buổi tối nếu có thời gian nói liền đến di nương nơi này đi, di nương trước tiên cái chân đem rửa. Liễu Nguyệt Yên mềm giọng nói nói, theo sau hai cái chân ngọc hơi hơi về phía trước nhúc nhích một chút, di nương ngủ một hồi, ngươi chính mình làm a. Nàng ngón ngọc nhẹ vung khẽ một chút, theo sau tầm cung nội ngọn đèn dập tắt, nhắm hai mắt lại. Hắc ám cũng không thể trở ngại Ngụy Ương thị giác, hắn nhẹ nhàng cúi đầu, đến gần rồi Liễu Nguyệt Yên hai cái chân ngọc, nhẹ nhàng ngửi một cái. Tỉ mỉ tắm sau chỉ lưu lại nhàn nhạt trừng hương, còn có một loại đóa hoa hương vị. Ngụy Ương cầm nàng một cái chân ngọc, há mồm tại nàng đủ để hôn một cái, theo sau lè lưỡi tại trơn bóng sạch sẽ đủ để liếm láp. Bú một tiếng. Ngụy Ương đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua, theo lòng bàn chân phía trước quét gan bàn chân, phía trên truyền đến một cỗ ấm áp mùi thơm cơ thể, đầu lưỡi tiếp tục quét, đem chân này để đều liếm một lần, lại đang hắn chân mặt, cổ chân chỗ liếm láp một hồi, cuối cùng mới đi đến chân ngọc phía trên. Nhìn trơn bóng ngón chân, Ngụy Ương trương miệng ngậm chặt ngón tay cái, tại trong miệng hút ngút một chút, liền bắt đầu thưởng thức lên. Ướt át nước miếng đem nàng ngón tay cái đều thấm ướt, còn có một bộ phận chảy xuôi đến kẽ ngón chân. Ngón chân rất là tươi mới, bảo dưỡng vô cùng tốt, trượt trượt. Ngụy Ương lại lè lưỡi, tại nàng cái ngón chân nội liếm láp, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chen ép, quấy. Lại vào lúc này, Liễu Nguyệt Yên ngón chân rất là nghịch ngợm đem dán tại nàng cái ngón chân nội đầu lưỡi kẹp lấy, không biết là cố ý hay là vô tình, đang dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng điều khiển đầu lưỡi. Ngụy Ương có chút kinh ngạc nhìn này hai cây linh động ngón chân, theo sau đầu lưỡi rất nhanh đảo qua. Theo kẽ ngón chân nội rút đi ra. Di nương, có phải hay không có cảm giác rồi hả? Ngụy Ương ngẩng đầu hỏi một câu. Tạm thời còn không có, ngươi tiếp tục a. Liễu Nguyệt Yên âm thanh truyền qua, như cũ là kia bình tĩnh đã có chút lạnh đạm âm thanh. Ngụy Ương cúi đầu, đem nàng cái khác chân ngọc chứa vào miệng bên trong thưởng thức lên. Qua một hồi, Ngụy Ương đã đem nàng hai cái chân ngọc toàn bộ đều liếm láp một lần. Có thể Liễu Nguyệt Yên như trước không có cảm giác nào xuất hiện. Di nương, nếu không ngươi, mặc lên tất chân a, mặc lên tất chân tại liếm lời nói, hẳn là càng hữu hiệu quả. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Liễu Nguyệt Yên mở mắt nhìn Ngụy Ương, theo sau thấp hừ một tiếng, thật sự là phiền toái. Ngươi đi trong phòng tắm đem di nương vừa mới thay cho đến tất chân cầm đến a. Nàng biết chính mình người ngoại xanh này yêu thích nguyên vị tất chân. Nàng tắm rửa thời điểm đem tất chân cùng nội y đều đặt ở phòng tắm bên trong. Ngụy Ương liền vội vàng đi vào phòng tắm, nhìn thấy Liễu Nguyệt Yên thay cho đến nguyên vị tất chân cùng quần lót, còn có áo ngực, hắn cầm lấy tất chân đi ra phòng tắm. Nhìn này xong màu đen siêu mỏng quần tất, Ngụy Ương đặt ở trước lỗ mũi nghe nghe, phía trên hương vị quả nhiên thực nồng đậm, còn có một cổ mặc một ngày sau đó tạo thành nguyên vị. Liễu Nguyệt Yên nhìn thấy hắn có chút si mê nghe thấy chính mình nguyên vị tất chân. Nháy mắt một cái sau nói đem tất chân cầm lấy cấp di nương. Ngụy Ương đem màu đen tất chân đưa cho Liễu Nguyệt Yên, nàng vuốt vuốt sau đó, đem hai chân chụp vào đi vào, sau khi mặc tử tế, hai cái tất đen chân ngọc xuất hiện một lần nữa tại Ngụy Ương trước mắt. Tốt lắm, người tại liếm liếm nhìn. Liễu Nguyệt Yên chủ động đem một cái nguyên vị tất đen chân đẹp đặt ở Ngụy Ương trước miệng, ý bảo hắn trương miệng ngậm chặt ngón chân. Ngụy Ương há mồm đem nàng ngũ căn tinh xảo khéo léo tất chân đều ngậm vào. theo sau cảm giác được Liễu Nguyệt Yên ngón chân tại bên trong nhẹ nhàng vặn vẹo, ánh mắt hai người tại trong hắc ám đối diện, như là lao ra một đạo tia lửa. Ngụy Ương, di nương tất chân có phải hay không thật vô cùng hương? Liễu Nguyệt Yên đột nhiên hỏi một câu. Đương nhiên, ta quá yêu thích di nương tất chân, mỗi ngày đều có thể ăn được cũng là một kiện rất hạnh phúc sự tình. Nói đến đây, Ngụy Ương lại dừng một chút, di nương, ngươi kêu ta nhũ danh a, lúc nào cũng là như vậy kêu có chút mới là cảm giác. Ân, kia di nương liền kêu ngươi Ương Ương như thế nào? Tốt di nương, đem một con khác tất chân duỗi đến đây đi. Liễu Nguyệt Yên buông xuống bị liếm ướt sũng tất chân, đem một con khác tất chân nâng, đặt ở Ngụy Ương trong miệng nhẹ nhàng quấy lên. Mềm mại đầu lưỡi tại nàng tất chân cùng ngón chân lên xuống liếm lấy, thỉnh thoảng cách màu đen tất chân đem chân ngọc qua lại xách. Là so với vừa rồi cảm giác nhiều hơi có chút. Cảm giác được tất chân thượng truyền đến ấm áp, Liễu Nguyệt Yên nhỏ giọng nói, kia mặc dù chỉ là một tia khoái cảm, lại chân chân thiết thiết cảm giác được. Ân, ta đây trong nhiều liếm một hồi. Ngụy Ương tiếp tục thưởng thức lấy Liễu Nguyệt Yên tất chân. Đại tỷ. Đúng lúc này, bên ngoài tầm cung truyền đến một đạo âm thanh. Ương Ương, mau tránh, không muốn bị Khanh Nhi phát hiện. Liễu Nguyệt Yên có chút khẩn trương nói, tuy rằng nàng cũng không quan tâm bị cháu ngoại trai liếm chân, nhưng là cũng không thể khiến những người khác biết, đây là các nàng hai người biết bí mật. Ngụy Ương chung quanh nhìn nhìn, nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng nhanh, vì thế trực tiếp nhấc lên đắp lên Liễu Nguyệt Yên chăn mền trên người chui vào. Hắn gắt gao đặt ở Liễu Nguyệt Yên đầy đặn thân thể phía trên, hai má vừa vặn dán tại nàng thật lớn vú phía trên. Cảm giác được một cỗ cực kỳ mềm mại xúc giác, nhịn không được duỗi tay cách váy ngủ nhéo nhéo. Không muốn bóp. Liễu Nguyệt Yên nhỏ tiếng nói một câu, đem ga trải giường hướng về phía trên kéo rồi, phòng ngừa bị muội muội mình nhìn ra. Nhưng là Ngụy Ương cũng không có dừng lại đến, duỗi tay đem nàng váy ngủ hướng về phía trên vén lên, Liễu Nguyệt Yên toàn bộ thân thể đều trần trụi, kia hai khỏa vú to cũng nhảy ra, tại Ngụy Ương trên mặt đánh ra một đạo thanh thúy tiếng vang. Hắn hạ thân con cặc cũng nhẹ nhàng cương lên, chống đỡ ở tại Liễu Nguyệt Yên tất đen trên chân đẹp. Đại tỷ, người đã ngủ chưa? Lúc này, Ngô Khanh đã đi tiến đến, gặp tầm cung nội ngọn đèn đã dập tắt, mới nhẹ giọng hỏi một câu. Ân, Khanh Nhi, làm sao vậy? Liễu Nguyệt Yên bình tĩnh hỏi một câu. Ngô Khanh rất nhanh đi đến Liễu Nguyệt Yên mép giường, đem trên chân giày thêu rút đi, dùng trắng nõn chân ngọc bước lên trên giường. Nhẹ nhàng tựa vào Liễu Nguyệt Yên bên người. Không có việc gì, Khanh Nhi nghĩ đại tỷ. Ngô Khanh hì hì cười, đem thân thể hướng về Liễu Nguyệt Yên bên người nhích lại gần, nàng trên người mặc một bộ ti mỏng váy ngủ, đùi cũng theo bên trong váy ngủ lộ đi ra. Vừa rồi Khanh Nhi đi tìm nhị tỷ, có thể nhị tỷ tâm tình giống như có chút rơi xuống, cũng không biết vì sao. Ngô Khanh nghi hoặc nói. Rơi xuống. Liễu Nguyệt Yên hơi sững sờ. Theo bản năng hướng về ngực nhìn nhìn, Ngụy Ương đang trốn tại bên trong xoa bóp nàng đầy đặn bộ ngực, chẳng qua ông trời của nàng sinh không có khoái cảm, cho nên cũng không có biểu hiện ra giống khác nữ nhân cái loại này thở gấp. Chẳng lẽ là buổi tối khí còn không có tiêu? Liễu Nguyệt Yên nói nhỏ một tiếng, nàng tự nhiên nhận thấy Liễu Huyền Âm đối với Ngụy Ương kia đặc thù tình cảm, những người khác nhìn không ra đến, nhưng không giấu giếm được chính mình cái này sớm chiều ở chung tỉ tỉ, nhất là đêm nay. Nàng chính là bởi vì Ngụy Ương cùng Phượng Ngạo Tiên ở giữa biểu hiện quá mức thân mật, cho nên mới sinh khí. Đại tỷ, người đang nói gì đấy? Ngô Khanh nghi ngờ hỏi nói. Không có. Liễu Nguyệt Yên lắc lắc đầu, phát hiện đầu vú bị ngậm vào, một cây ẩm ướt trượt ấm áp đầu lưỡi chính tại đầu vú phía trên qua lại liếm lấy. Liễu Nguyệt Yên thân thể khẽ động, cảm giác đầu vú thượng hiện lên một tia so với trước bị liếm chân thời điểm mãnh liệt một chút khoái cảm. Vú cũng có một tia chương ý. Ngụy Ương trốn tại ga trải giường bên trong, tay phải xoa bóp Liễu Nguyệt Yên bên trái viên thịt, môi ngậm bên phải đầu vú, dùng đầu lưỡi tại đầu vú phía trên vẽ vài vòng, một cỗ nhàn nhạt mùi sữa hối cửa vào khang, làm hắn có chút si mê, tiện đà lại xách ở viên kia phấn nộn đầu vú, nhẹ nhàng hút một cái. Đôi này viên thịt bị hắn trêu đùa biến đổi khác biệt hình dạng, non mềm nhũ mặt run run run run, thỉnh thoảng lắc lư một chút, hiện lên màu trắng quầng vú. Nhưng là Ngụy Ương cũng chưa đủ chính là trêu đùa nàng viên thịt, vì thế đem con kia xoa bóp vú bàn tay hướng về Liễu Nguyệt Yên hạ thân với tới, nhẹ nhàng dán tại nàng bắp đùi bên trong, đương chạm đến phía trên tất chân cùng sợi tơ quần lót sau đó, Liễu Nguyệt Yên lông mày lập tức cau lên. Liễu Nguyệt Yên lặng lẽ bắt bàn tay sâu vào ga trải giường bên trong, tại Ngụy Ương trên vai bóp một cái, ý bảo hắn đem bắp đùi thượng bàn tay lấy ra. Có thể Ngụy Ương cũng không có làm như vậy, đưa ra hai ngón tay cách Tất Chân cùng quần lót, tại nàng màu mỡ âm hộ nhu. Tuy rằng nhìn không thấy âm hộ của nàng, có thể bằng vào phần này xúc cảm, Ngụy Ương cũng có thể cảm giác được Liễu Nguyệt Yên âm hộ cực kỳ màu mỡ, phía trên không ngừng truyền đến ấm áp khí tức. Ngụy Ương một bên tại nàng viên thịt phía trên liếm sách, một bên tại nàng màu mỡ âm hộ xoa lấy. Điều này làm cho Liễu Nguyệt Yên thân thể sinh ra nhất cỗ quái dị khô nóng, đây là dĩ vãng từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Gặp không thể ngăn cản Ngụy Ương hành vi, Liễu Nguyệt Yên chỉ có thể nghĩ biện pháp đem Ngô Khanh đuổi đi. Khanh Nhi, người muốn nói gì sự tình sao? Liễu Nguyệt Yên bình tĩnh hỏi một câu. Đại tỷ, còn nhớ rõ Khanh Nhi phía trước với ngươi cùng nhị tỷ nói sự tình sao? Ngô Khanh nhỏ giọng nói. Là tiếp dẫn chúng ta đi tới 33 trọng thiên sự tình. Liễu Nguyệt Yên nói. Đúng vậy a. Ngô Khanh trả lời, nhân gian tuy tốt, vẫn như trước có sinh lão bệnh tử a, mẫu thân để ta hạ giới, chính là mang đại tỷ cùng nhị tỷ đi tới giao chỉ thiên. Nhưng là lấy ta trước mắt tu vi, là không thể phi thăng thượng giới. Nếu là huyền âm lời nói, hẳn là có thể. Liễu Nguyệt Yên nghĩ nghĩ nói. Đại tỷ không cần lo lắng điểm ấy, mẫu thân đã sớm làm chuẩn bị, đến lúc đó mẫu thân ở thượng giới thi triển thần thông cùng pháp bảo, đem chúng ta tiếp dẫn đi lên. Khanh Nhi, tạm thời liền đánh mất cái ý nghĩ này a. Liễu Nguyệt Yên khe khẽ thở dài. Vì sao? Ngô Khanh không rõ, nhân gian tu sĩ đều lấy phi thăng thượng giới thành tựu trường sinh vì tu hành cuối cùng mục đích, có thể nhìn Liễu Nguyệt Yên ý tứ, hình như đối với lần này cũng không có hứng thú. Huyền âm vừa mới cùng con nàng tụ tập, nàng lại làm sao có khả năng rời đi. Liễu Nguyệt Yên rất minh bạch chính mình cô muội muội này, đối với nàng mà nói, cái gì đều có thể bỏ qua. Nhưng chính là đứa con trai này không thể bỏ qua. Kia liền cùng một chỗ đi thôi, mẫu thân vậy cũng thực muốn gặp một lần đứa cháu ngoại này. Kia, Liễu Nguyệt Yên vừa nghĩ đáp lời, thân thể cũng là chấn động, nàng hạ thân Tất Chân bị xé mở một lỗ lớn, quần lót cũng đã bị hai ngón tay đẩy ra rồi, mà kia hai cây lửa nóng ngón tay, lại đã tiến vào âm hộ của nàng bên trong, chính tại bên trong nhẹ nhàng quất đánh. Đại tỷ, người đêm nay làm sao vậy? Ngô Khanh thập phần quái dị liền mắt nhìn Liễu Nguyệt Yên, lại phát hiện sắc mặt nàng hiện lên một chút đổ mồ hôi. Không, không có việc gì, ý của ta là ngày mai tìm cơ hội cùng Huyền Âm nói. Liễu Nguyệt Yên lúc nói chuyện, lông mày càng nhăn càng sâu, nàng lần thứ nhất cảm giác được bụng nội xuất hiện một cỗ không hiểu nhiệt lưu, trước kia từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, chính là cùng phu quân của mình viên phòng thời điểm cũng không có loại cảm giác này. Chương 311, gì cả chuyển biến. Tại sao có thể như vậy? Thân thể xuất hiện so với phía trước còn muốn rõ ràng khoái cảm. Liễu Nguyệt Yên kinh ngạc nghĩ đến, phát hiện Ngụy Ương ngón tay tại âm hộ nội quất đánh tốc độ càng lúc càng nhanh, chẳng qua loại trình độ này khoái cảm, cũng không thể làm nàng thân thể giao run rẩy, nhưng là so với phía trước mãnh liệt nhiều. Ân, ta đây ngày mai liền cùng nhị tỷ nói chuyện này. Khanh Nhi, kỳ thật nhân gian cũng không có gì không tốt. Lời tuy như thế. Mà nếu đại tỷ như vậy tu sĩ, cũng bất quá mấy trăm năm thọ nguyên mà thôi, nếu không phi thăng thượng giới, chung có một ngày hương tiêu ngọc tổn. Ngô Khanh thở dài, theo sau nhìn thấy Liễu Nguyệt Yên lộ tại bên ngoài đệm chăn mặt hai cặp tất đen chân đẹp. Đại tỷ, như thế nào đi ngủ còn mặc tất chân? À cái kia, Liễu Nguyệt Yên trong lòng nhoáng lên một cái, muốn bị phát hiện rồi hả? Có chút mỏi mệt liền nằm tại trên giường đã quên thoát. Liễu Nguyệt Yên liền vội vàng che giấu một chút, cảm giác ép tại trên người Ngụy Ương càng thêm điên cuồng liếm lấy vú, kia hai cây lửa nóng ngón tay đã tại âm đạo quấy thật lớn một hồi, tuy rằng cũng không có ra nhiều lắm thủy, vẫn như trước làm hắn âm đạo trở nên ướt át lên. Liễu Nguyệt Yên hai tay dùng sức nắm chặt chăn, rất muốn một cước đem Ngụy Ương đá bay ra ngoài, nhưng lại sợ Ngô Khanh phát hiện, vì thế liền nhẫn nại, nhưng trên người khô nóng lại dần dần tăng cường, hai cái tất đen chân đẹp cũng theo bản năng kẹp chặt. Hai cái chân đẹp tại cùng một chỗ nhẹ nhàng ma sát lên. Khanh Nhi, tỷ tỷ mệt mỏi, ngươi, đi về nghỉ ngơi trước đi. Có chuyện sáng mai Minh Nhi nói sau. Liễu Nguyệt Yên theo bên trong miệng bài trừ một đạo kiềm chế âm thanh, tại Ngô Khanh không có nhận thấy chớp mắt, ngón tay của nàng vói vào ga trải giường, tại Ngụy Ương trên vai dùng sức uốn éo. Ngụy Ương cảm giác trên vai truyền đến một cỗ đau đớn, ý thức được Liễu Nguyệt Yên lần này giận thật, có thể đã đến như vậy tình cảnh. Hắn lại làm sao có khả năng dễ dàng buông tay, vì thế tùy ý ngón tay của nàng tại bả vai phía trên xoay, dùng hai ngón tay tại Liễu Nguyệt Yên âm đạo càng nhanh hơn quấy. Một cỗ tựu tựu tựu âm thanh tại ga trải giường bên trong vang lên, ga trải giường tất cả đều là Liễu Nguyệt Yên tỏa ra mùi thơm cơ thể, hắn đã đem Liễu Nguyệt Yên vú liếm đều là nước miếng, đầu vú cũng tại trong miệng ăn vài chục lần. Hắn phun ra trong miệng đầu vú, theo sau đổi đến một con khác trên ngực, lè lưỡi tại trên ngực dùng sức liếm láp một chút, ẩm ướt trượt nước miếng rừng ở phía trên, hiện ra một cỗ sáng bóng trong suốt, trắng nõn vú to an tĩnh đứng ở ngực, giống một cái thật lớn viên cầu. Hắn cũng chưa đủ chính là liếm bốn phía quầng vú, vì thế hé môi đem viên này cương lên núm vú chứa vào miệng bên trong, dùng môi tại phía trên nhẹ nhàng nhấp một miếng, theo sau đầu lưỡi chống đỡ núm vú, rất nhanh chiêu chọc. Liễu Nguyệt Yên hô hấp rõ ràng dồn dập, thân thể run rẩy biên độ tuy rằng rất nhẹ, nhưng lại cũng kéo vú run run. Được rồi. Nghe thấy Liễu Nguyệt Yên lời nói, Ngô Khanh lúc này mới gật gật đầu, theo sau đi xuống giường mặc giày. Đại tỷ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ngô Khanh nhìn Liễu Nguyệt Yên liếc nhìn một cái, liền hướng về bên ngoài tẩm cung đi đến. Đợi Ngô Khanh sau khi rời khỏi, Liễu Nguyệt Yên sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, theo sau duỗi tay nhẹ nhàng vung lên, tẩm cung nội đèn quang sáng lên. Nàng đem ga trải giường rất nhanh vén lên, liền nhìn thấy Ngụy Ương chính vừa ăn trong này một viên vú, một bàn tay xâm nhập chân của mình khâu bên trong, dùng ngón tay quấy lấy âm hộ. Cốt ngay. Liễu Nguyệt Yên quát lạnh một tiếng, giơ tay lên liền đem Ngụy Ương thân thể hướng về bên cạnh đẩy đi. Ngụy Ương thân thể không chịu khống chế hướng về bên cạnh khẽ đảo, trong miệng hút mút đầu vú cũng bị kéo một chút, sau đó thoát ly khoang miệng, giống như lò xo bình thường phát ra ba tiếng vang, hai ngón tay theo Liễu Nguyệt Yên âm hộ chung rút đi ra, một đạo trong suốt chất lỏng bị dẫn theo đi ra. Ân. Liễu Nguyệt Yên trong miệng theo bản năng phát ra một đạo cực thấp kêu rên âm thanh, này một chớp mắt nàng nhưng lại sinh ra so với trước mãnh liệt rất nhiều khoái cảm. Đại di nương. Ngụy Ương giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Liễu Nguyệt Yên một cái tát liền đánh tại sắc mặt. Ba một tiếng. Thanh thùy âm thanh tại tẩm cung nội vang lên. Liễu Nguyệt Yên sắc mặt lạnh lùng nhìn hắn, lạnh lùng nói ngươi thật to gan. Đại di nương, chẳng lẽ ngươi vừa rồi không sinh ra khoái cảm sao? Ngụy Ương hai ngón tay cầm lấy, ngón tay thượng xuất hiện một tia trong suốt chất lỏng. Tuy rằng không nhiều lắm, khá vậy đem hai ngón tay thấm ướt. Ngươi! Liễu Nguyệt Yên thân thể hơi chấn động một chút, rõ ràng hồi tưởng lại Liễu Chi lúc trước cổ khoái cảm, thế nhưng làm nàng có một loại cảm giác thoải mái. Nhìn Ngụy Ương ngón tay thượng trong suốt giọt nước, Liễu Nguyệt Yên gò má đằng một chút đỏ, một cỗ ngượng ngùng cảm giác tại trong lòng thăng lên. Nàng lần thứ nhất sinh ra loại này ngượng ngùng cảm giác, ánh mắt muốn trốn tránh thời điểm đã thấy Ngụy Ương đã đem hai cây dính lấy chính mình thánh thủy ngón tay phóng tại trong miệng nhẹ nhàng hút mút một chút. Ngươi, ngươi không chê bẩn à? Liễu Nguyệt Yên phụng phịu sụ mặt nói một câu. Ngụy Ương lại ha ha cười, lắc lắc đầu nói không bẩn, đại di nương thân thể đều là sạch sẽ. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Liễu Nguyệt Yên tâm nhảy đột nhiên ra tốc, nàng khoảnh khắc này mới ý thức tới. Người ngoại xanh này đối với chính mình sinh ra siêu việt quan hệ huyết thống ở giữa cảm tình, hắn nhìn mình ánh mắt bên trong, tất cả đều là đặc hơn tình yêu. Liễu Nguyệt Yên tâm tại khoảnh khắc này rung rung, bên trong thân thể nào đó bị phong tỏa nhiều năm tình cảm, giống như là muốn hoàn toàn bùng nổ giống như, chưa từng có bất kỳ cái gì một cái nam nhân đối với nàng như vậy. Ngươi, tự giải quyết cho tốt ha. Liễu Nguyệt Yên nhổ ngụm nhiệt khí, thân thể nằm ở giường phía trên, gắt gao đóng phía trên ánh mắt. Ngụy Ương dựa vào tới, duỗi tay đem Liễu Nguyệt Yên bàn tay cầm chặt, dán tại chính mình vị trí trái tim, nhỏ giọng nói đại di nương, người có thể nghe thấy lòng ta nhảy sao? Cái gì? Liễu Nguyệt Yên mở to mắt, nghi hoặc nhìn hắn. Của ta tim đập rộn lên, đều là bởi vì ngươi. Ngụy Ương thâm tình nói, mỗi một lần nhảy lên, liền đại biểu ta nghĩ ngươi một lần, mỗi một lần gia tốc nhảy lên, liền đại biểu ta đối với đại di nương tình cảm. Đã đạt tới muốn ức chế không được tình cảnh. Liễu Nguyệt Yên kinh ngạc nhìn hắn, cảm giác trong lòng bàn tay truyền đến bang bang tâm nhảy âm thanh, phía trên truyền đến ấm áp, lại để cho nàng bàn tay hơi hơi run run. Liễu Nguyệt Yên trong lòng hoảng hốt, vội vàng đem bàn tay theo Ngụy Ương ngực lấy ra. Chớ nói nhảm, chúng ta ở giữa quan hệ, đã thoát ly quỹ đạo. Vậy thì có cái gì quan hệ, chúng ta hài lòng là được. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Những ta không ra tâm, ngươi không nên đối với di nương sinh ra thứ tình cảm này, tuyệt đối không cho phép. Liễu Nguyệt Yên hừ lạnh một tiếng, lại cảm thấy nói có chút nặng, nói đến vẫn là chính mình cho hắn cơ hội, nếu không nói cũng không sẽ lớn như vậy đảm đối với mình làm ra loại chuyện này. Nàng xòe bàn tay ra, tại Ngụy Ương kia mặt bị chính mình sáng một bạt tai gương mặt thượng nhẹ nhàng vuốt ve một chút, ôn nhu hỏi nói còn đau không? Không đau. Ngụy Ương lắc lắc đầu, đại di nương đánh đúng, ta là không nên đối với đại di nương làm ra như vậy hành vi, càng không nên đối với đại di nương sinh ra thứ tình cảm này, những ta cũng khống chế không nổi chính mình, theo Giao Chỉ Lãng Uyển sau khi trở về, ta không có lúc nào là không ở nghĩ đại di nương. Ai, người đứa nhỏ này. Liễu Nguyệt Yên nhỏ tiếng thở dài, theo sau vươn tay cánh tay, đem Ngụy Ương thân thể ôm tại trong ngực. Đại di nương, ngươi tiếp nhận ta. Ngụy Ương trong mắt vui vẻ. Đừng nghĩ nhiều, di nương chính là nghĩ ôm ngươi một cái mà thôi, không có ý tứ khác. Nghe Liễu Nguyệt Yên lời nói, Ngụy Ương cũng không có tiếp tục hỏi, đưa ra hai tay đem Liễu Nguyệt Yên thân thể ôm tại trong ngực. Hai người thân thể gắt gao rúc vào cùng một chỗ, lẫn nhau hô hấp cùng tâm nhảy đều có thể nghe thấy. Liễu Nguyệt Yên cảm giác âm hộ bên trong có một chút ướt át, vì thế hai cái chân nhẹ nhàng dán sát vào, muốn đem bên trong chất lỏng ngăn chặn. Ân, đại di nương, ta tới giúp ngươi dọn dẹp một chút a, chảy một chút thủy, sẽ rất khó thụ. Không, không cần. Liễu Nguyệt Yên lập tức cự tuyệt lắc đầu, đợi sau khi di nương chính mình đi tắm rửa là được. Không có việc gì đại di nương, ta không biết dùng ngón tay cắm đi vào. Kia, vậy được rồi. Liễu Nguyệt Yên dừng một chút nói, Ngụy Ương buông hắn ra thân thể, xoay người đến ghé vào Liễu Nguyệt Yên âm hộ, nhìn phía trên vỡ ra tất chân, còn có cuốn tại một bên quần lót, ở giữa khe hở truyền đến ẩm ướt ý nhiệt lược, tỏa ra mê người huyệt hương. Âm hộ cũng không có bất kỳ cái gì tanh tưởi hương vị, toàn bộ đều là dễ ngửi hương vị, còn có một nhẹ nhẹ mùi hoa. Đại di nương, bên trong có chút thủy. Ngụy Ương há mồm tại nàng âm hộ nhẹ nhàng thở hắt ra nói. Liễu Nguyệt Yên cảm giác nóng lượng đánh tại miệng huyệt, thân thể hơi hơi run run, hít lấy mắt trả lời dùng. Dùng quần áo lau một chút đi, bên trong liền, liền chớ để ý. Không có việc gì, ta cấp đại di nương hút hút một cái, đem thủy hút khô. Nói, Ngụy Ương liền há mồm ngăn chặn Liễu Nguyệt Yên màu mỡ trắng nõn âm hộ, theo sau dùng sức hút một cái. Đừng, ân. Liễu Nguyệt Yên vừa muốn ngăn cản, lại cảm giác được âm hộ nội truyền đến một cỗ mãnh liệt hấp lực. Thân thể đột nhiên run run, âm hộ nội không nhiều lắm thánh thủy bị Ngụy Ương hút vào miệng bên trong, theo sau nàng lại cảm thấy đến một cây mềm mại nóng bỏng đầu lưỡi chui vào âm hộ bên trong, tại bên trong rất nhanh quấy. Đừng như vậy, ương ương, di nương chính mình xử lý thì tốt. Liễu Nguyệt Yên kháng cự nói, hai chân kẹp chặt hơn, nhưng là nàng tại đây một chớp mắt, cũng cảm giác được so với phía trước còn có mãnh liệt khoái cảm, ướt át nóng bỏng đầu lưỡi tại âm hộ tường thịt nội quét qua quét lại. Lại để cho nàng sinh ra một loại trước nay chưa từng có khoái cảm. Đoạn thời gian này tại Ngụy Ương trêu đùa phía dưới, nàng nguyên bản tính lãnh đạm thân thể, dần dần sinh ra khoái cảm, hơn nữa một lần so với một lần mãnh liệt, tuy rằng xa xa không có đạt tới cao trào tình cảnh, nhưng là cùng phía trước so sánh với, cũng đã mãnh liệt rất nhiều nhiều nữa. Tiêu tiêu tiêu, Ngụy Ương đầu lưỡi tại Liễu Nguyệt Yên âm hộ đến rất nhanh quấy, Liễu Nguyệt Yên âm hộ cực kỳ chặt chẽ. Cùng xử nữ so sánh với cũng không kém chút nào, hơn nữa cùng khác thục nữ giống nhau, bên trong sinh ra mãnh liệt hấp lực. Chính là đáng tiếc duy nhất chính là, âm hộ của nàng nội thủy quá ít, hẳn là hàng năm tính dục thiếu sót nguyên nhân, thân thể cũng không có bị khai phá quá, chỉ cần khai phá một đoạn thời gian, Ngụy Ương có tin tưởng làm dịch nhờn của nàng biến nhiều. Ngụy Ương đầu lưỡi tiếp tục tại Liễu Nguyệt Yên âm hộ nội càn quét, giống như là dùng cơm xong sau dùng đầu lưỡi đem mâm để liếm sạch sẽ giống nhau hành vi. Liễu Nguyệt Yên nga mi chặt chẽ, giữa hai hàng lông mày có một loại nhàn nhạt bất an, có thể tùy theo Ngụy Ương đầu lưỡi tại âm hộ nội rất nhanh liếm láp, nàng nhíu chặt lông mày lại chậm rãi giãn ra, như là trải nghiệm đến cỗ này làm người ta cực kỳ cảm giác thư thích giống nhau, kẹp chặt hai chân cũng không tự giác buông ra một chút. Liễu Nguyệt Yên hai tay có chút run rẩy bắt được ga trải giường, sau đó nhẹ nhàng kéo một chút đắp lên trên hai má, trên mặt xuất hiện từng trận đỏ ửng giống như chiếu ra trong lòng nàng hoảng loạn cùng ngượng ngùng. Cũng không có tại giống phía trước bình tĩnh như vậy. Tùy theo Ngụy Ương ra tốc liếm láp, nàng cảm giác âm hộ nội khô nóng dần dần lên cao, thậm chí đưa ra từ cung nội đều truyền đến một loại khác thường. Có thể tại Ngụy Ương như vậy cao trào kỹ thuật dùng lưỡi phía dưới, Liễu Nguyệt Yên như trước không có phát ra bất kỳ cái gì rên gì cùng thở gấp, chính là hô hấp hơi chút dồn dập một chút mà thôi. Này cũng nói nàng hàng năm tính dục thiếu sót là cỡ nào nghiêm trọng, nếu không phải là bị Ngụy Ương như vậy liếm láp âm hộ, nàng cả đời cũng không cách nào trải nghiệm đến nhận chức nào trên thân thể khoái cảm. Bị như vậy liếm láp thân thể tối tư mật, mẫn cảm nhất bộ vị, Liễu Nguyệt Yên trong lòng thăng lên một cỗ mãnh liệt cấm kỵ cùng xấu hổ cảm giác, cái này đem mặt gò má mai tại âm hộ phía trên nam nhân, là chính mình thân ngoại sanh a, chính mình như thế nào cùng Thất Tâm Phong giống nhau, tùy ý hắn cản rỡ đâu. Nàng phía trước còn báo cho Liễu Huyền Âm, làm hắn cùng con trai của mình giữ một khoảng cách, không cần làm ra vượt qua mẹ con quan hệ không chỉ sự tình, nhưng là bây giờ, chính mình lại không biết liêm sỉ mở ra dâm uế lỗ thịt, tùy ý cháu ngoại trai đầu lưỡi tại bên trong quấy lấy, hơn nữa còn sinh ra một tia khoái cảm. Trong lòng nàng sinh ra một tia áy náy, là đối với Liễu Huyền Âm áy náy, nếu để cho nàng biết lời nói, nhất định quát lớn chính mình cái này không biết xấu hổ nữ nhân a. Rõ ràng chính là cao cao tại Thượng Nguyệt Tiên kiếm phái trưởng giáo, danh khắp thiên hạ vô song nữ kiếm tiên, cả đời thanh lãnh, kiêu ngạo, từ trước đến nay cũng không cầm lấy con mắt đối đãi bất kỳ nam nhân nào, lúc này cư nhiên cùng chính mình thân ngoại sanh làm ra như vậy không chỉ dâm chuyện. Dừng tay. Nghĩ vậy, Liễu Nguyệt Yên cũng đã không thể dễ dàng tha thứ hắn tiếp tục hồ nháo tiếp, dùng sức vặn vẹo thân thể, đem hạ thân di rời. Ngụy Ương đầu lưỡi cũng lập tức thoát khỏi nàng màu mỡ lỗ thịt. Đầu lưỡi rút ra chớp mắt, mang ra khỏi một đảo trong suốt dâm dịch, theo sau Ngụy Ương đầu lưỡi hút một cái, đem mặt lưỡi thượng dâm dịch ăn vào miệng bên trong, lại nhìn nhìn nàng kia treo trong suốt chất lỏng miệng huyệt, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Liễu Nguyệt Yên. Phải nói im miệng a, đại di nương. Ngụy Ương cười cười nói. Người càng ngày càng quá phận. Liễu Nguyệt Yên hừ một tiếng, lập tức ngồi dậy đến, nàng nhìn thấy chính mình âm hộ phía trên xuất hiện nhẹ nhẹ giọt nước. Trên mặt đỏ ửng đều lan tràn đến nhĩ căn tử phía trên, vì thế dùng nửa người trên váy ngủ đắp lên âm hộ, ngón tay nắm váy ngủ, tại miệng huyệt nhẹ chà nhẹ một chút, phía trên giọt nước lau khô sau đó, mới há mồm phun ra một đạo nhiệt khí. Ai, thậm chí trách ta a đại di nương. Ta là muốn đem đại di nương bên trong thủy liếm sạch sẽ, nhưng là không biết vì sao, càng liếm càng nhiều, vừa rồi đều nhanh muốn liếm sạch sẽ rồi, nhưng là lại tràn ra một tia giọt nước. Ngụy Ương cợt nhả nói, leo đến Liễu Nguyệt Yên bên người, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của nàng, đại di nương phía dưới thủy rất ngọt, giống như cam tuyền. Liễu Nguyệt Yên lạnh lùng nhìn hắn, người có biết ta hiện tại muốn làm nhất chính là cái gì không? Cái gì? Ngụy Ương sừng sốt một chút. Đập chết ngươi. Liễu Nguyệt Yên hừ lạnh một tiếng, nâng tay lên trường trung quy không bỏ được rơi xuống, đánh vào người ngoại xanh này trên người, nhưng là đau đớn tại nàng trong lòng. Người ngoại sanh này các phương diện đều thực ưu tú, chính là quá đa tình, nàng sở dĩ không nhẫn tâm, trừ bỏ chính mình nhiều hắn rất có hảo cảm ở ngoài, còn bởi vì hắn đã từng không để ý sinh tử bảo vệ chính mình nguyên nhân. Đương nhiên, cũng có di nương đối ngoại sanh chiều mến nhân tố. Chương 312. Thủ dâm. Đập chết ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ngụy Ương cười hắc hắc nói, nhưng là đại di nương bỏ được sao? Hừ. Liễu Nguyệt Yên thấp hừ một tiếng, gặp ngón tay của hắn lại đang chính mình đầy đặn bộ ngực phía trên vuốt ve, vì thế nâng thủ đà một chút, nhanh chút lấy ra, tại càn rỡ di nương thật không buông tha ngươi. Thật tốt tốt, ta nghe đại di nương nói. Ngụy Ương ôm lấy nàng đầy đặn thân thể nằm ở giường phía trên, theo sau đem ga trải giường kéo, đắp lên hai người trên người. Người làm cái gì? Liễu Nguyệt Yên mắt đẹp đạp một cái, lạnh lùng nói. Đi ngủ a. Cốt ngay. Không muốn, ta muốn cùng đại di nương cùng một chỗ ngủ, tựa như trước đây cùng mẫu thân cùng một chỗ ngủ giống nhau. Không thể. Liễu Nguyệt Yên nhỏ giọng nói, tại càn rỡ về sau đừng tìm đến di nương. Nha, vậy được rồi. Ngụy Ương có chút thất lạc nhỏ giọng nói, mẫu thân cũng không theo ta cùng một chỗ ngủ, đại di nương cũng không theo ta cùng một chỗ ngủ, hừ, ta đi cùng sư tôn ngủ. Hắn nói giống như là cố ý làm Liễu Nguyệt Yên nghe thấy. Càng không thể. Liễu Nguyệt Yên gương mặt khẩn trương nói, nàng cũng không biết tại sao mình như vậy khẩn trương, giống như thực kháng cự cháu ngoại trai cùng khác nữ nhân cấu kết. Vì sao a, ta từ nhỏ tiến vào Phượng Huyền Cung sau liền một mực cùng sư tôn cùng một chỗ ngủ. Không có vì sao, tóm lại chính là không thể. Liễu Nguyệt Yên tức giận nhìn hắn, đợi một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Cùng sư tôn cùng một chỗ ngủ a? Một câu. Mẫu thân không muốn theo ta cùng một chỗ ngủ à? Ngươi thật cùng Huyền Âm nói muốn cùng nàng cùng một chỗ ngủ. Liễu Nguyệt Yên mắt đẹp trung hiện lên nhất vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình tên hỗn đản này cháu ngoại trai lớn như vậy, còn muốn cùng chính mình mẹ ruột ngủ tại cùng một chỗ, này là bực nào hoang đường sự tình. Đúng vậy a, Huyền Âm không có đáp ứng ngươi đi. Liễu Nguyệt Yên cưỡng ép áp chế trong lòng kia cổ quái lại hoảng loạn cảm giác, hỏi một câu. Không có, mẫu thân nói ta nới rộng ra, không thể cùng mẫu thân ngủ tại cùng một chỗ. Ân, lời này là đúng vậy. Liễu Nguyệt Yên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghiêm mặt, cảnh cáo một tiếng, nếu để cho Di Nương nhìn thấy ngươi cùng Phượng Ngạo Tiên ngủ tại cùng một chỗ, Di Nương về sau. Nàng nói dừng lại. Về sau như thế nào? Về sau sẽ không lý ngươi tên hỗn đản này rồi. Liễu Nguyệt Yên thở phì phì nhìn hắn. Cũng chỉ là ngủ tại cùng một chỗ, lại không làm chuyện khác. Ngụy Ương nói. Nhưng Liễu Nguyệt Yên làm sao có khả năng tin tưởng hắn lời nói, chính mình người ngoại xanh này chính là cái tiểu sắc ma, cùng một cái chín mùi tuyệt sắc mỹ phụ ngủ tại cùng một chỗ, làm sao có khả năng nhịn được không làm chuyện khác. Không được, nàng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này, tốt dễ nhìn quản người ngoại xanh này, vì muội muội mình coi chừng đứa con trai này. Đúng, là bởi vì muội muội nguyên nhân, mình mới có thể như vậy làm. Liễu Nguyệt Yên như vậy nghĩ, vì thế hừ một tiếng nói đi tắm rửa. A, à, Ngụy Ương kinh ngạc nhìn nàng liếc nhìn một cái. Như thế nào, không nghĩ cùng Di Nương ngủ. Liễu Nguyệt Yên tức giận phủi hắn liếc nhìn một cái. Nga nga, tốt. Ngụy Ương vui vẻ, rất nhanh vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt. Hắn nhất thời thế nhưng quên mất Phượng Ngạo Tiên làm hắn buổi tối chờ chính mình chuyện này. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất rửa mặt một lần, theo sau mặc lên đồ ngủ chui vào thơm ngào ngạt bị ổ, dùng sức ôm lấy Liễu Nguyệt Yên mềm mại thân thể, bàn tay tại nàng ẩm ướt ti trượt đùi phía trên vuốt ve lên. Đừng động thủ động cước, nhanh chút đi ngủ. Liễu Nguyệt Yên hừ một tiếng nói, bất quá nàng cảm giác mặc lấy màu đen tất chân đi ngủ có chút khó chịu, lại tỏa chuẩn bị đem tất chân cởi. Làm sao vậy đại Di Nương? Đối với ngươi sự tình, ngủ tiếp. Liễu Nguyệt Yên đem trên người màu đen siêu mỏng tất chân rút đi, hai cái trắng nõn chân đẹp một lần nữa lộ đi ra. Nàng đem tất chân vò thành một cục chuẩn bị đặt ở giày cao gót bên trong, lại bị Ngụy Ương đoạt mất. Làm gì? Liễu Nguyệt Yên mắt hạnh đạp một cái. Không, không có gì. Ngụy Ương cầm lấy nàng nguyên vị tất chân liền bỏ vào ổ chăn bên trong. Liễu Nguyệt Yên bất đắc dĩ nhìn hắn, sau đó theo bên trong tay hắn giành lấy chính mình nguyên vị tất chân. Nhưng là nàng cũng không có đem tất chân vứt bỏ, mà là nhẹ nhàng triển khai một bộ phận, dán tại Ngụy Ương trên mặt. Biến thái tiểu hỗn đản, cho ngươi nghe thấy cái đủ, hừ. Liễu Nguyệt Yên ngập nước đại mắt nhìn Ngụy Ương, hai người hai má bất quá tam tấc khoảng cách, đang đến gần một điểm liền hôn tại cùng một chỗ. Đại Di Nương. Ngụy Ương đột nhiên bắt được bàn tay nàng đặt tại chính mình hạ bộ, căn kia con cặc rõ ràng cương lên, truyền đến một cỗ nóng bỏng nhiệt lượng. Liễu Nguyệt Yên bàn tay run run, cảm giác được cứng rắn như sắt côn bình thường thô to. Nắm một chút. Ngụy Ương phun ra một ngụm nhiệt khí nói. Không. Liễu Nguyệt Yên đang chuẩn bị rút ra bàn tay, tuy nhiên lại bị Ngụy Ương cường ngạnh dán phía trên đi, lòng bàn tay vừa vặn cầm con cặc. Tốt, thật lớn. Liễu Nguyệt Yên bàn tay lại lần nữa run lên một cái, mặc dù là lần thứ hai cầm chặt căn này con cặc rồi, nhưng vẫn như cũ cảm giác được là như vậy hùng vĩ thô to, tiểu tử này mới bao lớn tuổi tác, làm sao có khả năng có được như vậy thô to đồ vật. Ân, thật thoải mái. Ngụy Ương nhịn không được rên gì một tiếng, Liễu Nguyệt Yên ngón tay thật sự rất nhuyễn. Đại Di Nương, liền giống chúng ta tại Hàn Đàm thời điểm như vậy, cứ như vậy giúp ta làm ra. Ngụy Ương hô hấp dồn dập nói, theo sau cầm lấy tất chân vói vào ổ chăn bên trong, lấy ra Liễu Nguyệt Yên bàn tay sau đó, dùng tất chân bao lấy thô to con cặc, lại dẫn đường nàng một lần nữa cầm chặt. Đại Di Nương, tựa như phía trước nhẹ như vậy nhẹ khuấy sục a. Ngụy Ương nói. Liễu Nguyệt Yên theo dõi hắn nhìn nửa ngày, theo sau thở dài một tiếng, liền lúc này đây, biết không? Ân. Gặp Ngụy Ương đáp ứng, Liễu Nguyệt Yên cầm chặt bao lấy tất đen con cặc nhẹ nhàng quất đánh. Con cặc quá thô to, coi nàng khéo léo bàn tay không thể cầm chặt, chỉ có thể đem tay kia thì trưởng cũng đưa tới, hai cái trắng nõn bàn tay tại phía trên nhẹ nhàng khuấy sục lên. Đại Di Nương, ngươi thật đẹp mắt. Ngụy Ương đầy mặt si mê nhìn Liễu Nguyệt Yên gương mặt. Liễu Nguyệt Yên trên mặt hiện lên một chút mây đỏ, tiện đà quay đầu đi không ở nhìn hắn. Nàng hai bàn tay tại Ngụy Ương con cặc phía trên khuấy sục thật lớn một hồi, kia lửa nóng xúc giác làm bàn tay nàng không ngừng run rẩy, mỗi một lần đều theo quy đầu khuấy sục đến âm nang vị trí, truyền lại đến lửa nóng khí tức cũng để cho nàng trên người lại lần nữa sinh ra một cỗ khô nóng. Xong chưa? Qua thật lớn một hồi, gặp Ngụy Ương như trước không có bắn ra, Liễu Nguyệt Yên có chút không kiên nhẫn nói một câu. Ta cũng không biết, có cảm giác bắn không ra. Kia, vậy làm sao bây giờ? Liễu Nguyệt Yên ngữ khí hoảng hốt, cũng không thể cho hắn khuấy sục một đêm a. Cái kia, nếu như tại thêm chút kích thích, hẳn là liền rất nhanh đi ra. Làm như thế nào? Liễu Nguyệt Yên nghi hoặc nhìn hắn. Đại di nương một bên cho ta khuấy sục, một bên hôn ta. Nga, như vậy a. Liễu Nguyệt Yên mở ra đỏ hồng môi thân ở tại Ngụy Ương trên mặt. Không phải là mặt, là miệng. Không được. Liễu Nguyệt Yên lập tức cự tuyệt, không thể như vậy. Nhưng là Ngụy Ương môi đã dán, trực tiếp in tại nàng hồng nhuận đôi môi phía trên. Không được. Liễu Nguyệt Yên kháng cự nói, vừa vặn từ nhưng không biết từ lúc nào bị Ngụy Ương ôm chặt lấy rồi, căn bản không thể tránh né hắn lửa nóng hôn môi. Ngụy Ương lè lưỡi, muốn chui vào nàng ấm áp khoang miệng, có thể Liễu Nguyệt Yên hàm răng đóng chặt không cho hắn tiến vào, đầu lưỡi chỉ có thể tại nàng xì ở giữa qua lại quét qua quét lại. Không được, miệng không thể thân, mau lấy ra. Liễu Nguyệt Yên khẩn trương nói, nhưng là tại nàng lúc nói chuyện, Ngụy Ương đầu lưỡi giống như cái lưỡi bình thường chui tiến đến, tại ẩm ướt trượt ấm áp khoang miệng nội rất nhanh nhất khuấy, sau đó liền bắt được nàng mềm mại lưỡi thơm. Ân. Liễu Nguyệt Yên trong miệng phát ra một đạo run rẩy ngâm nga, cảm giác lưỡi thơm thượng giống như truyền đến một cỗ tê dại điện lưu, lại để cho nàng sinh ra một cỗ đặc biệt khoái cảm. Nhưng là Liễu Nguyệt Yên như trước cố thủ bản tâm, tuyệt đối không thể làm cháu ngoại của mình xâm phạm chính mình lưỡi thơm, vì thế dùng hàm răng tại Ngụy Ương đầu lưỡi thượng nhẹ cắn nhẹ một chút. A. Ngụy Ương cảm giác đầu lưỡi đau xót, lập tức theo nàng khoang miệng nội rút đi ra. Ương Ương, ngươi không sao chứ? Liễu Nguyệt Yên cực kỳ khẩn trương nhìn Ngụy Ương, trong lòng có một chút hối hận, vừa rồi là không phải chứ hắn đầu lưỡi cắn đau đớn. Không, không có việc gì đại di nương, là ta quá mức. Ngụy Ương cho nàng một cái an tâm nụ cười. Có thể Liễu Nguyệt Yên lại dùng ánh mắt thương tiếc nhìn hắn, nghĩ đêm nay không cho hắn bắn ra nói, còn không biết muốn đối với mình làm ra cỡ nào quá mức sự tình. Vì thế nàng cắn hàm răng, trong mắt từ chối một lát, liền đem thân thể hướng về Ngụy Ương hơi chút di chuyển một chút, phun ra một ngụm mùi thơm nhỏ giọng nói di nương miệng ngươi không thể thân, ngươi. Ngươi thân di nương ngực, bộ ngực a, dù sao đều bị ngươi hôn qua rồi. Ngụy Ương há to mồm nhìn Liễu Nguyệt Yên, như thế nào cũng không nghĩ đến, không thể chính mình hôn môi, lại cấp chính mình thân bộ ngực. Bất qua nghĩ nghĩ hắn cũng có thể minh bạch, hôn môi nói ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Tốt đại di nương, ngươi khuấy sục tốc độ tại nhanh một chút, ta hẳn là rất nhanh liền có thể bắn ra. Ngụy Ương thở dốc một tiếng nói, theo sau duỗi tay đem nàng váy ngủ liêu, hai khỏa trắng nõn dài rộng vú xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn. Cùng phía trước không giống với, lần này Liễu Nguyệt Yên hoàn toàn là tự nguyện. Hắn nơi nào còn nhịn được, há mồm liền ngậm vào một viên vú, tay kia thì cũng cầm một con khác vú, xách một viên vú, xoa lấy một viên khác vú, đồng thời hưởng thụ bàn tay nàng khuấy sục. Đôi này vú nguyên bản đã bị Ngụy Ương liếm ướt sũng, dùng váy ngủ đắp lại sau đó, ngực váy ngủ đều xuất hiện rõ ràng dấu nước miếng ký, lúc này ở một lần bị hắn đầu lưỡi trêu đùa, có vẻ càng thêm kiều đỉnh. Hai khỏa đầu vú tỏa ra tươi mới sáng bóng, một tia trong suốt chất lỏng tại phía trên lưu truyền. Liễu Nguyệt Yên tẩm cung không có một chỗ không có hương vị, ổ chăn bên trong hương vị càng sâu, nàng toàn bộ thân thể đều là thơm ngào ngạt, chớ nói chi là vú loại này cực kỳ mẫn cảm địa phương, càng là mỗi đêm đều có khả năng đặc biệt thanh tẩy, sau đó hộ lý một lần, bảo trì ngạo nghễ vểnh lên. Ngụy Ương nửa người trên đã đặt ở Liễu Nguyệt Yên trên người, một bàn tay tại nàng sau lưng vuốt ve. Tay kia thì đã lặng lẽ tại Liễu Nguyệt Yên không được mảnh vải trắng nõn mông đẹp thượng bóp nhẹ, hạ thân con cặc đã cương lên đến cực hạn, tại Liễu Nguyệt Yên hai cái bàn tay trắng nõn tâm nội qua lại quất đánh, màu đỏ tươi quy đầu phía trên hiện lên một tia chất lỏng, ngoại bộ bao bì tại bàn tay tâm nội co giãn không ngừng. Liễu Nguyệt Yên cắn chặt hàm răng, tiếp tục làm cho này cái niên thiếu thân ngoại xanh tuốt thô to con cặc, hai cây trắng nõn chân đẹp gắt gao kẹp chặt, nàng tuy rằng cấp cháu ngoại trai thủ dâm, cũng bị cháu ngoại trai hút mút vú. Xoa bóp mông trắng, nhưng là bên trong thân thể khoái cảm cũng không có gia tăng bao nhiêu, vẫn là cùng lúc trước giống nhau, chẳng qua làm hô hấp của nàng hơi chút dồn dập một chút mà thôi. Nhẹ chút, đừng cắn. Liễu Nguyệt Yên tiếp tục tuốt Ngụy Ương con cặc, theo sau phun ra một ngụm nhiệt khí nói một câu, ngực hai khỏa vú sớm đã bị hắn liếm ẩm ướt thành dâm uế bộ dáng. Tại dưới môi hắn, hai vú còn bị điều khiển lắc lư không ngừng. Hơn nữa nàng còn cảm giác Ngụy Ương cầm chặt bờ mông bàn tay chính đang lặng lẽ hướng về khe mông nội di chuyển. Kia khe mông chặt chẽ vô cùng, một bàn tay căn bản không thể chui vào, nhất định phải hai tay cầm chặt hai bên mông đẹp, mới có thể đẩy ra. Mông đẹp của nàng chặt chẽ mà có co giãn, kẹp tại cùng một chỗ đem khe mông hoàn toàn phá hỏng, chỉ có thể theo trong mông đít nhìn thấy một đạo phân liệt khe hở hẹp. Ngụy Ương đưa ngón tay ra hướng về nàng khe mông nội chen ép, nhưng là thủy chung không thể chui vào. Cùng lúc mông của nàng bộ ngạo nghễ vểnh lên mà mượt mà, gắt gao chen ép tại cùng một chỗ, về phương diện khác nàng thân thể căng thẳng, hai bên mông đẹp cũng một cách tự nhiên kẹp chặt. Tại nhanh một chút, đại di nương, cũng sắp tới. Ngụy Ương vừa ăn nàng mềm mại đầu vú, một bên ấp úng nói. Đều lâu như vậy ngươi như thế nào còn không có đi ra? Tại không ra, di nương liền, sẽ không làm cho ngươi. Nói đến đây. Liễu Nguyệt Yên nhỏ tiếng líu díu một câu, tiểu chứng thối. Hãy chết di nương. Liễu Nguyệt Yên lại lần nữa tăng nhanh khuấy sục tốc độ, hai bàn tay đều nhanh muốn nhức mỏi rồi, nhưng là Ngụy Ương cũng không có bất kỳ cái gì muốn xuất tinh ý tứ. Đại di nương, dùng chân A, hẳn là rất nhanh liền có thể đi ra. Ngụy Ương đem trong miệng đầu vú nhổ ra, hô hấp dồn dập nói. Kia, như vậy sao được? Liễu Nguyệt Yên thân thể run run một chút. Nhưng là thấy hắn thủy chung không xuất tinh, Liễu Nguyệt Yên cũng có một chút khó chịu. Đại di nương, ngươi cho ta chân dao, hẳn là rất nhanh liền có thể đi ra, thử xem a, bằng không lời nói, làm sao có khả năng như vậy liền đều không thể xuất tinh. Tiểu chứng thối, thật chịu không nổi ngươi. Liễu Nguyệt Yên ấp úng hừ một tiếng, theo sau đem hai bàn tay theo Ngụy Ương con cặc phía trên rút ra, sau đó thân thể hướng về một bên nhẹ nhàng hoạt động một chút, đem hai cái trắng nõn chân ngọc cong lên. Dán tại Ngụy Ương con cặc phía trên. Là thế này phải không?